Chương 135, Hỏa Thần cuối cùng sử dụng bình đen, chương 135, Hỏa Thần cuối cùng sử dụng bình đen. Theo hội nghị tiến hành, cuối cùng Vương Giả Vô Song chờ 3 người bị tuyển cử làm phó minh chủ, phụ trách thống lĩnh Hy Vọng Chi Thành bên ngoài quản lý, cùng vấn đề an toàn, đối quản lý công hội có nhất định quyền sinh sát, từ ngày này trở đi chấp hành. Đến mức vị trí minh chủ, bọn họ tự nhiên để lại cho nam nhân kia, mặc dù nam nhân kia hiện tại không biết đi nơi nào. Đại Hạ Liên Minh Quốc. Lúc này, trên mặt đất trên cơ bản đã rất ít người loại ở phía trên hoạt động, vô số giá quái, vong linh sinh vật, cùng với từ không trung đầu kia khe hở bỏ ra tới ma thú chiếm lĩnh mặt đất, cùng bầu trời. Phía trước không có lợi dụng công hội ngôi sao tiến về Hy Vọng Chi Thành cư dân, bọn họ hiện tại cắm rễ ở một cái người sống sót căn cứ, cũng là có đầu rút cổ tại dưới nền đất mặt. Trong đó, nội danh nhất người sống sót căn cứ theo thứ tự là, phía trước từ Liên Minh Quan Phương xây dựng Đại Hạ Liên Minh căn cứ, bọn họ nhân số đông đảo, vật tư cũng là đủ nhất, cũng thế là một cái tiểu vương quốc tồn tại, bên trong kỷ luật cùng pháp luật còn có nhất định lực cướp thuốc. Một số khác thì là những cái kia kẻ dã tâm bọn họ, riêng phần mình tại nguyên lai vị trí thành thị xây dựng căn cứ công sự. Mà bọn họ công sự bên trong đã sớm đã không có luật pháp trói buộc, có chỉ là nắm tay người nào lớn, liền đạt được nhiều một chút tài nguyên sinh tồn hoàn cảnh. Tại nơi đó, rất nhiều người chơi thậm chí bị hạn chế tự do, bọn họ ngôi sao Hy Vọng bị cắt đoạn, không thể rời đi nơi đó, trở thành kẻ dã tâm bọn họ vào trò chơi tranh thủ kim tệ, tài nguyên khôi lỗi. Càng có nữ tính người chơi, các nàng sinh hoạt càng thêm không chịu nổi, chẳng những trong trò chơi trở thành người khác kiếm tài nguyên công cụ, hạ tuyến trở lại hiện thực, còn phải bị bọn họ an bài bán thân thể, trở thành bọn họ phát tiết công cụ, tóm lại chính là một cái thảm chữ. Bất bại thần thoại công hội, tại Hy Vọng Chi Thành xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng không có lựa chọn tiến về, mà là dựa vào nhân số ưu thế, tại lúc ấy cấp tốc chiếm đoạt tòa thành thị kia tài nguyên, tại nơi đó thành lập nền che chở chi địa, đồng thời tại giai đoạn trước hấp dẫn cái kia thành thị nhiều vô cùng người chơi trước đến nương nhờ vào. Có thể nói Bất bại thần thoại công hội khai sáng che chở căn cứ nhân số lượng tại Đại Hạ Liên Minh quốc che chở trong căn cứ có thể xếp tới phía trước 5 vị trí. Ngày này, Bất bại thần thoại công hội hội trưởng Hỏa Thần, ở tại hắn ngự dụng trong phòng, hai mắt nhìn qua trên tay đen nhánh bình nhỏ, nội tâm tràn đầy cuồng nhiệt. Thật, đây là thật. Ngay tại vừa rồi, hắn ở trong đêm, đối cái này bình nhỏ sử dụng cái kia áo bào đen lão giả đưa cho hắn cụ hiện phụ không nghĩ tới, thật là đem bình nhỏ xách về thế giới hiện thực. Hai tay của hắn hơi run run rẩy rẩy nâng bình đen, trong mắt tràn đầy lửa nóng. Đông đông đông. Lúc này, truyền đến tiếng đập cửa. Đi vào. Hỏa Thần cẩn thận thu hồi bình đen, sau đó mới lên tiếng. Lúc này, phòng cửa bị mở ra, hai tên mặc bọn họ công hội trang phục thành viên, dùng căng cứu thương nhấc lên một tên đã không thể động đậy người bị thương đi đến. Hội trưởng, ngươi muốn tìm thương binh đưa đến. Trong đó một thành nhân viên nói. Hỏa Thần nghe vậy nhìn thoáng qua, về sau liền phất phất tay, gọi bọn họ đem người thả xuống, liền để bọn họ đi ra. Chờ bọn hắn đóng cửa lại đi rồi, Hỏa Thần đi tới cái kia thương binh trước người, chỉ thấy hắn là một cái tay đã không thấy, băng bó địa phương còn có vết máu chảy ra, trên đầu cũng bị gói đến cực kỳ chặt chẽ, lúc này hắn đã hôn mê bất tỉnh, mà theo hiện tại che chở căn cứ hoàn cảnh, cái kia thương binh bị thương nặng như vậy, căn vốn cũng không có điều kiện có thể cứu chữa, thường thường cũng chỉ có thể ngao thời gian chờ chết. Hỏa Thần chậm rãi tại thương binh xung quanh chạy một vòng, về sau hắn ánh mắt kiên định, hình như quyết định giống như. Hắn cầm lấy bên cạnh một đầu khăn mặt, sau đó một tay cầm một bên, chậm rãi kéo dài, vặn thành hình méo mó. Về sau trong miệng hắn nói câu đừng trách ta, dù sao ngươi cũng không cứu sống nổi. Hỏa Thần nói xong, liền đem kéo dài khăn mặt trực tiếp chụp tại cái kia thương binh trên cổ, sau đó điên cuồng dùng sức nắm chặt. Ôi ôi ôi. Cái kia thương binh phần cổ nhận đến công kích, lúc này cảm thấy hô hấp khó khăn, mở to miệng, chỉ có thể phát ra ôi ôi ồn ào, thân thể bản năng cầu sinh khiến cho hắn hai chân loạn đạp, còn thừa cái tay kia cũng đắp lên khăn mặt phía trên, điên cuồng lôi kéo. Thế nhưng nguyên bản liền trọng thương thân thể, sao có thể địch nổi Hỏa Thần cái kia bị trò chơi cải tạo qua thân thể. Cho nên, cái kia thương binh giãy giụa không có mấy lần, liền chậm rãi đình chỉ giãy giụa, cuối cùng hai chân đạp thẳng, liền không nhúc nhích. Mà Hỏa Thần, bởi vì là khả năng trong thế giới hiện thực lần thứ nhất giết người, hắn tim đập dị thường tăng nhanh, trong miệng miệng lớn hít thở, thậm chí kém chút co quắp ngồi dưới đất, một hồi lâu, hắn tình trạng mới chậm rãi khôi phục bình thường. Chỉ thấy hắn hốt hoảng đứng lên, run run rẩy rẩy dùng ngón tay dò xét cái kia thương binh hơi thở, phát hiện cái kia thương binh khí tức hoàn toàn không có, chân chính tử vong về sau, hắn mới thở dài một hơi. Về sau, hắn tranh thủ thời gian lấy ra bình đen, đem nắp bình đẩy ra, dựa theo phía trước áo bào đen lão giả dạy bảo đem miệng bình đối với cái kia đầu người chết phía trên. Hỏa Thần thần sắc khẩn trương nhìn qua trên tay cầm lấy bình đen, không có làm hắn thất vọng, bình đen quỷ dị từ bên trong bay ra một đoàn hắc khí, sau đó rơi vào người chết trên đầu mặt, đem đầu bao phủ. Cũng không lâu lắm, hắc khí kia tại người chết trên đầu mặt xoay tròn một vòng về sau, liền bắt đầu hướng bình đen phương hướng trở về, mà đi theo trở về, lại là một đoàn phiên bản thu nhỏ người chết hư ảnh. Hỏa Thần thấy thế, doa đến kém đem bình đen rơi xuống mặt đất, còn tốt, cuối cùng vẫn là dựa vào nghị lực đem toàn bộ quá trình làm xong. Làm hắc khí toàn bộ chui bình đen về sau, Hỏa Thần cảm giác tựa hồ bình đen nặng nề một chút, nhẹ nhàng lay động lời nói, thế mà còn có thể có nhẹ nhàng đều thảm từ bên trong phát ra. Cái này dọa đến Hỏa Thần tranh thủ thời gian che lên nắp bình. Hỏa Thần lúc này mới phương hướng dò xét trên tay tiểu hắc tối, trừ trọng lượng tăng lên một điểm bên ngoài, quỷ dị chính là Hỏa Thần thế mà có thể nhìn thấy thanh tiến độ, phía trên nhàn nhạt biểu thị 1/1 triệu. Cái này, Hỏa Thần lúc này sáng tỏ, cái này bày tỏ bình đen có thể chứa 100 vạn cái nhân loại tinh hồn. Mà 100 vạn cái nhân loại tinh hồn, cái kia đến có thể đổi áo bào đen lão giả bao nhiêu đồ tốt. Hô. Hỏa Thần tranh thủ thời gian đè xuống ý nghĩ này, thế nhưng sâu trong nội tâm, tựa hồ luôn có một thanh âm gọi hắn nhanh lên thu thập tinh hồn. Lạc Diệp Trấn, Lục Vân Đình là đã đi tới nơi này ngày thứ 3, cái này 3 ngày hắn có đôi khi đi theo đại quân tiến về Hắc Ám trận doanh bên kia huấn luyện giã ngoại, luyện một chút binh, có đôi khi cùng Glenmoon cùng một chỗ, tỉ thí với nhau thực chiến kỹ năng. Đồng thời Lục Vân Đình còn từ trong miệng nàng biết được, đại lục bên trên đối với từng cái đẳng cấp bên trên cách gọi. Đại lục thổ dân cũng không có Lam Tinh người chơi như thế, đem thực lực chia làm một cấp 100 dạng này cách nói, mà là chia làm cấp 100 trở lên, gọi là thần, tỉ như chuyên tu một loại nào đó nguyên tố, hỏa thần, lôi thần hoặc là thủy thần. 100 cấp 90 gọi là hoàng, phần lớn lấy các loại ngoại hiệu đến đối người khác xưng hô, ví dụ như mạnh hỏa hoàng, băng hoàng vân vân. 90 cấp 80 gọi là vương, ví dụ như phía trước Hắc Ám trận doanh viên vương, bức vương. 80 cấp 60 là hoặc là quân hầu đến xưng hô, phần lớn lấy dòng họ đến xưng hô. 60 cấp 40 gọi là cao giai võ giả. 40 cấp 20 gọi là trung giai võ giả. 20 cấp 1 gọi là cấp thấp võ giả. Chương 136, Thâu Hương đạo tặc, chương 136, Thâu Hương đạo tặc. Lấy hiện tại Lục Vân Đình đẳng cấp, trên đại lục chỉ có thể gọi là cao giai võ giả. Đây cũng là gần sở khai đám người xem trọng Lục Vân Đình tiềm lực nguyên nhân, có khả năng lấy cao giai thực lực võ giả đi đối kháng đại danh đỉnh đỉnh tướng cấp ma tướng. Thái Việt thậm chí tại vương cấp khát máu ma bức, hỗn thế ma viên trở trên tay tiếp vài chiêu, còn có thể toàn thân trở ra, cái này liền thực sự là để người quá khiếp sợ. Mấy ngày nay, Lục Vân Đình cũng nói bóng nói gió đối diện cái kia Hắc Ám trận doanh tình huống, tính toán trở về một lần vẫn là như thế nào. Biết được đối diện trải qua sự kiện lần này về sau, đã tỉnh lại một tôn ngủ say hoàng cấp ma vật tọa trấn thời điểm, hắn tương đối chi im lặng, hoàng cấp sinh vật, loại kia sinh linh hắn kiếp trước cũng giao thủ qua, loại kia gần với ma thần sinh vật, còn không phải hiện giai đoạn hắn có thể chô đối phó, cho dù là trên tay mình có 4 tôn thế giới buột, nhưng cũng không đủ nhân ra một cái tay đánh. Tất nhiên dạng này, như vậy Lục Vân Đình liền thấy đi bộ bước, tính toán đi bên ngoài đi đi, thuận tiện nhìn xem có không có cách nào để trên tay 4 tôn thế giới buột tăng cao thực lực. Vì vậy Lục Vân Đình liền hướng lên sở khai từ biệt, nói ra muốn ra ngoài tiếp tục lịch luyện ý nghĩ. Hàn Phong, ngươi muốn rời khỏi Lạc Diệp trấn, ra bên ngoài lịch luyện? Gần Sở Khai rất bất ngờ mà hỏi. Đúng vậy, gần quân đoàn trưởng, những ngày này đã là có nhiều quấy rầy các ngươi, huống hồ ở chỗ này, ta thực lực cũng khó được đến tăng lên, là thời điểm đi ra đi đi, tìm kiếm cơ duyên tăng cao thực lực. Lục Vân Đình không chút nghĩ ngợi nói. Gần Sở Khai suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, đồng thời đối Lục Vân Đình loại này có lòng cầu tiến người trẻ tuổi cảm thấy thưởng thức. Vì vậy nói, tất nhiên rằng này, Hàn Phong, không biết trong lòng ngươi có muốn hay không tốt địa phương muốn đi. Còn không có đâu, đại lục như thế lớn, tính toán xung quanh đi xem một chút. Ân. Như vậy, không bằng ngươi đi theo tiểu nữ cùng một chỗ, về thần thánh đế quốc thủ đô nơi đó tu hành. Dù sao ta tiểu nữ trắng sáng, cũng ở nơi đây lịch luyện đủ rồi, nên trở về đi sư tôn nàng nơi đó phục mệnh. Cuối cùng, Gần Sở Khai vỗ tay một cái nói với Lục Vân Đình. Không được Lục Vân Đình cự tuyệt, Gần Sở Khai tranh thủ thời gian kêu hạ nhân tìm tới gần mùn, sau đó liền thúc giục bọn họ tranh thủ thời gian xuất phát lên đường. Tốc độ nhanh chóng, để người cảm giác đến có phải hay không Gần Sở Khai nghĩ đuổi chính mình nữa nhi đi. Cuối cùng đi. Ngay hôm đó, Gần Sở Khai, Tỷ Dồn Mùn Ly Tất, đứng trên đường phố, nhìn về phía trước Lục Vân Đình. Cùng lần mùn bóng lưng của hai người, cảm khái nói: "Đúng vậy à, mặc dù mọi người đều không bỏ được trang sáng chất nữ, thế nhưng nàng dù sao cũng nên là muốn trở lại thủ đô bên kia sinh hoạt." Tỷ Dồn Mùn Ly Tật cảm khái nói: "Các ngươi hai cái lao bất tử, các ngươi là nghĩ tới ta đi mới đúng chứ, nói đúng trang sáng không có nhiều bỏ giống như." Lúc này, một đoạn chỉ có gần sở hai người bọn họ mới có thể nghe thấy truyền âm truyền đến trong tai. Hai người nghe vậy, tranh thủ thời gian dọa đến như cái chim cút một dạng, không còn dám thảo luận, đành phải xấu hổ hướng về lần mùn bóng lưng không ngừng phất phắt tay. Mãi đến phương xa nhìn không thấy bọn họ, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, mau thoát đi nơi này. Cái này nữ nhi người hộ đạo cũng quá dọa người, hy vọng cái kia Hàn Phong tiểu tử có thể chịu đựng được ở nàng ủy thế đi. Trăng sáng tiểu thư, trước đây hướng thủ đô đường xá, liền mời ngươi chiếu cố nhiều hơn. Chờ ra tiểu trấn, Lục Vân Đình cùng Lận Mùn ngồi chung tại Thánh Quang Bạch Hổ rộng lớn phần lưng phía trên. Nam cùng độc giả lão gia đồng dạng anh tuấn tiêu sái, nữ cùng độc giả tỷ tỷ đồng dạng thanh xuân mỹ lệ. Ai nha, cũng đừng tiểu thư công tử tê, nếu không ngươi liền gọi ta Trăng Sáng, ta gọi ngươi Hàn Phong. Lần thứ nhất đơn độc cùng nam tính đi ra ngoài, Lận Mùn vừa mới bắt đầu còn có chút mất tự nhiên, nhưng trước mắt Hàn Phong cũng không cho người ta cảm thấy chán ghét, cho nên trải qua mấy ngày nay nói chuyện phiếm, Lận Mùn đối Lục Vân Đình là xem như bằng hữu tồn tại. Tăng thêm gia đình của nàng bầu không khí, vốn cũng không phải là bồi dưỡng nàng làm đại gia khuê tú như vậy, cho nên từ nhỏ, nàng tính cách cũng theo phụ thân nàng như thế, mang một ít quân nhân tùy tiện, sáng sủa, hiệp khí, tính cách đều có thể gọi ta công tử, ta còn cảm thấy khó chịu đâu, phải biết, tại quê hương của chúng ta, hiện tại tiểu thư cùng công tử thiếu gia xưng hô đã là biến vị, đều là một chút không tốt đại danh tử. Cái kia Hàn Phong, ngươi liền nói cho ta một chút nhà các ngươi xã bên kia chuyện thú vị thôi. Cũng được, dù sao trên đường cũng không có trò chuyện. Trên đường đi, hai người đều vừa nói vừa cười, rất nhanh liền rời đi Lạc Diệp trấn, hướng Bạch Hổ thành phương hướng mà đi. Chỉ bất quá, Lục Vân Đình rất kỳ quái, luôn cảm giác có đôi khi phía sau sẽ đột nhiên rẽ run, nhất là tại lần mùn thoải mái cười to thời điểm. Trải qua mấy lần sau đó, Lục Vân Đình tỏa ra bàng bạc tinh thần lực lén lút quan sát, nhưng cũng không có phát hiện cái gì, lần mùn vẫn như cũng là hồn nhiên ngây thơ bộ dạng, mà xung quanh vài dặm cũng chưa từng xuất hiện dị thường, cuối cùng hắn chỉ có thể là quy tội chính mình quá nhạy cảm, liền không giải quyết được gì. Buổi chiều thời điểm, hai người bọn họ một thú vật cuối cùng đi tới cách Bạch Hổ thành gần nhất một cái tiểu trấn, Tiên Phong trấn. Mà lúc này Tiên Phong trấn lại quỷ dị dị thường, chẳng những thật sớm liền đóng lại ba cái cửa thành, đồng thời còn có từng đội trên người mặc áo giáp màu bạc binh lính đế quốc ở xung quanh tuần tra. Mà có rất nhiều hành thương cùng quá khứ du khách, đều chỉ có thể chen tại duy nhất mở trong cửa thành, tiến hành đăng ký tiến vào. A, trên trấn đến cùng chuyện quan trọng. Thậm chí ngay cả Bạch Hổ thủ thành vệ quân cũng phái đi qua bên này. Nhìn qua cái kia một đội ra ra vào binh sĩ, cùng thủ vệ nghiêm ngặt tiểu trấn, Lân Mụn nhịn không được hoảng sợ nói: "Đi thôi, chúng ta nghĩ tìm hiểu tình huống, cũng phải trước xếp hàng đi vào mới được." Lục Vân Đình nói, liền nhảy xuống lưng hổ, đồng thời rất lịch sự đem tay đưa về phía Glenmoon. Glenmoon nở nụ cười xinh đẹp, tay ngọc nhẹ nhàng nửa cầm Lục Vân Đình đưa tới bàn tay, sau đó cũng đi theo nhảy xuống tới. Hai người cùng nhau đi tới xếp hàng, chuẩn bị tiến vào Tiên Phong trấn. Đi tới cửa thành thời điểm, chỉ thấy trên tường thành dán vào một tấm bố cáo, phía trên vẽ lấy một cái nam nhân chân dung, phía dưới viết đại đại truy nã hai chữ, phía dưới còn có lời bộ bạch. Lục Vân Đình định nhãn xem xét, nguyên lai là đế quốc thập đại tội phạm truy nã một trong Thâu Hương đạo tặc Ngân Linh Tử, gần nhất tại Bạch Hổ thành khu vực gần hiện, đã tạo thành bản sứ ra diễm danh mười mấy tên mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử nộ hại. Hiện tại, Bạch Hổ thành khu vực đã toàn bộ bắt đầu giới nghiêm, thậm chí là phái ra đại lượng vương cấp cao thủ lục soát hành tung của hắn. Chỉ bất quá Thâu Hương đạo tặc Ngân Linh Tử có thể lên đế quốc lệnh truy nã há lại hời hợt hạng người, hắn thực lực có lẽ không là lợi hại nhất, thế nhưng hắn dùng độc năng lực, cùng chạy trốn năng lực tuyệt đối là siêu nhất lưu. Đã từng thử qua tại mấy tên hoàng cấp võ giả truy sát bên dưới, mà còn toàn thân trở ra, năng lực liền có thể thấy có nhiều siêu quần. Xếp hàng mấy chục phút đội, cuối cùng đến phiên Lục Vân Đình hai người bọn họ, đăng ký xong, binh sĩ kia nhìn một chút ngăn mủn cái kia xinh đẹp hình dạng, vì vậy hảo tâm nói ra, vị này tiểu thư, vào thành phía sau mời mình cẩn thận, khắp nơi lưu ý, hoặc là mua cái mạng che mặt che chắn bên dưới dung mạo tốt hơn một chút, miễn cho bị tặc nhân nhớ thương. Chương 137, đêm gặp Thâu Hương đạo tặc, chương 137, đêm gặp Thâu Hương đạo tặc. Ngăn mủn đối với cái kia hảo tâm binh sĩ nói câu cảm ơn, liền theo Lục Vân Đình vào nội thành. Mà trong thành, cũng là đề phòng nghiêm ngặt, đế quốc binh sĩ cùng bản trấn binh sĩ trên đường phố vừa đi vừa về tuần tra. Bởi vì là buổi chiều thời gian, cho nên hai người bọn họ liền tùy tiện tìm cái có thể ăn cơm cùng cư trú tiểu lâu, chấp nhận một đêm lại nói. Tiểu lâu tầng 3, Lục Vân Đình cùng Lệnh Mùn gian phòng kể cùng một chỗ, ăn xong cơm tối về sau, hai người bọn họ liền trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. Trăng sáng cấp vì sao thưa thớt, thời gian rất nhanh liền đến nửa đêm về sáng. Đột nhiên, một bộ đồ đen bóng người xuất hiện tại trong tiểu lâu, đồng thời quen thuộc bắt đầu từ trong ngực lấy ra một chút ống hình dáng đồ vật, hướng cửa sổ khe hở nơi cửa phun ra có độc khói. Một lát sau, người áo đen kia liền rón rén chạy đi vào. Suối quẩy, là cái nam. Người áo đen kia đi vào gian phòng về sau, nhìn thấy người trên giường là cái đại hán và vỡ, lúc này thầm mắng suối quẩy. Về sau tranh thủ thời gian lui đi ra, tiếp tục sờ về phía nhà tiếp theo. Thời gian từng giờ trôi qua, người áo đen kia gặp phải nữ liền nghỉ ngơi mấy chục phút, gặp gỡ nam, liền lập tức lui đi ra. Cuối cùng, người áo đen kia sờ lên đến gần mụn ở gian phòng. Mà lúc này đây, Lục Vân Đình tinh thần lực cũng cảm giác được dị thường, vì vậy hắn lập tức bừng tỉnh, bàng bạc tinh thần lực nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu lâu. Làm tinh thần lực của hắn quét đến có một hắc y nhân đứng tại gần mụn vị trí cửa gian phòng, nửa người của hắn đã tiến vào cửa phòng. Lục Vân Đình thấy thế, tình cảnh này hắn quen a, không phải liền là làm tinh truyền hình điện ảnh bên trong hái hoa đạo tặc kinh điển động tác nha. Vì vậy hắn thi triển kỹ năng thuấn di tại chỗ đánh vỡ cửa phòng, xuất hiện tại người áo đen kia bên cạnh, đồng thời một cái tay đi trên vai của hắn mặt. Bằng hữu, bên trong nữ tử xinh đẹp sao? Lục Vân Đình đem tay đắp lên người áo đen bả vai, sau đó cười hì hì hỏi. Thế nhưng là, trả lời hắn nhưng là nhanh như thiểm điện một trường. Phanh. Lục Vân Đình phần bụng hình như bị xe tải đụng trúng một dạng, trực tiếp bị cự lực đụng bay xa mấy chục thước. Chỗ đến, cửa sổ những này đều bị đụng gãy đụng nát. Cái này động tĩnh lớn như vậy, lập tức bừng tỉnh giấc ngộng bên trong đám người, bọn họ bắt đầu cầm đèn rời giường xem xét tình huống. Thảo, chủ quan. Lục Vân Đình bị người áo đen một trường đánh đến kém chút mất mạng, nếu không phải hắn thuộc tính cũng tạm được, những người khác lời nói, sớm đã bị một trường mất mạng. A, tiểu tử, bên trong ta một trường thế mà không có chết. Lúc này người áo đen âm thanh trong trẻo truyền đến, hắn không nghĩ tới tiểu tử này một cái nho nhỏ cao dài võ giả thế mà vô thanh vô tức đi tới bên cạnh mình, còn tiếp nhận chính mình một trường mà không chết. Khu khu cụ. Lục Vân Đình dãy rủa đứng lên, thầm nghĩ chủ quan. Sau đó tay cầm pháp trượng, câu thông thánh quang bạch hổ chạy tới đây. Nam tử áo đen gặp phụ cận tòa nhà lớn ánh đèn sáng lên càng ngày càng nhiều, hắn hơi nhíu mày, hung hăng róc xương lóc thịt Lục Vân Đình một cái, liền tan biến tại bầu trời đêm bên trong. Từ Lục Vân Đình ngăn cả người áo đen, đến bị hắn một trường đánh bay, đều phát sinh ở trong khoảnh khắc, gặp người áo đen đã chạy trốn, hắn vội vàng bước nhanh hướng đi lần mùn gián phòng. Ê a. Vừa vặn, gần mùn hình như không có bị người áo đen khói mê hạ được, nàng người mặc một bộ thấp ngực áo ngủ, hai mắt mông lung mở cửa phòng. Mà Lục Vân Đình cũng vừa vặn hai tay làm ra đẩy cửa động tác, kết quả là a ba. Một đạo cao thét lên vang vọng toàn bộ Tiên Phong trấn. Phanh. Lục Vân Đình lăng không bay lên, rơi xuống tại xa hơn 10 thước trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy mới vừa rồi bị người áo đen đánh trúng địa phương lại lần nữa nhận đến xung kích, cũng chịu không nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Khu khu. Lần này Lục Vân Đình thụ thương nặng hơn. Đây là cái kia chuyện quan trọng, ta liền đẩy cái cửa mà thôi, làm sao lại nhận đến tập kích. Vân vân, vừa rồi hai tay của mình hình như khắc ở gần mùn cái nào đó mềm dẻo địa phương. Hút. Lục Vân Đình lúc này minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lúc này dãy rủa bò lên, nhìn xem đạo kia cửa phòng đóng chặt, hắn cũng tranh thủ thời gian kéo lấy trọng thương thân thể trở lại căn phòng cách vách. Mà tiểu lâu bên ngoài, Thâu Hương đạo tặc xuất hiện ở đây thông tin cấp tốc truyền khắp toàn bộ nội thành. Lập tức, nội thành ánh đèn giống như ban ngày, đèn đuốc khắp nơi thông minh, từng đội binh sĩ bắt đầu từng nhà kiểm tra nhân vật khả nghi. Trong tiểu lâu, những cái kia bị khói độc làm mê muội mê khách hàng cũng bị thân nhân làm tỉnh lại, trong lúc nhất thời nữ nhân khóc nỉ non âm thanh, cùng tiếng chửi rủa vang vọng tiểu lâu. Lúc này, Gần Mùn đã đỏ bừng cả khuôn mặt đóng cửa phòng, nàng đem đầu chôn ở trong đệm chăn, ngượng ngùng đến không dám ngẩng đầu thấy người. Như vậy tư mật địa phương bị một cái nam tử đụng phải, nàng sao dạy nàng làm sao không giận? Cái này chết tiệt dâm tặc. Cuối cùng Lân Mùn hận mắng, cái này không biết là mắng cái kia Thâu Hương đạo tặc, vẫn là mắng Lục Vân Đình. Sáng sớm, Lục Vân Đình trời vừa sáng liền rời giường, rơi xuống dưới lầu ăn điểm tâm, hắn tại nơi đó đợi trái đợi phải, vẫn là không gặp Lân Mùn xuống lầu, cuối cùng hắn chỉ có thể một người ăn như gió cuốn, vừa ăn vừa chờ nàng xuống. Cuối cùng, Lục Vân Đình không sai biệt lắm ăn no thời điểm, Lệnh Mùn mới khoan thai tới chậm. Nàng hơi đỏ mặt, ánh mắt né tránh, không dám nhìn hướng Lục Vân Đình, mà Lục Vân Đình đâu, cũng là trong lòng có quỷ, cũng không dám chủ động mở miệng, chỉ là một mặt đem ăn ngon đưa cho Lệnh Mùn trước mặt. Toàn bộ quá trình, hai người toàn bộ hành trình không có nói qua lời nói, bầu không khí xấu hổ tới cực điểm. Liền lên đường khi xuất phát, Lệnh Mùn ngồi tại Thánh Quang Bạch Hổ phần lưng, cũng là cách Lục Vân Đình xa mấy thước, đồng thời cho nàng một cái to lớn bóng lưng. Làm trước khi đi phong trấn, tiến vào Bạch Hổ thành quan đạo thời điểm, tại một chỗ hẻm núi địa phương, một người áo đen đứng tại một khối đổ xuất đến trên tảng đá lớn mặt, ngăn cản bọn họ đường đi. Lục Vân Đình ngắm nhìn nơi xa người áo đen, phát hiện chính là đêm qua vị kia, lúc này mệnh lệnh Thánh Quang Bạch Hổ dừng bước lại. Đồng thời đối Gần Mùn nói ra, cẩn thận, là tối hôm qua cái kia thâu hương đạo tặc. Gần Mùn nghe vậy, lúc này lại nghĩ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, nháy mắt trên mặt lại dâng lên đỏ ửng, chỉ bất quá nàng biết bây giờ không phải là nghĩ lung tung thời điểm, vì vậy nàng thấp giọng đáp Lục Vân Đình một tiếng, sau đó nhấc lên pháp trượng, đứng lên. Lục Vân Đình cũng là như thế, người mặc áo đen này tối hôm qua đã là lĩnh giáo qua sự lợi hại của hắn, năng lực phản ứng cùng tốc độ công kích nhanh chóng, căn bản để người khó lòng phòng bị. "Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, tối hôm qua ngươi hỏng ta chuyện tốt, hôm nay ta trước hết tìm ngươi kiểm chế lại, nếu không, ngươi đem mỹ nữ bên cạnh giao ra, ta liền thả ngươi một con đường sống." Người áo đen hai tay ôm ngực, trêu tức nhìn xem Lục Vân Đình hai người làm ra tiểu động tác, sau đó nói: "Vô sỉ." Gần Mùn nghe đến người áo đen đem chủ ý đánh tới trên người mình, lúc này tức giận nói: "Vô sỉ, có thể được đến thần thánh đế quốc trăm năm qua cường đại nhất tuổi trẻ thiên tiêu, đế quốc đại tế ti đệ tử đắc ý, lần tiếp theo đại tế ti người kế nhiệm, Gần Mùn mỹ nữ tán thưởng, bản nhân thật sự là vô cùng vinh hạnh a." Người áo đen nghe đến Gần Mùn nói hắn vô sỉ, hắn ngược lại không cho là nhục đối nàng trêu chọc. Chương 138, ta thật không có giả heo ăn thịt hổ, chương 138, ta thật không có giả heo ăn thịt hổ. "Ngươi biết ta?" Lúc này, Gần Mùn rất bất ngờ, không nghĩ tới cái này xú danh chiêu lấy thâu hương đạo tặc thế mà nhận biết mình, phải biết, chính mình từ nhỏ liền bị mẫu thân tiếp vào thủ đô bên kia ở, đồng thời rất sớm đã bái nhập đại tế ti môn hạ. Bình thường thời gian đều là thâm cư không ra ngoài, rất ít cùng những người khác tiếp xúc, chính là năm nay mới trở lại phụ thân bên này lịch luyện. Càng không có nghĩ tới chính là mình thế mà bị trước mắt dâm tặc chú ý tới. Đâu chỉ nhận biết, nếu không phải tối hôm qua tiểu tử kia quản việc không đâu, nói không chừng ngươi sớm đã là trở thành nữ nhân ta đồ cất giữ bên trong một thành viên. Người áo đen ngân linh tử cười đùa tí từng chê bừa. Thừa dịp nơi này không có người nào, mỹ nữ, chúng ta bằng không đến một cuộc so tài hữu nghị. Ha ha. Ngân linh tử tiếng cười tại trong hẻm núi quanh quẩn, sau đó thân ảnh như quỷ mị hướng về hai người tập kích tới. Ở giữa không trung liền đánh ra một trường. "Cẩn thận." Lục Vân Đình vừa dứt lời, "Phanh!" Một đại đoàn phấn hồng khói liền từ giữa không trung nổ tung, sau đó hướng về bốn phía lan tràn. "Hì hì hì hì." Ngân Linh Tử trốn tại khói bên trong, không thấy bóng dáng, chỉ nghe thấy thanh âm của hắn ở bên trong quanh quẩn. Nhìn xem cái kia quần quần bụi mù tập kích tới, không cần nghĩ, khẳng định không phải vật gì tốt. Vì vậy Lục Vân Đình thi triển ra một cái hộ thuẫn, đem khói mù ngăn cách ra. Gần Mùn cũng là như thế, nàng tiện tay triệu hoán đi ra một cái thánh quang vòng bảo hộ cả người đều trong bao. "Ngừng!" Thánh quang Bạch Hổ không sợ chết, vọt thẳng vào trong sương khói, muốn đem Ngân Linh Tử bước đi ra. Phanh phanh phanh. Giống. Không đợi cái này phút, một đạo bóng trắng phân ra, trực tiếp từ trên cao nện rơi trên mặt đất, định nhãn xem xét, chính là Thánh quang Bạch Hổ. Chỉ thấy nó ngã xuống đất về sau, thấp giọng gầm thét, muốn dây rùa đứng lên, nhưng nhìn tình trạng của nó, hình như lực lượng toàn thân bị rút khô một dạng, bốn phía phát run mặc cho nó làm sao dây rùa, cũng leo không lên. Thật lợi hại, độc này. Lục Vân Đình không nghĩ tới, liền Thánh quang Bạch Hổ ở bên trong đều không có ngao mấy phút nữa. "Tới đi, tiểu mỹ nhân." Ngân Linh Tử từ trong sương khói bay ra, hai bàn tay tung bay, trực tiếp hướng Gần Mùn đánh tới. Đồng thời thân thể của hắn tựa như là vi rút vốn là một dạng, đi tới chỗ nào đều là màu hồng phấn khói mù lờ lờ. "Thật làm ta là bình hoa." Gần Mùn một tiếng khét đều, trên tay pháp trượng chỉ về phía trước, ánh mắt cũng lăng lệ. Trong miệng nàng khẽ đọc chú ngữ, tay ngọc kết ấn, một đạo tường băng thần tốc thành hình chặn lại Ngân Linh Tử lai lịch. "Phanh!" Tường băng ngăn không được Ngân Linh Tử một trường, thế nhưng cách Luân Minh tháng thủy long loạn vũ đã phát huy ra. Năm đầu thủy long ở sau lưng nàng thành hình, bọn họ sinh động như thật, dương nhanh múa vút đằng không hướng về phía trước tiến hành rào sát. Lục Vân Đình ở một bên nhìn đến tâm thần thanh thản, trước đây ở trong game, hắn chỉ cần tâm tùy ý động, liền có thể phát ra kỹ năng, thế nhưng đi tới cái này cái vết nứt không gian bên trong đại lục, luôn cảm thấy thi triển kỹ năng đều có chỗ lạc hậu, làm hắn luôn cảm thấy chậm nửa nhịp. Bây giờ nhìn thấy Gần Mùn thi triển kỹ năng tơ lụa tính, hắn tâm cũng ngứa một chút, nghĩ đến nên như thế nào hướng nàng thỉnh giáo một phen. "Điều trùng tiểu kỹ, dám mua dịu qua mắt thợ." Đồ Long chi nhận. Ngân Linh Tử thân như huyễn ảnh, trong tay nhiều ra một cái hàn quang lấp lánh dao găm, thả người nhảy lên liền xông vào thủy long phương hướng. "Cắt thiết hầu, mọi tim, móc trống." Dựa vào thân pháp quỷ mị, các loại xảo trá chẳng lẽ đã kích nhìn đến Lục Vân Đình trợn mắt há hốc mồm. Đây không phải là ổn thỏa thích khách sao? Gần Mùn nhìn như cường đại kỹ năng, tại Ngân Linh Tử trước mặt không có chống bao lâu, liền bị hắn hóa giải. Dầm dầm, kỹ năng bị phá, năm đầu thủy long liền giải thể, hóa thành giọt nước rải rác hẻm núi trên mặt đất. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, dị biến bộc phát, nguyên bản không có vật gì mặt đất nháy mắt chui ra vô số màu xanh có gai dây leo, như linh xà mở dạng, hướng về ngay tại đắc ý Ngân Linh Tử rút đi. "Hả?" Ngân Linh Tử thấy thế, tranh thủ thời gian lên không, muốn dựa vào thân pháp chống tránh, chưa từng nghĩ một cái tráng kiện dây leo thần tốc cũng đi theo kéo dài lên không đồng thời điểm chặt gót chân của hắn. "Rơi." Gần Mùn tinh thần thời khắc chú ý trên chiến trường phát triển, tại dây leo câu lại Ngân Linh Tử gót chân nháy mắt, liền khống chế dây leo đem hắn hung hăng giật xuống, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem hắn rơi đập tại dây leo chính giữa. "Phanh." Ngân Linh Tử giống ngã gục một dạng, bị đập rơi trên mặt đất, vô số dây leo cấp tốc điên chen nhau mà lên, đem hắn đè ở bên trong, đem hắn bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Còn không tranh thủ thời gian hỗ trợ. Gần Mùn liếc một cái Lục Vân Đình. "A, tới rồi." Lục Vân Đình cái này mới kịp phản ứng, hắn ánh mắt biến đổi, "Ngươi cho rằng ngươi mới sẽ dùng độc?" Hắn sử dụng ra bí thuật, thả có thể khiến cho hắn bên dưới một cái kỹ năng uy lực tăng lên 100%. Tiếp lấy làm ra vẻ học nền mùn như thế lại đọc chú ngữ, lại kết dấu tay, cái này lạnh nhạt răng dấp, để người nhìn thẳng lắc đầu. Diệt thế lưu tinh. Trong tay Lục Vân Đình pháp trượng hướng lên bầu trời chỉ một cái, hô lên một tiếng vô cùng bá khí khẩu hiệu. Lần này liền nền mùn cũng nhìn thấy sửng sốt một chút. Chỉ bất quá kỹ năng quần tinh truy lạc, không hoàn chỉnh không có để hắn thất vọng. Nguyên bản ban ngày bầu trời tại Lục Vân Đình hô ra miệng thời điểm, đột nhiên tối sầm lại, vô số kéo lấy thật dài hỏa diễm vành đai thiên thạch lấy khủng bố uy áp xẹt qua chân trời hướng về phía dưới nện xuống. Oeng, ầm ầm. Vô số thiên thạch trực tiếp đối với ngân linh tử phương hướng rơi đập, những cái kia rậm rạp chẳng chịt dây leo toàn bộ bị đập đến vỡ nát, các loại tàn chi ném đi tại trên không. To lớn lực trùng kích nhấc lên sóng khí hơi kém đem lần mùn cũng lật tung. Mà ngân linh tử vị trí đã sớm biến thành một cái trăm trượng sâu hố to. Nhìn qua cái này kinh khủng đả kích, liền lần mùn sắc mặt cũng đi theo biến ảo, lại so sánh một chút chính mình kích phát kỹ năng, lần mùn cả người đều không tốt. Mà xa tại mấy trăm dặm Bạch Hổ thành, tại Lục Vân Đình thi triển quần tinh truy lạc. Không hoàn chỉnh thời điểm, cái kia kinh khủng thiên tượng trực tiếp bừng tỉnh không ít lão quái vật, bọn họ đều từ trong ngủ mê tỉnh lại, thăng lên trên không, ngắm nhìn bên kia chiến đấu phương hướng. Khu khu khụ. Một tiếng hư nhược ho khan từ giữa không trung truyền đến. Lục Vân Đình cùng lần mùn theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy ngân linh tử quần áo tả tơi, gần như lộ ra trọn vẹn nổi đồng bền giữa không trung. Tại vừa rồi kinh khủng thiên thạch đả kích phía dưới, hắn thế mà chỉ là nhận chút trọng thương, không hổ là có thể từ mấy tên hoàng cấp võ giả truy sát bên dưới, chạy trốn nhân vật hung ác. "Tiểu tử, nguyên lai một mực giả heo ăn thịt hổ người là ngươi, bao nhiêu năm, không ai có thể để ta chịu thương nặng như vậy." Ngân linh tử khí tức thoạt nhìn lúc mạnh lúc yếu, hắn nói xong câu đó thời điểm, từ trong ngực lấy ra một cái đan dược, không cần tiền, trực tiếp nhét vào trong miệng. Cử động này, chỉ có Lục Vân Đình biết, hắn thiên phú đặc tính duy trì liên tục chúng độc tổn thương ở trên người hắn bạo phát. "Không có à, vậy thì có cái gì giả heo ăn thịt hổ, ta thực lực, ngươi tối hôm qua cũng không phải không biết." Lục Vân Đình cùng hắn kéo dài thời gian, tính toán sống qua một phút đồng hồ sau lại hướng hắn công kích. Chương 139, Thánh sứ, chương 139, Thánh sứ. Mắt thấy giữa không trung ngân linh tử từng thanh đan dược hướng trong miệng nhét, nhưng mà một phút trôi qua về sau, kéo dài chúng độc tổn thương, thế mà còn là không có năng lực đem hắn hạ độc chết. Đẳng cấp đạt tới cấp 60 trở lên, cái kia số liệu thật là biến hóa quá nhiều. "Tiểu tử, lần này ngươi thật chọc giận ta. Vừa rồi, ta chỉ là cùng hai ngươi vui đùa một chút, không nghĩ tới, thế mà cắm." "Đã như vậy, các ngươi chuẩn bị nên đón ta toàn lực xuất thủ, lửa giận đi." Ngân linh tử nói xong, thân thể đột nhiên xuất hiện làm mở, đồng thời sống sờ sờ từ hai người trong mắt biến mất. "Cẩn thận, đây là bóng đen hành giả một phái ẩn thân thuật." Gần Mùn lúc này đi tới bên cạnh Lục Vân Đình, hai người lưng tựa lưng để phòng ngân linh tử xuất thủ. Lục Vân Đình đem tinh thần lực tản ra, muốn dùng cái này đến tìm ra thân ảnh của hắn, chỉ là nhìn như không gì làm không được tinh thần lực, trên đại lục cũng không phải là vạn năng. "Đi chết đi." Đột nhiên, hai người đỉnh đầu truyền đến một tiếng nổ uống. Lục Vân Đình nghe vậy giơ lên pháp trượng liền muốn ngăn cản, chỉ bất quá âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến, ngân linh tử giao găm lại như rắn ra khỏi hang, lóe hàn quang đâm về Lục Vân Đình bên hông. Dương Đông kích Tây. Mắt thấy Lục Vân Đình bỏ trống mở rộng, ngân linh tử âm trầm cười một tiếng, hắn thanh chủy thủ kia giống như là cắt đậu phụ, đâm xuyên hắn hộ thuẫn. Mắt thấy dao găm liền muốn đâm xuyên Lục Vân Đình thân thể, đột nhiên, trong mắt ngân linh tử một hoa, chỉ thấy Lục Vân Đình thân thể đột nhiên biến mất, xuất hiện tại hơn 50 mét xa không trung bên trong. Phanh. Gần mùn pháp trượng theo sát quét ngang, bị ngân linh tử dao găm chống ngăn. Cả hai va chạm, kích thích châm chút lửa hoa. Phanh. Gặp nhất kích tất sát một chiêu kia thế mà để tiểu tử kia trốn qua một kiếp, ngân linh tử dứt khoát cận thân đối với gần mùn tấn công mạnh. Cái này khiến ngân mùn cái pháp sư này không biết làm thế nào, nhiều lần liền bị hắn đâm xuyên hộ thuẫn. Lục Vân Đình giữa không trung xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thích khách này cận thân công kích thực sự là pháp sư hệ khắc tinh, nếu như không phải vừa vặn hắn cảnh giác, thi triển thuấn di né tránh, sợ rằng liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Hiện tại mắt thấy gần mùn rơi vào hoàn cảnh khó khăn, hắn mau tới phía trước hỗ trợ. Lên không, kéo dài khoảng cách. Lục Vân Đình chạy tới, giúp nàng ngăn lại công kích, sau đó nói. Gần mùn cũng không chậm trễ, gặp Lục Vân Đình giúp mình ngăn lại ngân linh tử, nàng lợi dụng bí thuật đằng không mà lên. "Kì hỉ, tiểu tử, tất nhiên nàng đi, vậy thì ngươi lưu lại đi." Ngân linh tử gặp hai người tiểu động tác, cũng không để ý, vẫn như cũ ỷ vào thân pháp, thiếp thân cùng Lục Vân Đình du đấu. "Người nào lưu lại còn nói không chắc đâu." Lục Vân Đình cũng mạnh miệng trở về câu. "Tiểu tử, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi?" Phanh phanh phanh. Song Vương lại ngạnh sinh liều mạng mấy chiêu. "Hàn Phong, tránh ra." Lúc này, Lân Mùn tại trên không đã hoàn thành kỹ năng phía trước dao động. Đỉnh đầu của nàng, mấy chục đạo từ hàn băng tạo thành băng thương đã tạo thành, khi thấy Lục Vân Đình thành công kéo dài khoảng cách về sau, liền lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp hướng về ngân linh tử phương hướng nện xuống. Không quản có hay không đập trúng, Lục Vân Đình không lo được bộc lộ ra thần. Ảo tưởng chi dục con bài chưa lật, mở ra cánh, bay đến cách Luân Minh Tháng bên cạnh. "Giúp ta hộ pháp." Lúc này, Lục Vân Đình cũng bị ngân linh tử đánh đến đặc biệt nén giận, vì vậy hắn quyết định chủ động xuất kích. Gần Mùn nhìn xem Lục Vân Đình phần lưng xuất hiện cánh, kinh ngạc liên tục, bất quá bây giờ cũng không phải hỏi tới thời điểm, vì vậy nhấc lên pháp trượng cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Nhìn qua bốn phía không có vật gì không gian, Lục Vân Đình cười lạnh liên tục, "Ta không chăng bước, tất nhiên là pháp sư, vậy liền pháp thuật rửa sạch đi." Ầm ầm, ầm ầm. Xung quanh nửa giằm bầu trời bị mây đen bao trùm, vô số lôi đỉnh từ không trung trực tiếp chút xuống. Thiên chi thần phạt phát động. phạm vi lớn không khác biệt công kích, ngân linh tử căn bản là không có cách tấn nút, trừ phi hắn có thể rời đi ngoài nửa dặm. Làm đầy trời lôi đình đánh rơi mặt đất thời điểm, ngân linh tử cũng một cái lảo đảo, bị phá ẩn thân. Đồng thời duy trì liên tục chúng độc tổn thương ở trong cơ thể hắn phát tác. Mây đen tản đi, ngân linh tử cắn răng muốn lên không đổi giết hắn hai thời điểm, tiếp lấy một cỗ luồng không khí lạnh tập kích tới. Vô số hàn băng, tuyết bay từ trên trời giáng xuống. Hàn băng lĩnh vực kích phát. Cái này vẫn chưa xong, lấy Lục Vân Đình làm trung tâm, đột nhiên xuất hiện một cỗ quần quần hắc khí, đồng thời cấp tốc hướng bên ngoài khắp nơi bỏ tản, trong lúc nhất thời, xung quanh nửa giằm vật sống, bao gồm ven đường cỏ dại, đều câu diện. Tiểu tử, ngươi đây là thủ đoạn gì? Ngay tại phạm vi công kích ngân linh tử sớm đã không có vừa rồi mạnh miệng, liền tiếng nói đều có chút run rẩy. Lục Vân Đình không đáp, y nguyên đối với phía dưới tiến hành phạm vi lớn kỹ năng rửa sạch. Chỉ cần kỹ năng làm lạnh, liền thay đổi bên dưới một cái kỹ năng, cái này để ngân linh tử mệt mỏi ứng đối, căn bản hướng không lên không trung, chỉ vì Lục Vân Đình kỹ năng phạm vi thực sự là quá rộng, mỗi một cái đều có thể nói cỡ nhỏ cấm chú trình độ. Gân mùn, nhìn xem uy lực như thế kỹ năng công kích, nội tâm đã sớm cả kinh tâm thần run rẩy, cái này không hợp thói thường công kích người tin là cao giai võ giả làm ra động tĩnh. Bạch Hồ Thành, thành chủ Lạc Thiên Thành trên người mặc một bộ màu xanh sẫm chiến bào, lơ lửng tại chủ thành trên không, nhìn phương xa bầu trời xuất hiện dị tượng. Hiu hiu hiu. Từng đợt tiếng xé gió truyền đến. Bạch Hổ Thành những cái kia ngủ say lão quái vật cũng bị bên kia dị tượng bừng tỉnh, bọn họ nhộn nhịp từ gia tộc nơi đó tranh thủ thời gian đi tới phủ thành chủ, đều muốn dò xét đến tuột cùng phát sinh cái gì tình huống. Thành chủ, thành chủ. Bọn họ gặp Lạc Thiên Thành thân ở không trung, lúc này cũng đi tới bên cạnh hắn hành lễ. Ân, tất nhiên hôm nay như vậy người đủ, như vậy liền cùng một chỗ a, đi ra xem một chút đến cùng là thế nào một cái chuyện quan trọng. Lạc Thiên Thành nói, liền trực tiếp hướng lên bầu trời dị tượng bên kia bay đi. Những lão gia hỏa kia không hẹn mà cùng tìm đến mình, không cũng là vì cái kia phương xa bầu trời dị tượng sao? Trực tiếp đi qua chính là, hà tất lại che che lấp lấp lại tìm một phen lý do đây. Mặt khác lão gia hỏa cũng đã quen nhà mình thành chủ tính nết, vì vậy đều đàng hoàng đi theo. Lúc này bên kia tiếng nổ càng thêm lợi hại, xa xa nhìn lại, không phải lôi đỉnh, chính là thiên thạch, bọn họ đều rất hiếu kỳ, đến cùng là cái kia nhân vật lợi hại đi tới Bạch Hổ Thành, tại phóng thích cỡ lớn ma pháp. Lạc Thiên Thành bọn người ở tại trên không vượt qua, bọn họ thấp nhất đều là vương cấp cao thủ, tại trên không đi đường tự nhiên là so những người khác phải nhanh. Tại cách cái kia thiên không dị tượng phát sinh địa phương còn có hơn 10 dặm thời điểm, một nữ tử áo trắng ngăn cản bọn họ đường đi. Lạc Thiên Thành cách nàng khoảng cách mấy chục mét ngừng lại, sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử áo trắng. Can đảm dám một thân một mình ngăn lại chính mình, nếu như là đối chính mình thực lực rất có lòng tin, như vậy liền hoặc là căn bản không biết bọn hắn đoàn người này. Nữ tử hẹn 40-50 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, một bộ sinh ra chớ gần dáng dấp. Lạc Thiên Thành thả ra khí tức cường đại, đang muốn chuẩn bị tra hỏi. Nào có thể đoán được Bạch Y nữ tử kia hướng hắn ném ra một cái lệnh bài, một đạo lạnh lạnh âm thanh truyền vào bọn họ trong tai. Thánh nữ tại cái này lịch luyện, người không có phận sự thối lui. Lạc Thiên Thành nghe vậy sững sờ, thánh nữ? Hắn lập tức tiếp nhận bay tới lệnh bài. Khi thấy rõ phía trên đồ án cùng chữ viết về sau, lúc này cực kỳ hoảng sợ. Sau đó tranh thủ thời gian thu hồi khí thế, chỉnh lý tốt dung nhan, cầm trên tay lệnh bài hai tay nâng qua đỉnh đầu, cái này mới hướng nữ tử hư không chậm rãi đi tới. Cung nên thánh sứ đại nhân, chúng thuộc hạ cái này liền thối lui. Chương 140, trong hai người độc, chương 140, trong hai người độc. Bạch y nữ tử kia thu hồi cái kia Lạc Thiên Thành đưa tới lệnh bài, liền tan biến tại trên không, thật giống như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Cho đến Bạch y nữ tử kia biến mất về sau, Lạc Thiên Thành cái này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Âm thầm vui mừng cái kia thánh sứ đại nhân không trách tội nhóm người mình lỗ mãng, bằng không khẳng định chính là chịu không nổi. Phía sau hắn những lão gia hỏa kia cũng là như thế, làm bọn họ nghe đến là thánh nữ trong khi lịch luyện, liền thở mạnh cũng không dám. Thần thánh đế quốc thánh nữ, mặc dù thực lực tạm thời còn không thể cùng bọn họ sánh vai, thế nhưng luận thân phận, bọn họ cùng thánh nữ so, vậy liền sai thiên cộng địa, đồng thời bọn họ là địa. Huống hồ, liền cái kia vừa mới thánh nữ người hộ đạo, bán thần cảnh giới cường giả, liền không phải là bọn họ những này vương cấp nhỏ cảm hữu lệ có khả năng tiếp xúc. Đi, mau trở về. Khác đã quấy rầy thánh nữ đại nhân lịch luyện. Lạc Thiên Thành lúc này lấy lại tinh thần, về sau hắn liền cũng không quay đầu lại tranh thủ thời gian chạy. Mặt khác lao ra hỏa càng thêm là hận không thể cắm nhiều hai cánh, giống như bay mau chóng rời đi nơi thị phi này. Mà Lục Vân Đình bên này, hắn treo ở giữa không trung, từng cái kỹ năng không cần tiền giống như đối với phía dưới ngân linh tử tiến hành oanh tạc. Mà Glenn Mùn cũng đi theo thỉnh thoảng xuất thủ, chỉ cần ngân linh tử lộ ra thân hình, ma pháp của nàng công kích kiểu gì cũng sẽ đem hắn đánh rớt mặt đất, để hắn phi không thượng thiên đối không hai nàng tiến hành đánh lén. Theo thời gian trôi qua, ngân linh tử khí tức càng ngày càng suy yếu, hắn nội tâm cũng càng ngày càng bối rối lên, bởi vì lại tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết, thật sẽ vẫn lạc tại nơi đó. Dừng tay, chỉ cần các ngươi có khả năng buông tha ta, ta nguyện ý cho các ngươi bồi thường. Lúc này, ngân linh tử chỉ có thể cúi đầu xuống, thỉnh cầu Lục Vân Đình có thể tha hắn một lần. Ngươi chết, ngươi thứ ở trên thân đều là của ta, một dạng, cho nên ngươi vẫn là an tâm đi đi. Lục Vân Đình nghe đến phía dưới ngân linh tử yếu thế, hắn mặt không hề cảm xúc, cái này cắn người gián độc, vẫn là tranh thủ thời gian giết chết tốt một chút, hiện tại thật vất vả thoát khỏi hắn cận thân công kích, đem hắn đánh đến gần chết, có cái này có thể giết chết hắn cơ hội làm sao lại buông tha. Giết ta, ngươi linh thú cũng không cứu lại được. Ngươi chẳng lẽ từ bỏ một tôn đi theo ngươi cùng một chỗ nhiều năm linh thú sao? Gặp Lục Vân Đình không hề bị lay động, ngân linh tử chỉ có thể bắt hắn thánh quang bạch hổ đến uy hiếp, hy vọng đối phương sẽ gấp hắn linh thú, tha mình một lần. Lục Vân Đình nghe vậy, hơi nhíu mày, hắn quay đầu nhìn hướng ngã trên mặt đất mềm yếu vô lực thánh quang bạch hổ. Chỉ cần không phải lập tức mất mạng, ta chỉ cần đem nó thu hồi sống lại giới chỉ, liền có biện pháp tìm người giải độc. Nghĩ đến cái này, Lục Vân Đình lấy ra một bình mana, một cái nuốt vào trong bụng, phạm vi lớn kỹ năng càng thêm điên cuồng thay phiên chút xuống. lúc đầu hỏa khí không có lớn như vậy, tất nhiên ngươi nâng lên thánh quang bạch hổ ngượng ngùng như vậy, vậy ta hiện tại liền giúp nó báo thù. Sư phụ ta là bán thần cường giả, ngươi giết ta, ngươi cũng trốn không thoát, sư phụ ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Cuối cùng, Ngân Linh Tử đem sư phụ hắn cũng kéo đi ra làm thẻ đánh bạc, chỉ bất quá, trong mắt Lục Vân Đình chỉ có giết chết dục vọng của hắn, không có bị thỏa hiệp tư tưởng. Oen, theo một đạo cao vài trượng băng thương từ trên trời giáng xuống, một đời thâu hương đạo tặc Ngân Linh Tử liền bị Lục Vân Đình dùng Lẫm Đông Tài Quyết kỹ năng một đạo băng thương đóng đinh trên mặt đất. Hô. Lục Vân Đình nhìn qua phía dưới không có sinh cơ Ngân Linh Tử, cái này mới thư một hơi. Vừa rồi vượt phụ tại kích phát kỹ năng, làm hắn tinh thần kéo căng, hiện tại vừa bừng lòng, hắn liền nghĩ ngồi liệt trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi. Rơi xuống từ trên không, Lục Vân Đình tựa vào thánh quang bạch hổ đầu một bên ngồi xuống, thở hổn hển. Mà Glenn Moon thì là đi tới bên cạnh Ngân Linh Tử, bắt lấy hắn chứa vật đạo cụ, sau đó cũng đi tới Lục Vân Đình bên cạnh ngồi. Từ gặp phải Ngân Linh Tử đến đem hắn chém giết, Glenn Moon đều nhìn ở trong mắt, rất nhiều lần đều là Lục Vân Đình xuất thủ, mới thay đổi thế cục, nhất là bị hắn cận thân về sau, hai người có thể nói đều là cực kỳ nguy hiểm, tùy thời đều có thụ thương khả năng. Bây giờ cuối cùng đem Ngân Linh Tử chém giết, Glenn Moon cũng là có thể yên lòng. Nàng gặp Lục Vân Đình ngay tại khôi phục nguyên khí, vì vậy chủ động gánh vác lên hỗ trợ tìm kiếm lên cho thánh quang bạch hổ giải dược nhiệm vụ. Nàng tại Ngân Linh Tử chứa vật đạo cụ bên trong cấp tốc xem xét, bên trong đều là Ngân Linh Tử một chút hàng ngày vật dụng. Có hắn bình thường tắm rửa quần áo, Glenn Moon tiện tay liền ném, về sau thế mà còn có rất nhiều đoán chừng là bị hắn trộn qua hương nữ tính chi kỷ quần áo, các loại nhan sắc cái gì cần có đều có, Glenn Moon cũng sắc mặt hồng hồng đưa nó ném đến xa xa. Tiếp theo chính là không nhiều bộ công pháp, võ kỹ những thứ này. Glenn Moon đem những này nguyên si để đó, những này nàng giữ lại, tính toán cuối cùng cho Lục Vân Đình. Về sau lại tìm A Tìm, cuối cùng trong góc, tìm tới một cái bình nhỏ, thân bình còn viết, nhuyễn cân tán giải dược, năm chữ to. Vì vậy Glenn Moon hào hứng nói ra, Hàn Phong, ngươi nhìn, tìm tới, nhuyễn cân tán giải dược. Tiểu Bạch toàn thân không có tí sức lực nào, đây chính là mềm gân triệu chứng. Tìm tới liền tốt, ta còn tìm nghĩ, Tiểu Bạch mập như vậy, hai ta nên làm như thế nào nhất phải đi nó đây. Lục Vân Đình treo kẹo nói. Gặp Lục Vân Đình nói như vậy tức giận trợn nhìn hắn một cái, sau đó dùng tay vô vô thánh quang bạch hổ. Tiểu Bạch, đừng sợ, ta cái này liền giúp ngươi giải độc. Nói xong liền nửa bưng thân thể tính toán mở ra nắp bình, nhìn xem là giải dược là như thế nào tính chất. Phanh, làm nắp bình mở ra, một cỗ màu hồng phấn khói cấp tốc từ bên trong tuôn ra, đồng thời tại gần mùn bên cạnh nổ tung ra. A, gần mùn dọa đến trên tay bình thuốc cũng rơi trên mặt đất. Đồng thời trong lúc lơ đãng, nàng tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống đã hút vào những cái kia màu hồng phấn khói. Cẩn thận có độc. Lục Vân Đình cách nàng chỉ có một hai bước, cái kia quần quần khói nháy mắt liền đem bọn họ bao phủ, đồng thời hướng bốn phía khuếch tán. Lúc này, hai người đã trong lúc lơ đãng hút vào đại lượng khói, muốn ngừng thở nhưng đã không kịp. Hai người lúc này sắc mặt biến đổi lớn, Lục Vân Đình thầm mắng Ngân Linh Tử thật không phải thứ gì, trước khi chết cũng còn muốn hại hắn bọn họ trúng độc. Glenn Moon cũng đồng dạng trong lòng hiện tại vô cùng ấy nấy, nếu không phải mình chủ quan, liền sẽ không liên lụy lấy Hàn Phong cùng một chỗ đi theo chúng độc, làm không tốt một hồi hai người liền sẽ độc phát thân vong. Hàn Phong, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Glenn Moon giống một cái làm chuyện sai hài tử, cúi đầu, không dám nhìn tới Lục Vân Đình. Đừng nói ngốc lời nói à, chúng ta tranh thủ thời gian tìm xem bên trong còn có hay không giải dược. Lục Vân Đình cảm thụ xương khói kia tiến vào trong cơ thể về sau, đồng thời chưa từng xuất hiện cái gì triệu chứng, vì vậy nhanh tự cứu. Vì vậy hắn cầm lấy Ngân Linh Tử chữa vật đạo cụ, bắt đầu từng cái phân biệt. Liên tại hắn nghiêm túc xem xét thời điểm, hắn cảm giác cánh tay nóng lên, bị một đôi tay ngọc giữ chặt. Bên hai truyền đến một cái dẻo dẻo âm thanh. Hàn Phong, ta cảm thấy trên thân phát nhiệt, ngươi đây. Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến nhiệt độ, Lục Vân Đình trên tay dừng lại, trong đầu trực tiếp nổ tung, thân thể phát nhiệt. Thôi tình độc dược. Giờ khắc này, người khác đã tê dần, chương 141, tiến vào Bạch Hổ Thành, chương 141, tiến vào Bạch Hổ Thành. Hàn Phong, tại sao ta cảm giác càng ngày càng nóng? Lục Vân Đình nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Glenn Mùn tinh xảo khuôn mặt đã bò lên đỏ ửng, ánh mắt mê ly nhìn xem chính mình. Vâng. Lập tức, hắn cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hiện tại hắn đầy trong đầu đều là Glenn Mùn bộ dạng. Hắn không biết là mới vừa hút vào xương độc, cũng vào lúc này phát tác. Tăng thêm Glenn Mùn cả người hiện tại kém chút treo ở trên người hắn, càng thêm gia tốc trong cơ thể độc tố lên men. Vì vậy, Lục Vân Đình dựa vào sau cùng lý trí, đem Thánh Quang Bạch Hổ thu hồi sống lại giới chỉ, để cạnh nhau ra thất thải phi thiên ngô công từ thân thể của nó hướng bốn phía xô tròn vòng, chính mình cùng Glenn Mùn bảo vệ ở giữa bên trong. Nơi đây lược bất một vật chữ. Thời gian trở lại Glenn Moon vừa vặn chúng xuân dược thời điểm, tại thiên không chỗ tối thủ hộ nàng Bạch Đế Thánh Sứ cho mày, nàng lúc này đem nơi này phát sinh sự tình, dùng đại thần thông hồi báo cho xa tại thần thánh đế quốc thủ đô bên kia đại tế ti. Nhưng mà đại tế ti chỉ là trở về nàng ngàn dặm hồng trần đường quân cơ, cái này kiếp là thánh nữ đời này một cái tình kiếp, cũng là người nam kia chúng đích một kiếp, chỉ có thưởng thức trong đó ngọt bùi tay đắng, mới có thể cuối cùng được chính quả. Bạch Đế Thánh Sứ nghe vậy, tất nhiên ngươi cái này làm sư phụ đều nói tùy duyên, vậy ta cũng không dám quản rồi. Vì vậy nàng đành phải tại trên không vị bọn họ hai hộ pháp. Cái này hình như nghe chân tường hiểm nghi xấu hổ cho nàng không biết như thế nào cho phải. Còn tốt cuối cùng Lục Vân Đình triệu hồi ra thất thải phi thiên nô công đem bọn họ vây quanh che kín, bằng không. Lục Vân Đình hình như là một cái giấc mơ kỳ quái, ở trong mơ, hắn cùng một cái đẹp đến nỗi vô lý nữ tử, hai người sớm chiều ở chung lẫn nhau hấp dẫn, sáp nhập sinh tình tố, về sau, nữ tử kia không biết loại nguyên nhân nào, muốn đột nhiên rời đi. Ly biệt thời điểm, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau thổ lộ hết ly biệt khổ sầu, tại cái này tình ý giả dích thời khắc, hai người cuối cùng không nhịn được, sau đó nhẹ giải áo tơ, mấy lần mây mưa. Chỉ bất quá, trong ngộng đợi đến hừng đông lúc, Lục Vân Đình sau khi tỉnh lại, tại bên giường lại không có tối hôm qua nữ tử kia bóng dáng. Vì vậy hắn phát điên tìm kiếm, vượt qua cao điểm, bước qua ưu cốc, cuối cùng hắn a một tiếng liền bừng tỉnh. Đập vào mi mắt là một tấm tuyệt mỹ mặt, nàng nhắm mắt lại, gối lên trên cánh tay của mình, mặt quay về phía mình, trên mặt còn mang theo đỏ ửng, đồng thời ngọc thủ của nàng, đùi ngọc còn treo trên người mình. Cái này không phải Glenn Moon còn có ai? Nhìn xuống dưới, trắng bóng một mảnh, hai người đều là không có quần áo. Đối mặt tình huống này, Lục Vân Đình đầu lúc này hoành minh như bị sét đánh. Hắn cố gắng nghĩ lại lên tất cả, đầu tiên là hai người cùng một chỗ trải qua muôn vàn khó khăn chém giết thâu hương đạo tặc ngân linh tử, sau đó Glenn Moon tại ngân linh tử chữ vật đạo cụ bên trong tìm kiếm trị liệu thánh quang bạch hổ giải dược, cuối cùng tìm tới giải dược về sau, Glenn Moon mở ra cái nắp, từ bên trong tuôn ra xương độc, tiếp lấy hai người cứ như vậy. Trường hợp này, chờ Glenn Moon tỉnh lại, nên như thế nào đối mặt? Mặc dù không phải chính mình ép buộc, thế nhưng nhân ra một cái nữ hải tử trong sạch liền hủy ở trên tay mình. Đồng thời, Lục Vân Đình thế nhưng là biết, cách Luân Minh tháng chừng 2 năm nữa, liền muốn tiếp nhận thần thánh đế quốc đại tế ti vị trí, như vậy hiện tại chính mình cùng tương lai đại tế ti phát sinh không thể miêu tả quan hệ. Tất nhiên đã tỉnh lại, Lục Vân Đình tranh thủ thời gian dùng tinh thần lực cảm thụ thân thể tình hình, phát hiện đầu óc đã rất thanh tỉnh, trong cơ thể những cái kia độc tố đã loại bỏ xong xuôi, chỉ bất quá chính là cảm thấy có chút hề bại cùng run chân. Mà tinh thần lực của hắn cường đại dường nào, lúc này hắn liền cảm ứng được trong ngực Glenn Moon lông mi giật giật, đồng thời trên mặt nàng đỏ ửng càng đỏ, cái này biểu lộ rõ ràng Glenn Moon đã là tỉnh. Lấy Lục Vân Đình tiếp trước nhìn kịch kinh nghiệm, nếu như một cái nữ mơ mơ hồ hồ cùng một người nam phát sinh quan hệ, tỉnh lại chuyện cần làm đơn giản có mấy loại: một là thét lên, hai là thét lên đoạt lấy chăn mền che lại thân thể của mình, ba là thét lên một bàn tay hô tại nam nhân trên mặt chửi mắng nam nhân không muốn mặt. Lục Vân Đình cũng không dám thở mạnh, bị Glenn Moon làm cái gối tay cũng không dám loạn động, không dám rút về, hắn đã làm tốt bị nàng tắt một cái chuẩn bị. Chỉ bất quá, Glenn Moon cũng không có thét lên cùng đánh Lục Vân Đình một bàn tay, mà là lựa chọn tiếp tục giả vờ ngủ. Cái này, đồng thời treo ở trên người hắn tay ngọc cùng đùi ngọc, để hắn không hiểu cảm nhận được đối phương bắt đầu nhiệt độ lên cao. Cái này đủ loại dấu hiệu, biểu lộ rõ ràng là đối chính mình không ghét rồi. Nghĩ đến cái này, Lục Vân Đình con mắt liếc trộm cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp, phát hiện hô hấp của nàng đã bắt đầu loạn, đồng thời dưới thân trắng bóng một mảnh, làm hắn nháy mắt cũng lại lần nữa có phản ứng. Vì vậy, Lục Vân Đình quỷ thần xui khiến lần thứ hai hôn lên. Nơi đây lược bất 10 vạn chữ. Buổi trưa, tiến về Bạch Hổ Thành trên quan đạo, một đầu dài trăm trượng to lớn con rết hướng về Bạch Hổ Thành phương hướng tiến lên. Phần lưng của nó, Lục Vân Đình lèn mùn lẫn nhau dựa chung một chỗ, bọn họ tay nắm, ở phía trên vừa nói vừa cười trò chuyện. Hai người từ ban đầu xấu hổ, đến bây giờ tình lữ không có gì giấu nhau, thời gian dùng vẹn vẹn mấy giờ. Hàn Phong ca ca, ngươi nói ngươi tại gia hương bên kia là cái cô nhi, trước đây nhất định rất cô độc à? Vậy sẽ không a, khi còn bé cô nhi viện đều có cùng một chỗ bạn chơi. Cái kia sau khi lớn lên đâu, ở quê hương bên kia có hay không mặt khác nữ bạn chơi a? Lục Vân Đình. Hàn Phong ca ca, ngươi nói ngươi tại gia hương bên kia là lợi hại nhất đệ nhất cao thủ, khẳng định như vậy có rất nhiều nữ hài tử tối mộ ngươi rồi, các nàng đẹp mắt vẫn là ta đẹp mắt ta. Lục Vân Đình. Hàn Phong ca ca. Trên đường đi, Glenn Moon đã không có phía trước thứ nhất thứ hai thiên thời cùng Lục Vân Đình tán gẫu như thế cứng nhắc cùng câu nệ, hiện tại ngược lại là mang một ít lịch ngợm, cùng bắt trêu người cái chủng loại kia. Cái này để Lục Vân Đình dở khóc dở cười, bởi vì nàng ba đầu hai câu liền biến đổi hoa văn, nghĩ bộ hắn ở quê hương bên kia có hay không nữ hài tử. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết bảo vệ ăn? Tại sắp vào thành thời điểm, Lục Vân Đình vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn đem thất thải phi thiên ngô công thu hồi đến sống lại giới chỉ bên trên. Bạch Hổ Thành, thần thánh đế quốc thuộc hạ chủ thành một trong, kiếp trước người chơi tại cấp 60 về sau, phi thăng lúc, lựa chọn tiến vào chiếm giữ chủ thành một trong. Lục Vân Đình nhờ vào trí nhớ kiếp trước, đối với cái này Bạch Hổ trong thành tất cả, cũng là ký ức khắc sâu. Nếu như tại chỗ này thâm canh lời nói, như vậy đến lúc đó trò chơi giáng lâm thế giới hiện thực thời điểm, chỗ tốt nhiều vô cùng. Hiện tại tất nhiên Lục Vân Đình chân thân giáng lâm nơi này, như vậy hắn liền định tại Bạch Hổ Thành thật tốt nhu đồ. Nhất là Bạch Hổ Thành vị trí, nơi này láng giềng Hắc Ám trận doanh, nếu như tại cái này mưu đến một cái quân đoàn trưởng chức vị lời nói, như vậy tại chỗ này vớt chiến công lời nói, vẫn có thể xem là một cái tấn thăng đế quốc quý tộc phương pháp nhanh nhất. Vì vậy, Lục Vân Đình liền đem chính mình lịch luyện suy nghĩ, nói cho Glenn Moon. Chương 142, nhậm chức Bạch Hổ Thành thống lĩnh chức vị, chương 142, nhậm chức Bạch Hổ Thành thống lĩnh chức vị. Cái này đơn giản, Hàn Phong ca ca, chỉ cần ngươi cầm ngân linh từ đầu, đến trong thành chủ phủ lĩnh treo thưởng. Dựa vào hắn cái kia đế quốc xếp hạng trước 10 bảng treo thưởng, nhất định có thể cầm tới không sai khen thưởng. Đến lúc đó dựa vào công lao này, chúng ta lại cầu thành chủ tại Bạch Hổ Thành như cái chức vị, ta đoán chừng vẫn là có thể được. Glenn Moon ở một bên nghĩ kế cho Lục Vân Đình. Lục Vân Đình nghe vậy, cảm thấy Glenn Moon kế hoạch cũng được, tại hiện giai đoạn đến nói không có công lao gì to đến qua cái này. Vì vậy liền nghe theo đề nghị của nàng, mang theo ngân linh tử đầu trước đến phủ thành chủ. Bạch Hổ thành chủ Lạc Thiên Thành ngay tại xử lý chính vụ, bỗng nhiên, thủ vệ đi vào bẩm báo, nói có một nam một nữ cầu kiến thành chủ, đồng thời đưa lên một cái lệnh bài. Lạc Thiên Thành tiếp nhận lệnh bài xem xét, sắc mặt biến hóa, đây chính là đế quốc đẳng cấp cao nhất lệnh bài, xem ra người tới lai lịch không nhỏ. Vì vậy hắn tranh thủ thời gian đích thân đi ra nghênh đón. Hắn ra đến bên ngoài, nhìn thấy chính là nữ tướng mạo như thiên tiên, nam anh tuấn tiêu sái, liền cùng trước màn hình các vị độc giả đồng dạng. Hai vị tiểu hữu, xin hỏi tìm lão phu là có chuyện gì không? Lục Vân Đình gặp người trước mắt này phát ra khí tức, rõ ràng muốn so hắn gặp phải tất cả cường giả đều muốn lợi hại, không cần nghĩ, đây nhất định là hoàng cấp cao thủ. Tại cái này thần cấp không hiện, bán thần ẩn lui thời đại, hoàng cấp võ giả chính là trên cái này đại lục đứng đầu nhất vũ lực đại biểu. Thành chủ ngươi tốt, ta gọi Glenn Moon, bên cạnh ta vị này kêu Hàn Phong, hôm nay chúng ta tới tìm ngươi là để lĩnh thưởng. Glenn Moon nói xong, liền lấy ra tới chứa thâu hương đạo tặc ngân linh tử đầu chữ vật đạo cụ đưa cho Lạc Thiên Thành. Đây là. Lạc Thiên Thành tiếp nhận chữ vật đạo cụ, đồng thời không có mở ra nhìn xem, mà là hỏi: "Đây là Hàn Phong ca ca chém giết đế quốc treo thưởng Thâu Hương đạo tặc ngân linh từ đầu, mời thành chủ nghiệm thu." Gân Mùn Tiêu ngạo nói, nhìn hướng bên người Lục Vân Đỉnh, nhu tình có được. Lạc Thiên Thành nghe vậy, ánh mắt sắc bén nhìn xem hai người. Gân Mùn, không phải liền là đế quốc đại tế ti đệ tử sao? Không bao lâu phía trước, nhóm người mình còn bị nàng người hộ đạo quát lui trở về. Chẳng lẽ khi đó chính là cùng cái kia Thâu Hương đạo tặc ngân linh tử tại chiến đấu? Nghĩ đến cái này, hắn bỗng nhiên đổi sắc mặt, nở nụ cười nói, nguyên lai là thánh nữ điện hạ đại giá quang lâm, thất kính thất kính. Hai vị, mời theo ta đi vào đến bên trong kỹ càng nói chuyện. Lạc Thiên Thành nói xong liền đem lệnh bài đệ quy cho Gần Mùn, đồng thời làm ra mời đến động tác tay. Lục Vân Đình đối Gần Mùn gật gật đầu, vì vậy hai người liền theo Lạc Thiên Thành tiến vào phủ thành chủ. Tiến vào bên trong về sau, song phương đầu tiên là hàn huyên vài câu, về sau là mở ra chữ vật đạo cụ, đối ngân linh tử thân phận tiến hành kiểm tra thực hư. Rất nhanh, đế quốc bên kia thông qua chủ thành ở giữa truyền tống trận, phái tới là ngân linh tử nghiệm minh chính bản thân nhân viên công tác. Bọn họ một trận làm trống, cuối cùng xác nhận không sai về sau, bọn họ liền đem treo thưởng khen thưởng lưu lại, về sau liền mang theo ngân linh tử đầu trở về phục mệnh. Sự tình xong xuôi, Lục Vân Đình thừa cơ hướng Lạc Thiên Thành đưa ra muốn tại Bạch Hổ Thành lưu cái chức vụ ý nghĩ. Hàn Phong công tử, ngươi không cùng thánh nữ về đế đô, tính toán lưu tại Bạch Hổ Thành lịch luyện. Lạc Thiên Thành nghe vậy, cảm thấy ngoài ý muốn. Là thành chủ đại nhân, Bạch Hổ Thành nơi này tới gần Hắc Ám trận doanh địa bàn, dân phong lưu hãn, thường xuyên cùng ma tộc đấu tranh, nếu có thể ở nơi này lịch luyện lời nói, sẽ có trợ giúp ta thần tốc tu hành. Lục Vân Đình như thật nói. Lạc Thiên Thành trầm ngâm một trận, vì vậy nói ra, đã như vậy, bằng Hàn Phong công tử có thể chém giết ngân linh tử tên bại hoại này thực lực, cùng với đế quốc khen thưởng công vân, như vậy bản thành chủ liền cho ngươi một người thống lĩnh chức vụ. Đây là ngươi tại Bạch Hổ Thành thống lĩnh lệnh bài, bằng lệnh bài này, có thể đến trong quân doanh, tự đi chọn lựa 1000 tên lính, làm bộ hạ của ngươi. Lạc Thiên Thành nói xong, liền đưa cho Lục Vân Đình một cái có khắc bạch hổ hình dạng lệnh bài. Đa tạ thành chủ đại nhân. Lục Vân Đình vui vẻ tiếp nhận, hắn không nghĩ tới Lạc Thiên Thành như thế hào phóng, vừa bắt đầu liền cho hắn một người thống lĩnh chức vụ, nếu biết rõ thần thánh đế quốc lĩnh quân chức vị đại khái chia làm, binh lính bình thường, ngũ trưởng, bách phu trưởng, thống lĩnh, phó quân đoàn trưởng, đại soái. Bây giờ thần thánh đế quốc đại soái chỉ có một người, hắn quyền cao chức trọng, thống lĩnh đế quốc tất cả quân vụ. Quân đoàn trưởng 9 người, 9 người này đều là tay cầm trọng binh một phương đại quan, phân biệt thủ hộ đế quốc Cửu Châu yên ổn, trong đó Glenn Mùn phụ thân, Glenn Sơ chính là cựu đại quân đoàn dài một trong, mà phó quân đoàn trưởng những này mỗi quân đoàn thiết lập 5 tên, cũng mới chỉ là 45 tên mà thôi, đây đều là cần đại quân công mới có thể để bạn. Đến mức thống lĩnh cấp bậc này, đã là rất nhiều các binh sĩ trong cuộc đời khó mà với tới độ cao. Lục Vân Đình còn tưởng rằng thành chủ nhiều nhất là cho cái ngũ trưởng hắn liền đỉnh tiên, không nghĩ tới vừa đến đã cho thống lĩnh hắn làm. Cho nên Lục Vân Đình lúc này rất mừng rỡ liền đáp ứng. Mà Lạc Thiên Thành gặp Lục Vân Đình đáp ứng tiếp thu thống lĩnh chức vị, hắn mặt ngoài là một bộ dáng vẻ rất đắn đo, kỳ thực nội tâm cũng sớm đã vui mừng nở hoa. Có khả năng bằng thực lực chém giết đế quốc bảng treo thưởng trước 10 cao thủ, đơn đầu này, điều kiện liền đã rất ưu tú, chỉ cần có thể đem hắn lưu tại Bạch Hổ Thành, nhân tài như vậy, cũng đã là làm hắn Bạch Hổ Thành xuất tận danh tiếng. Lại thêm đế quốc thánh nữ đích thân mang theo đến, mà còn hai người cử chỉ còn như vậy thân mật, cái kia lúc này còn không ôm bắt đuổi, còn chờ tới khi nào? Chỉ cần nam này lưu tại Bạch Hổ Thành, thánh nữ kia liền khẳng định thời khắc đưa ánh mắt quan tâm nơi này, cái kia đến lúc đó xem như Bạch Hổ Thành thành chủ, có phải là chính mình cũng có thể tiện thể bị phía trên đại nhân vật chỗ lộ một chút mặt. Cái này nhìn như là người tuổi trẻ kia kiếm, kỳ thực là ta Lạc mẫu người cũng không kém. Vì vậy, Lục Vân Đình liền tại mọi người tại một mảnh tiếng chúc mừng bên trong tại Bạch Hổ Thành đón lấy thống lĩnh vị trí, đồng thời tại 3 ngày sau đến quân doanh báo danh. Bạch Hổ Thành một xa hoa khách sạn bên trong, Lục Vân Đình cùng Gần Mùn hai người như keo như sơn chân không bước ra khỏi nhà vượt qua 3 ngày. Về sau, Gần Mùn liền bước lên tiến về đế đô truyền tống trận. Mà Lục Vân Đình thì thay đổi thần thánh đế quốc, thống lĩnh tiêu chí trang phục tiến về Bạch Hổ Thành quân doanh. Hôm nay là hắn tiến về quân doanh chọn lựa 1000 binh sĩ thời gian. Quân doanh tại cách Bạch Hổ Thành hơn 10 dặm địa phương, mục đích là phòng ngừa những binh lính này huấn luyện lúc nhiều dân. Cưới lên thánh quang Bạch Hổ hắn tiêu phí chừng 10 phút đồng hồ liền đi tới doanh địa bên ngoài. Lúc này, thành chủ Lạc Thiên Thành đã sớm cùng quân doanh bên này sớm liền bắt chuyện qua, đã là có một phó quân đoàn trưởng đích thân đem hắn đón vào. Hàn Phong thống lĩnh, khí độ bất phàm a, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Phó quân đoàn trưởng Hắc Ưng cảm khái nói. Nơi đó, Hắc Ưng đại nhân nói đùa, chúng ta mới tới Bạch Hổ Thành báo danh, về sau còn phải đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Đây là có lẽ, mọi người cùng là đế quốc làm việc, đến, ta cái này liền dẫn ngươi đi chọn lựa ngươi tướng sĩ. Chương 143, khát máu ma phong, chương 143, khát máu ma phong. Đi tới dạy tràng, đen nghị tân binh từng đội đều nhịp sắp xếp thành hàng chờ đợi cấp trên kiểm duyệt. Hôm nay, bọn họ nhận đến thông báo, nói là mới tới thống lĩnh đại nhân sẽ đến cái này chọn lựa 1000 tân binh, cho nên, bọn họ đều lấy bộ mặt mới tinh đến nghiêm túc đối đãi, hy vọng mới thống lĩnh có khả năng tuyển chọn chính mình. Các tướng sĩ, hôm nay là Hàn Phong thống chọn lựa tinh anh tướng sĩ tiến vào hắn phiên hiệu ngày vui, mọi người hoan nghênh. Hắc Ưng phó quân đoàn trưởng đi tới dãy giữa sân, đối tất cả binh sĩ nói: "Ba ba ba ba." Ở đây tất cả binh sĩ cao hứng vỗ tay cổ võ, đến hoan nghênh Lục Vân Đình đến. Phía dưới cho mời Hàn Phong thống lĩnh tiến hành đối mọi người nói chuyện. Đón lấy, Hắc Ưng liền đem sân khấu giao cho Lục Vân Đình. Lục Vân Đình đối mặt tình huống này, đương nhiên sẽ không rụt rè, hắn thậm chí là đem tinh thần lực mãnh liệt mà ra, cho ở đây binh sĩ một cái tinh thần áp chế ra vài phủ đầu. Một cử động kia, Hắc Ưng nhìn đến âm thầm gật đầu, tại thế giới của võ giả bên trong, chỉ cần là ngươi muốn thực lực, thủ hạ người mới sẽ phục ngươi, bằng không thực lực của ngươi thấp, không có uy tín, thủ hạ không đối với ngươi lá mặt lá trái đã là không tệ. Làm Lục Vân Đình bàng bạc tinh thần lực mới ra, tất cả binh sĩ đều cảm nhận được một cỗ giống như tuyệt thế hung thú đồng dạng khí tức bao phủ trên người bọn hắn. To lớn uy áp một chút xíu tăng cường, tại những binh lính kia đem sắp nhịn không được túi xuống đầu gối, chuẩn bị quỳ xuống thời điểm, cỗ kia uy áp lại đột nhiên ở giữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, ở đây tất cả binh sĩ đều nhìn về Lục Vân Đình, ánh mắt cũng thay đổi, thậm chí nhiều hơn là không dám nhìn thẳng. Đây chính là Lục Vân Đình muốn hiệu quả, vì vậy hắn mới bắt đầu chính thức nói chuyện. Lưu loát nói chừng 10 phút đồng hồ, Lục Vân Đình mới kết thúc nói chuyện, về sau chính là chọn lựa 1000 binh sĩ phân đoạn. Lần này, Lục Vân Đình vẫn như cũng là dùng tinh thần uy áp phương thức, chỉ cần người nào tại hắn tinh thần uy áp bên dưới kiên trì cuối cùng 1000 tên không đủ, như vậy cái này 1000 tên lính chính là hắn muốn tuyển chọn binh sĩ. Cái này chẳng những công bằng, hơn nữa còn càng dễ dàng chọn lựa ra tối cường binh sĩ. Vì vậy, tại nửa giờ sau, Lục Vân Đình cuối cùng chọn tốt 1000 tên lính, sau đó mang theo bọn họ trùng trùng điệp điệp trở lại thuộc về hắn phụ trách khu quản hạt tiến hành quản lý. Long Giang trấn. Nơi này là Bạch Hổ dưới thành thuộc một cái thành trấn, nơi này sơn mạch khá nhiều, dễ dàng giấu kín bóng dáng, cho nên phụ cận mấy cái thành trấn đạo tặc, thổ phỉ đều thích đến bên này làm cứ điểm. Cái này Long Giang trấn chính là Bạch Hổ thành phân phối cho Lục Vân Đình chỗ đóng quân lãnh địa. Tại cùng trên trấn chính vụ nhân viên giao tiếp về sau, Lục Vân Đình 1000 binh sĩ chính thức tiếp nhận Long Giang trấn quân vụ. Lục Vân Đình xử lý chính vụ đại sảnh, nhìn xem phía trước một tay không có làm xong những cái kia khó giải quyết vụ án, hắn lúc này hứng thú. Trong đó xếp hạng thứ nhất cái kia lên vẫn là ba nhiệm thống lĩnh đều không có xử lý tốt vụ án. Án này kiện tên là thảo phạt khát máu ma phong. Khát máu ma phong, quân tụ ma thú, bọn họ tại Long Giang trấn cùng Thanh Trúc trấn, Tiên Phong trấn giao giới Nguyên Thủy Sơn mạch làm cứ điểm, thường xuyên thành đàn ẩn hiện, quấy rối tam địa thành trấn, nhiều năm qua, đã tam địa nhất số danh chiêu mê mọi thú vật. Đế quốc thường xuyên phái ra hoàng cấp võ giả tiến đến tiêu diệt toàn bộ, thế nhưng tác dụng cũng không lớn, một là cái kia bảy hong thủ lĩnh cũng là một đầu hoàng cấp ma thú, thực lực cũng không cần coi thường. Còn có chính là bảy hong không có cố định xào huyệt, bóng dáng khó tìm, muốn phái ra số lớn binh sĩ đột kích cũng làm không được. Cho nên cái này mới thường xuyên treo ở ba trấn đệ nhất khó giải quyết vụ án. Lục Vân Đình đi tới Long Giang trấn ngay lập tức, chính là không ngừng tại tiền nhân thấu lộ ra ngoài trong tin tức, hiểu rõ nhiều một ít cái này khát máu ma phong tin tức. Về sau, hắn an bài tốt binh sĩ tại Long Giang trấn thủ tục về sau, liền quyết định chính mình một người trước đến khát máu ma phong ẩn hiện địa phương thăm dò thông tin mới quyết định. Vì vậy hắn thả ra Hàn Băng Ma Phượng trực tiếp bay trên trời mà lên. Một cử động kia, trực tiếp đem tất cả binh sĩ nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này thống lĩnh cũng thực sự là quá mạnh đi. Dạng này ma thú cũng có thể thu phục. Đây cũng là Lục Vân Đình cố ý hành động, tất nhiên là phải nhanh một chút tranh thủ quân công, vậy liền toàn lực ứng phó a. Dù sao hiện tại nền mụn thân phận đã đầy đủ vì hắn bạch mặt, cho nên không cần thiết lại giấu giấu nết nết. Bay qua mấy chục dặm, Lục Vân Đình liền đi tới ba trấn chỗ giao giới, nơi này sơn mạch liên miên, cổ thụ che trời, bình thường căn bản không có người nào sẽ đi tới những địa phương này. Tất nhiên là đến tìm đồ vật, vì vậy Lục Vân Đình cưỡi Hàn Băng Ma Phượng đi tới giữa không trung, bàng bạc tinh thần lực bắt đầu hướng phía dưới bốn phía bao phủ, một dặm, 10 dặm, 100 dặm, tinh thần lực của hắn trực tiếp đem phương viên 100 dặm bao trùm, bên trong tất cả mọi cử động chạy không thoát cảm giác của hắn. Vì vậy, tinh thần lực của hắn chuyên môn nhìn chằm chằm những cái kia ong loại yêu thú tiến hành điều tra, thậm chí phân ra một lâu tinh thần lực tới truy tung xảo huyệt của bọn nó. Chỉ bất quá, phiến khu vực này, bầy ong cũng có không ít, thế nhưng cũng không phải là Lục Vân Đình muốn tìm mục tiêu. Vì vậy hắn tiếp tục đổi chỗ khác tiến hành tinh thần lực thăm dò. Cuối cùng tại ngày thứ 3 thời điểm, tinh thần lực theo dõi đến khát máu ma phong bầy một cái điều tra ong tại khắp nơi dò đường tìm kiếm thú săn, vì vậy tinh thần lực của hắn từ đầu đến cuối tại trên người nó đi theo, mãi đến nó trở lại bầy ong nơi đó, cái này mới để cho Lục Vân Đình truy tung đến. Khó trách qua nhiều năm như vậy đều không có đưa bọn họ tiêu diệt sạch sẽ. Làm Lục Vân Đình nhìn thấy bầy ong một khắc này, lúc này cũng tê cả da đầu. Hắn nhìn thấy cái gì? Đó là một loại con bê con lớn nhỏ đồng dạng vòng vàng khát máu ma phong, màu vàng kim đầu, một đôi giống răng cưa đồng dạng sắc bén răng sắc, những cái kia mọc đầy như là thép ngụy lông tơ lợi trảo, càng kinh khủng hơn nữa chính là phần đuôi mang theo một cái đen đến tỏa sáng kịch độc gai nhọn. Nếu như chỉ có bình thường một cái, vẫn không cảm giác được phải có cái gì kinh khủng, nhưng là năm đó nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt đều là một vạn hoặc là gần 10 vạn con tập trung ở cùng một chỗ lúc, cảnh tượng đó liền kinh khủng. Lớn mật. Ai dám can đảm nhìn trộm ta khát máu ma phong nhất tộc? Lúc này, hét lớn một tiếng từ bầy ong bên trong truyền ra. Vô số khát máu ma phong bắt đầu xoay tròn bay lượn, tiến hành giới cảnh sát, đồng thời từ tổ ong bên trong bay ra một đầu so bình thường khát máu ma phong còn muốn lớn hơn gấp mấy trăm lần khát máu ong hoàng. Lục Vân Đình trong mày, đây là bị phát hiện. Từ hắn khoảng thời gian này được đến tư liệu, từ tổ ong bên trong bay ra đầu này biết nói chuyện khát máu ma phong, chính là trong tư liệu nhắc tới khát máu ma phong tộc trưởng ong hoàng. Ong hoàng phe phẩy nó cặp kia trải rộng ma văn cánh, con mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lục Vân Đình phương hướng. Cho dù là ngăn cách xa như vậy nhìn không thấy người đến là ai, thế nhưng ong hoàng đã là cảm ứng được nhìn trộm người kia liền tại cái hướng kia. Tất nhiên đã bại lộ bóng dáng. Vì vậy Lục Vân Đình cưỡi Hàn Băng Ma Phượng trực tiếp xuất hiện tại Ong Hoàng Sa vài trăm thước địa phương dừng lại. Thần Thánh Đế Quốc Bạch Hổ Thành, thống lĩnh Hàn Phong, trước đến bắt người trở về. Lục Vân Đình thản nhiên nói. Ha ha ha, Thần Thánh Đế Quốc không có người sao, thế mà một cái nho nhỏ thống lĩnh liền dám đến địa bàn của ta diễu võ dương ai. Thật sự là không biết chết sống. Chương 144, đánh giết ông chúa, chương 144, đánh giết ông chúa. Ha ha ha, Thần Thánh Đế Quốc không có người sao, thế mà một cái nho nhỏ thống lĩnh liền dám đến địa bàn của ta diễu võ dương ai. Thật sự là không biết chết sống. Thị Huyết Phong Hoàng cười ha ha. Phản phất là nghe đến buồn cười nhất cho cười. Liền nó bên cạnh thể tích chỉ so với nó nhỏ một vòng Lục Đại Ong Chúa cũng cùng nhìn về phía trước hai chân thú vật, giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng. Chúng tiểu nhân, ai nguyện ý đi lên châm hắn một mặt bao, xem ra chúng ta những năm này quá vô danh, để cái này ba chấn người lãnh đạo tưởng rằng chúng ta không được, tùy tiện phái ra A Miêu A Cầu cũng dám đến khiêu chiến. Thị huyết phong hoàng nhìn qua Lục Vân Đình, sau đó âm trầm đối thủ hạ nói. Không bao lâu, một cái cũng là cao giai đẳng cấp thị huyết ma phong bay ra. Nó đầu tiên là bay đến Long Hoàng trước mặt, lấy yêu thú đặc hữu phương thức tiến hành thượng hạ cấp một cái làm lễ nghi thức. Sau đó tại sau lưng một đám thị huyết ma phong tiếng nổ bên trong chậm rãi bay đến Lục Vân Đình phía trước lơ lửng. Bởi vì đại lục này bên trên tất cả yêu thú đều là vương cấp trở lên mới có thể tiến hóa nói chuyện năng lực, cho nên trước mắt cái này cao giai đẳng cấp thị huyết ma phong chỉ có thể đối với Lục Vân Đình mắt lớn trừng mắt nhỏ, hoặc là loay hoay nó một đôi chân trước. Lục Vân Đình nhìn trước mắt buồn cười một màn kém chút cười ra tiếng, đám này thị huyết ma phong thật là cuồng vọng tự đại, thật sự cho rằng là không có người trị được các ngươi. Tất nhiên Lục Vân Đình đã hiện thân, như vậy hôm nay cả hai liền không thể thiện. Vì vậy, Lục Vân Đình nâng lên pháp trượng, một đạo thánh quang từ bên trong bắn ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp đánh vào trước mắt cao giai đẳng cấp thị huyết ma phong trên thân. Gặp Lục Vân Đình ngay lập tức xuất thủ, ông hoàng trời yêu thú là khinh thường, một cái cao đẳng cấp 2 chân thú vật, phát ra công kích có thể lớn bao nhiêu uy lực, sợ rằng liền nhà mình đời cháu ma phong phòng ngự cũng không phá được đi. Ý tưởng này liền trước mắt đầu kia ma phong cũng là nghĩ như vậy, nó còn không cong chóp đôi đâm, muốn dùng cái này đến để đối diện hai chân thú vật sợ hãi. Phanh! Thánh quang trực tiếp trúng đích ma phong phần bụng, to lớn lực trùng kích đem hắn lật tung mấy cái té ngã, về sau liền từ không trung trực tiếp ngã quỵ, lung la lung lay rơi xuống trên mặt đất, đã là không rõ sống chết. Mà giết chết cái này một đầu ma phong về sau, mặc dù không có giống trong trò chơi như thế có nhắc nhở, nhưng Lục Vân Đình bảng bạc tinh thần lực vẫn như cũ nhạy cảm nhận được tự thân khí huyết, cùng lực công kích cũng có chút được tăng lên. Cái này phát hiện để Lục Vân Đình mừng rỡ như điên, cái này biểu thị, trên đại lục, chỉ cần mình không ngừng giết quái, cũng liền hình như tại trò chơi như thế, không ngừng tăng lên thuộc tính. Nice sir. Vậy các người đám này thị huyết ma phong hôm nay nói cái gì cũng phải muốn chết. Hả? Chết đi. Vừa vặn còn dương dương đắc ý thị huyết ma phong bầy giống như bị xin cái cổ một dạng, toàn trường yên lặng. Một chiêu, cái kia hai chân thú vật một chiêu liền đánh bại đồng loại của mình. Ong ong ong. Thị huyết phong hoàng nổi giận, nó chấn động lấy hai cánh, toàn bộ không gian đều gây nên từng cơn sóng gợn. Hai chân thú vật, ngươi chọc giận ta. Ta muốn đem thi thể của ngươi treo ở trên không, sau đó tại ba bạch hổ thành xung quanh vừa đi vừa về tiên thi, để phía dưới những cái kia ngu xuẩn hai chân thú vật đến xem, đắc tội ta thị huyết ma phong nhất tộc hạ chẳng. Hưu. Nó chấn động cánh, như đạn pháo đồng dạng hướng về Hàn Băng Ma Phượng công tới, thị huyết ma phong mục đích rất rõ ràng, chỉ cần đánh giết hắn tọa kỵ, kia nhân loại liền chỉ có một con đường chết. Chít chít. Hàn Băng Ma Phượng cũng không phải ăn chay, mặc dù bọn nó cấp không có ông hoàng cao như vậy, thế nhưng nó huyết mạch cao quý, tốc độ kia cũng không so ông hoàng chậm hơn bao nhiêu, đây cũng là Lục Vân Đình mang lên nó nguyên nhân. Phanh phanh phanh. Lục Vân Đình tại Hàn Băng Ma Phượng trên lưng, liên tiếp cho chính mình mặc lên hộ thuẫn, chúc phúc thuật, đem chính mình bảo vệ tốt, đồng thời tăng lên tất cả lực công kích. Đó lấy, bên cạnh hắn xuất hiện lần nữa một cái Lục Vân Đình, đây là hắn phân thân. Lần này, không có bên thứ ba ở một bên nhìn xem, cho nên Lục Vân Đình trực tiếp đem lá bài tẩy của mình cũng bạo lộ ra, lần này, hắn muốn tới cái tốc chiến tốc thắng. Phanh phanh phanh. Thế thân cũng mặc lên hộ thuẫn cùng chúc phúc thuật. Sau đó chủ thân mở ra cánh, chủ động hướng thị huyết phong hoàng công kích. Ầm ầm. Ầm ầm, vô số kéo lấy thật dài hỏa diễm thiên thạch từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xung quanh nửa giảm phạm vi lớn đả kích. Ông. Thị huyết phong hoàng vỗ cánh, muốn lợi dụng tốc độ đuổi kịp chủ thân tiến hành truy sát, nào biết được Lục Vân Đình thế thân đã sớm đứng tại Hàn Băng Ma Phượng trên lưng, thời khắc chuẩn bị lấy, trên tay hắn pháp trượng chỉ một cái, từng đạo thánh quang từ bên trong bắn ra, chính giữa cái kia ong hoàng trên thân thể. Cái này một ngăn cản, trực tiếp để thị huyết ma phong ở vào bầu trời nện xuống đến thiên thạch phạm vi công kích. Oeng. Oeng. Oeng. Cái kia thị huyết ma phong thân thể cao lớn, trực tiếp bị ba viên thiên thạch đánh trúng, to lớn lực trùng kích để nó một cái lảo đảo, trực tiếp bị đè xuống đám mây. Bên kia, những cái kia thị huyết ma phong bảy cũng tại thiên thạch đả kích trung tâm. Vì vậy từng mảng lớn bảy ong bị trực tiếp đập trúng. Những cái kia đẳng cấp thấp khát máu bảy ong cũng không có ong hoàng như thế lượng máu, bọn họ trực tiếp liền bị từng mảng lớn đập chết. A, hai chân thú vật, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết oa. Nhìn xem phía trên chính mình đời đời con cháu từng mảng lớn bị thiên thạch đả kích dẫn đến tử vong, thị huyết phong hoàng nháy mắt liền đỏ mắt. Đây là bao nhiêu năm? Thế mà lại có người để nó tộc đàn tổn thất to lớn như thế. Ông, nó mỗi chấn động cánh, liền để không gian đều giống như dâng lên nếp gấp gợn sóng, đồng thời hướng Lục Vân Đình phương hướng lan tràn. Nhìn qua ong hoàng này quỷ dị công kích, Lục Vân Đình đương nhiên không dám kinh thường, hắn cũng chấn động lấy 6 cánh 2 cánh, lại lần nữa xông lên không trung. Hắn muốn phát huy công kích từ xa ưu thế, giống đánh giết ngân linh tử như thế, một lần nữa kỹ năng rửa sạch. Dầm dập. Lần này bay múa đầy trời diệt thế lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, thô to như thùng nước thiểm điện dầm dạp chẳng chỉ hướng về ong hoàng chém thẳng vào mà xuống. Hàn Băng Ma Phượng trên lưng thế thân cũng là như thế, thiên thạch, lôi điện, hàn băng tuyết bay, thay nhau mà xuống, căn bản là để những cái kia khát máu bảy ong thò đầu ra. Chỉ cần thò đầu ra, cho dù là ong hoàng, đều muốn bị dầm dạp chẳng chỉ phạm vi lớn kỹ năng công kích đập chúng, sau đó chỉ có thể dùng thân thể tới cứng chống chọi những này công kích. Điều này dẫn đến thời gian kéo càng lâu, đối Lục Vân Đình đến nói ngược lại càng có lợi. Bởi vì hắn thiên phú đặc tính duy trì liên tục chúng độc mất máu, tại cái này đại lục bên trên vẫn như cũ hữu hiệu. Mắt thấy cao đẳng cấp phía dưới bảy ong dính chi hẳn phải chết, thì huyết phong hoàng sớm đã không có vừa rồi cuồng ngạo. Lui, mau lui lại đi. Nơi này chiến đấu các ngươi giúp không được gì, không muốn làm hy sinh vô vị. Thị huyết phong hoàng mới vừa ngăn cản được Hàn Băng Băng Thương công kích, nó quay đầu đối sau lưng đợi đợi con cháu hô lớn. Ong ong. Một tiếng gào thét truyền đến, chỉ thấy một đầu ong chúa cấp ma phong tại Lục Vân Đình duy trì liên tục công kích đến, cuối cùng không có chống đỡ chúng độc duy trì liên tục tổn thương, từ đó xuất hiện cái thứ nhất vương giai cấp bậc thương vong. Lão Lục. Thị huyết phong hoàng đối với đã không có sinh tức, ngay tại rơi xuống ong chúa hô to. Cái kia lão Lục thế nhưng là mới vừa tấn thăng vương cấp không lâu mà phong. Là toàn bộ bảy ong sinh ra đến nay, con thứ 6 ong chúa, không nghĩ tới, cứ như vậy bị cái kia hai chân thú vật không minh bạch đánh giết. Chương 145, thu phục khát máu ma phong nhóm, chương 145, thu phục khát máu ma phong nhóm. Lão Lục, ông hoàng giận dữ, chỉ bất quá nó cố gắng như thế nào, cũng không gần được Lục Vân Đình thân. Có thế thân tại bên cạnh phòng ngự, chỉ cần ông hoàng bay người lên đến, liền gặp phải thế thân thánh quang thuật vô tình oanh tạc. Mà Lục Vân Đình nhìn một chút trên tay sống lại giới chỉ, phát hiện hai trên đó lực lượng thần bí cũng chậm rãi tăng lên, cái này để hắn âm thầm kinh hỉ. Về sau, hắn nhìn hướng loại kia cấp đạt tới hoàng cấp ong hoàng, ánh mắt tiếp theo dần dần sáng lên. Vì vậy, hắn không chê phân thân, đem mục tiêu công kích đặt ở bầy ong nơi đó, chính mình thì cường điệu đối phó ong hoàng. Một cử động kia, liền trực tiếp để bầy ong thương vong càng thêm thảm trọng. Sau một giờ, một cái khác ong chúa cũng đi theo tử vong. Hai giờ về sau, lục đại ong chúa chỉ còn lại ba chỉ, đồng thời cũng đã là thoi thoát. Người thiếu niên, ngươi cái này liền tối lui, bản hoàng liền làm không có chuyện này phát sinh, làm sao? Lúc này, thị huyết phong hoàng bắt đầu túi xuống cao quý đầu, bắt đầu cùng Lục Vân Đình bàn điều kiện. Tối lui, ngươi là thấy ngu chưa? Đều đến lúc này, mọi người còn có thể thiện. Lục Vân Đình không đáp, chỉ là đem các loại kỹ năng thay nhau công kích, chỉ cần kỹ năng thời gian cuốn đổ vừa qua, liền cùng phân thân hai người liều mạng hướng ong hoàng nơi đó ném kỹ năng. Hai chân thú vật, đã như vậy liền thấy ngọn nguồn người nào càng hơn một bậc. Vì vậy thị huyết phong hoàng phần đuôi đột nhiên hướng lên trên nhếch lên, cái kia kinh khủng độc châm lóe hàn quang, nhìn đến Lục Vân Đình thẳng cẩn trương. Phanh. Giờ khắc này ong hoàng phần đuôi vô số độc châm lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp hướng Lục Vân Đình phương hướng phun ra mà đến. Nhìn qua chạy nhanh đến vô số độc châm, Lục Vân Đình tránh cũng không thể tránh, hắn chỉ có thể cứ thế mà chống đỡ. Phanh phanh phanh. Gai độc đâm vào hộ thuẫn cái này bên trên, chấn động đến Lục Vân Đình liên tiếp lui về phía sau. Mà lúc này, phân thân thánh quang thuật cũng trực tiếp rơi vào bụng của nó, cứ thế mà đánh gãy ong hoàng thi pháp. Ong ong. Ong hoàng khí đến thổ huyết. Cái này vẫn chưa xong, Lục Vân Đình thở ra hơi về sau, tiếp tục thiên thạch, lôi đỉnh, hàn băng một lẩm bẩm món óc rơi xuống. Mà ong hoàng cũng vô kế khả thi, chỉ có thể bị động tiếp nhận tổn thương. Cuối cùng tại sau một tiếng, bầy ong cơ bản chết mất, mà ong hoàng cũng tại lâu như vậy duy trì liên tục chúng độc tổn thương bên dưới, tại một tiếng gào thét bên trong bị đánh giết, trực tiếp vô lực từ không trung rơi xuống. Hô. Lục Vân Đình hô to lấy khí, đây là hắn lần thứ nhất thời gian dài như vậy sử dụng kỹ năng công kích, hơn nữa là đi tới cái này cái thế giới phía sau lần thứ nhất đánh giết hoàng cấp sinh vật. Nhìn qua sống lại giới chỉ phía trên đã góp đủ lực lượng thần bí, Lục Vân Đình tranh thủ thời gian cũng nhảy xuống, đi theo ong hoàng thi thể rơi trên mặt đất mặt. Mà mặt khác còn sót lại bầy ong, tại nhìn đến nhà mình hoàng cùng vương đô đã tử vong về sau, cũng bắt đầu chim làm thú vật tản, mỗi người tự chạy đi. Lục Vân Đình đến gần ong hoàng thi thể, nó hai mắt trợn tròn, cho dù là tử vong, nó hoàng cấp uy áp vẫn cứ tại. Vì vậy Lục Vân Đình đầy cõi lòng hy vọng xuề bàn tay ra đối với cái kia thị huyết phong hoàng thân thể cao lớn, bắt đầu hiến tế tự thân một nửa lượng máu cùng pháp lực. Chỉ thấy một đạo màu xanh sẫm xương mù màu lục từ thần sống lại giới chỉ bên trong bay ra, trực tiếp bao phủ tại trên người thị huyết phong hoàng, mà thu thập đầy lực lượng thần bí chính lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ chậm chạp giảm bớt. 5 phút sau, tất cả xương mù màu lục toàn bộ tiến vào thân thể, lực lượng thần bí cũng tiêu hao hoàn tất. Chỉ thấy nguyên bản đã chết đi thị huyết phong hoàng tại Lục Vân Đình chờ mong ánh mắt bên trong chậm rãi run run đứng lên. Ong ong. Thị huyết phong hoàng nhẹ nhàng chấn động hai cánh, từng đạo gợn sóng không gian hướng bốn phía lan tràn. Đây chính là sống lại giới chỉ chỗ thần kỳ, bị phục sinh ong hoàng chẳng những đầy máu phục sinh, mà còn trên thực lực cũng không có rơi xuống, khi còn sống là cái gì thực lực, phục sinh phía sau cũng là cái gì thực lực. Nhìn qua nơi xa còn không có bay ra đi ra bầy ong, một cái to gan ý nghĩ từ Lục Vân Đình trong đầu toát ra, đó chính là lợi dụng ong hoàng, đi đem đối diện bầy ong thu phục. Nói làm liền làm, vì vậy Lục Vân Đình lúc này thông qua sống lại giới chỉ đối ong hoàng làm ra mệnh lệnh. Ong ong ong. Vì vậy, ong hoàng vô cánh bay lên, hướng về còn sót lại bầy ong bay đi. Mà bầy ong nhìn thấy ong hoàng khởi tử hoàn sinh, lại bất ngờ nghi có hắn, đều nhộn nhịp bay trở về, vây quanh tại ong hoàng bên cạnh. Con đường này tựa hồ đi đến thông. Lục Vân Đình trong lòng lẩm bẩm nói xong. Vì vậy hắn cũng chấn động cánh, hướng về ong hoàng tới gần. Mà vây quanh tại ong hoàng những cái kia đời đời con cháu thì không có phía trước ý, tùy ý hắn tự do ra vào, thậm chí là tới gần thị huyết ma phong bên cạnh xoa xoa, cũng không có phản kháng chút nào. Cái này thỏa đáng. Cứ như vậy, dựa vào ong hoàng, Lục Vân Đình liền khống chế được cái này thị huyết ma phong cả một tộc bầy. Mọi người mau trốn, khát máu bầy ong ẩn hiện. Chơi ạ, đám kia xuất sinh chết tiệt lại xuất hiện, không biết lại có bao nhiêu người bởi vì bọn họ mà gặp tai vạn. À, bọn họ đây là hướng Long Giang trấn phương hướng bay đi, gặp nhi tử ta một nhà vừa tới trên trấn mua sắm đồ vật, hy vọng đừng ra sự tình. Phu cận xung quanh vụn vặt lẻ tẻ thổ dân, nhìn thấy trên trời xuất hiện khát máu bầy ong, giống như thấy cái gì đáng sợ quái vật, đều nhộn nhịp tránh về chỗ ở, bị dọa đến run lẩy bẩy. Mà Long Giang trấn hiện tại càng là như vậy. Làm thám tử hồi báo có trên trời xuất hiện số lớn thị huyết ma phong bầy về sau, toàn bộ Long Giang trấn như lâm đại địch, từng cái quân sự thiết bị đều tiến vào thời chiến trạng thái. Hàn Phong thống lĩnh đâu? Làm sao không nhìn thấy hắn? Lúc này Long Giang trấn người lãnh đạo tối cao đối với đã tập kết tốt binh sĩ hỏi. Báo cáo. Hàn Phong thống lĩnh sớm chút thiên ngoại ra, đến nay chưa về. Một đại đội trưởng tiến lên như thật đáp. Mấy ngày trước liền ra ngoài, đến nay không thấy trở về. Cái này thống lĩnh làm sao làm? Bây giờ Long Giang trấn đại địch, hắn nhưng không thấy bóng người, đây quả thực là hồ đồ. Người lãnh đạo tối cao tại cái kia nổi trận lôi đình, mà người đại đội trưởng kia lại không dám nói tiếp. Cái này dính đến Long Giang trấn hai vị trí cao quyền lợi người đấu tranh, bọn họ cái kia loạn xen vào. Đại nhân, Bạch Hổ thành phái tới phó quân đoàn trưởng đã mang theo binh sĩ chạy đến. Lúc này một quản sự vội vàng chạy đến đối với người lãnh đạo tối cao nói. Người lãnh đạo tối cao nghe vậy lại hỉ. Nhanh, mau theo ta đi nghênh đón. Long Giang trấn tại xác minh có thị huyết ma phong bầy xuất hiện lần nữa về sau, liền ngay lập tức lấy bí pháp đặc thủ truyền tống về Bạch Hổ thành, thỉnh cầu chi viện. Mà Bạch Hổ thành đương nhiên cũng không dám thất lễ, đồng thời không chỉ Long Giang trấn, liền mặt khác hai cái trấn đều phái ra một tên phó quân đoàn trưởng tiến hành dẫn đội, tiến đến chi viện. Mà lần này đến Long Giang trấn chi viện, chính là cái kia mang Lục Vân Đình tiến đến quân doanh chọn lựa binh sĩ vị kia Hắc Ưng phó quân đoàn trưởng. Lúc này Hắc Ưng vừa vận lợi dụng trận pháp đặc biệt, so thị huyết ma phong bầy còn nhanh chóng hơn độ dẫn đội đi tới Long Giang trấn. Phó quân đoàn trưởng đại nhân, một đường vất vả. Long Giang trấn người lãnh đạo tối cao chạy đến về sau, liền cùng Hắc Ưng hàn huyên. Mà Hắc Ưng một bên ứng phó, một vừa quan sát bên cạnh người xung quanh, sau đó nói: "A, cái kia Hàn Phong thống lĩnh đâu, làm sao không thấy hắn tại chỗ này?" Người lãnh đạo tối cao không nghĩ tới vị này Hắc Ưng phó quân đoàn trưởng thế mà nhận biết cái kia Hàn Phong thống lĩnh, vì vậy buột miệng nói ra: "Phó quân đoàn trưởng đại nhân, cái kia Hàn Phong thống lĩnh bây giờ không tại nơi này, nghe nói là mấy ngày trước liền đã ra ngoài, đến nay chưa về." Chương 146, trở về, chương 146, trở về. Hắc Ưng phó quân đoàn trưởng nghe vậy, lúc này hơi nhíu mày, cái này như vậy thời khắc trọng yếu, thống lĩnh thế mà không tại, cái này như thế nào cho phải? Vì vậy hắn nói ra, tất nhiên thống lĩnh không tại, như vậy Long Giang trấn hiện tại tướng sĩ, để cho ta tạm thời tiếp quản, tất cả hành động đều là muốn nghe ta chỉ huy. Cái này không có vấn đề, có phó quân đoàn trưởng dẫn đầu bọn họ, lần này thị huyết ma phong xâm phạm, khẳng định sẽ để cho bọn họ có đi không về. Người lãnh đạo tối cao đối Hắc Ưng phó quân đoàn trưởng nói: "Báo cáo, thị huyết ma phong bảy đã tiến vào Long Giang trấn địa giới, theo trinh thám báo đáp, lần này dẫn đầu thị huyết ma phong thể tích dị thường to lớn, khả năng là ông hoàng dẫn đội." Tim Toy Tử chạy như bay đến, mang đến phía trước trinh thám liều chết tìm hiểu trở về trọng yếu thông tin. "Ông hoàng? Lại là ông hoàng mang? Vậy phải làm sao bây giờ a? Vị kia thế nhưng là hoàng cấp đẳng cấp cường giả, vô số năm qua, thế nhưng là liền đế quốc hoàng cấp cao thủ đối với hắn cũng không có biện pháp." Liên Hắc Ưng phó quân đoàn trưởng nghe vậy, cũng ánh mắt co rụt lại, nếu như là ông hoàng dẫn đội lời nói, như vậy ở đây mọi người đều không đủ nó một cái đến giết. Trước khắc dài hắn người chí khí, mà diệt uy phong của mình, mọi người trước ai vào chỗ nấy, làm tốt chính mình công tác trước. Hắc Ưng đành phải trước an bài bọn họ làm tốt phòng ngự công tác lại nói. Không bao lâu, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một đoàn đen nghịt như mây đen đồng dạng đồ vật từ Long Giang trấn mà đến. Đến rồi. Nhìn trên bầu trời cái kia tỏa ra quần quần uy áp, bên trên Long Giang trấn tất cả võ giả đều như lâm đại địch. Mà Hắc Ưng phó quân đoàn trưởng thì đầu tiên một thân một mình bay lên trên không, chuẩn bị nghênh địch. Gần. Chỉ thấy một tôn vô cùng to lớn, toàn thân màu đỏ sẫm ma phong xuất hiện tại Hắc Ưng trước mắt. Lạnh lùng ánh mắt, cùng cái kia phần đuôi cái kia lóe hàn quang kim châm, để người nhìn thấy chưa phát giác không rét mà run. Ha ha ha. Hắc Ưng đại nhân, các ngươi như thế lớn chiến trận, là đang nên tiếp ta sao? Lúc này, một trận sang sảng tiếng cười từ cái kia ong hoàng phần lưng truyền đến. Hắc Ưng định nhãn xem xét, chỉ thấy cái kia ma phong trên lưng, đứng vững một thân ảnh, đây không phải là Lục Vân Đỉnh còn có là ai? A, Hàn Phong lão đệ, là ngươi, ngươi đây là? Hắc Ưng gặp người kia lại là trước mấy ngày chính mình dẫn hắn đi quân doanh chọn lựa binh sĩ người trẻ tuổi kia, không nghĩ tới, lại lần nữa hội gặp mặt là phương thức như vậy. Ha ha, ta đây không phải là mới vừa nhậm chức nha, liền định vì đế quốc làm một chút hiện thực, không phải sao? Cái này liền đem thị huyết ma phong bảy cho vớt trở về. Lục Vân Đình hứng hở nói. Mà Hắc Ưng nghe vậy, thì là khoẹt miệng đều kéo ra. Ngươi nghe, lời nói này đến thật nhẹ nhàng linh hoạt, mới vừa nhậm chức liền chỉnh ra cái này một đồng lớn, cái này cần thu hoạch bao nhiêu công trạng và thành tích? Đây quả thật là thị huyết phong hoàng. Hắc Ưng tính toán lại xác nhận nhiều một lần, không thể giả được. Ngươi nhìn, ta thế nhưng là đem chúng nó hang ổ cũng chuyển về đến, ta nhưng đánh tính toán đem thủ hạ ta binh sĩ người người đều phân phối bên trên một đầu thị huyết ma phong, như vậy, về sau binh lính của ta thực lực chẳng những người người đi ra ngoài đều có tọa kỵ, hơn nữa còn là một chi có thể bay đi tác chiến binh đoàn. Lục Vân Đình nói lời kinh người tiếp tục nói. Hút. Hắc Ưng hít sâu một hơi, nhìn bầy ong phía sau nhìn, quả nhiên, phía sau vô số chỉ thị huyết ma phong mang lấy một cái khổng lồ đến vô lý tổ ong, đây quả thật là như Lục Vân Đình nói như vậy, trực tiếp để thị huyết ma phong cả một tộc bầy đều chuyển về tới. Mà còn ngươi cái này thống lĩnh dã tâm rất lớn à, lại có lòng tin tổ kiến trên không binh đoàn. Chỉ chẳng qua nếu như Hàn Phong thống lĩnh con hàng kia thật là thu phục thị huyết ma phong hoàng lời nói, thật đúng là có khả năng khiến cái khác thị huyết ma phong nghe lệnh của hắn. Mà phía dưới, Long Giang trấn người lãnh đạo tối cao chợt đều khẩn trương nhìn hướng lên trời trống không phương hướng, bọn họ đều muốn nhìn xem Hắc Ưng phó quân đoàn trưởng có thể hay không ngăn cản được bầu trời đám kia thị huyết ma phong. Chỉ bất quá, bọn họ thấy cái gì? Cái kia thị huyết ma phong hoàng trên lưng thế mà đi ra một tên nhân loại, đồng thời còn hiện thân còn cùng Hắc Ưng phó quân đoàn trưởng nóng trò chuyện, đây là gì đó một cái tình huống? Đã từng khiến Bạch Hổ thành nghe mà biến sắc thị huyết phong hoàng, thế mà sẽ cho nhân loại giẫm tại trên lưng của nó. Đây là gì đó một cái tiết ấu, là ảo giác sao? Thế nhưng nếu như là một người nhìn thấy, còn cảm thấy là ảo giác, nhưng bây giờ toàn bộ Long Giang trấn cư dân võ giả đều cùng nhau nhìn thấy, vậy khẳng định liền không phải là ảo giác. Vì vậy tất cả mọi người đang chờ trên không Hắc Ưng phó quân đoàn trưởng hai người bọn họ đối thoại. Cái kia Hàn Phong lão đệ, ngươi nhìn, phía dưới cư dân cùng võ giả binh sĩ cũng còn lo lắng đề phòng nhìn xem chúng ta đâu, nếu không chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống, đem thu phục thị huyết ma phong bảy thông tin nói cho mọi người, để bọn họ cao hứng một chút. Hắc Ưng nhìn phía dưới những bóng người kia, vì vậy nói với Lục Vân Đình. Hắn có thể tưởng tượng được đến lập tức phương võ giả nghe đến làm hại Bạch Hổ thành vô số năm thị huyết ma phong đã bị trước mắt người trẻ tuổi này thu phục, cái kia phải có nhiều rung động. "Tốt, vậy liền nghe Hắc Ưng đại nhân an bài." Lục Vân Đình không quan trọng nói. "Ai nha, ngươi cũng đừng đại nhân đều, lấy ngươi Hàn Phong lão đệ bản lĩnh, nói không chừng lập tức liền bị tăng lên giống như ta vị trí, về sau nói không chừng còn có thể tấn thăng cái kia quân đoàn thứ 10 dài cũng nói không chính xác." "Vậy thì tốt, ta gọi ngươi Hắc Ưng lão ca." "Ha ha, thế này mới đúng, đến, Hàn Phong lão đệ, ngươi là nhân vật chính của hôm nay, ngươi đi trước." Hắc ứng phó quân đoàn trưởng nói xong, còn làm cái tư thế xin mời. Lục Vân Đình cũng không chậm trễ, trên thế giới này nếu muốn thu hoạch được người khác tôn trọng, liền nhất định phải mạnh hơn người khác, cho nên làm ngươi có thực lực về sau, tất cả chướng ngại đều tự động vì ngươi nhường đường. Vì vậy hắn khống chế thị huyết phong hoàng bắt đầu nên ngang hạ xuống đám mây, mà Hắc ứng phó quân đoàn trưởng thì ở bên cạnh ngồi tiếp, một bộ lấy Lục Vân Đình cầm đầu bộ dáng. Gần, thị huyết ma phong hoàng tại cùng Long Giang trấn tường thành độ cao lơ lửng lấy, giờ khắc này trên trấn võ giả cùng binh sĩ cuối cùng thấy rõ trên lưng thân ảnh là ai. Và, là thống lĩnh đại nhân. Những cái kia bị hắn từng cái chọn lựa 1000 binh sĩ, lúc này liền nhận ra người kia chính là nhà mình thống lĩnh đại nhân. Mà những cái kia chưa từng gặp qua Lục Vân Đình mặt, khi biết được thị huyết phong hoàng trên lưng bóng người là mới tới thống lĩnh lúc, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này là thần thánh phương nào, cư nhiên như thế nhu bức. Nhất là Long Giang trấn người lãnh đạo tối cao, hắn chỉ là tại trên Lục Vân Đình nhiệm kỳ ngày đó gặp mặt một lần, chỉ coi hắn là tuổi còn trẻ dựa vào gia tộc mới lên vị thanh niên, liền không có lại để ý qua, mà bây giờ, cái này thanh niên thật là dựa vào gia tộc mình mới lên vị sao? Nhà ai gia tộc có khả năng dung chuyện được làm hại Bạch Hổ thành vô số năm thị huyết ma phong bảy? Các vị, có một tin tức tốt phải nói cho mọi người. Lúc này, Hắc ứng phó quân đoàn trưởng đứng dậy, sau đó vẻ mặt tươi cười đối mọi người nói. Mà Lục Vân Đình thì đứng ở nơi đó, một bộ cao thủ dáng dấp. Cái tin tức tốt này chính là chúng ta Long Giang trấn tân nhiệm thống lĩnh, Hàn Phong công tử, tại hôm nay đã đem làm hại Bạch Hổ thành khu vực vô số năm hung tàn tộc đàn, thị huyết ma phong bảy, chỗ thu phục. Chương 147, tổ kiến khát máu binh đoàn, chương 147, tổ kiến khát máu binh đoàn. Hoa. Làm Hắc ứng phó quân đoàn trưởng nói ra tin tức này về sau, ở đây tất cả mọi người hoa nhưng. Hắc ứng đại nhân, đây là thật sao? Long Giang trấn người lãnh đạo tối cao nghe vậy, không thể tin mà hỏi. Hắn ánh mắt kinh hãi nhìn xem Lục Vân Đình, phảng phất là nhìn quái vật gì đồng dạng. Đương nhiên là thật rồi, trước mắt cái này chính là ông hoàng, đây chính là chứng minh tốt nhất. Hắc ứng chỉ vào Lục Vân Đình dưới chân ông hoàng nói, tốt ta, trời xanh có mắt ta, như vậy, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng sẽ có thị huyết ma phong đi ra hại người. Thống lĩnh đại nhân và tuế. Thống lĩnh đại nhân ngưu bức. Lại lần nữa xác nhận thị huyết ma phong bảy thật bị Lục Vân Đình thu phục về sau, ở đây tất cả mọi người hoan hô lên. Bọn họ quá kích động, đè ở bọn họ trên đầu nhiều năm như vậy đại sơn cuối cùng bị đánh nát. Không nghĩ tới đế quốc nhiều năm như vậy đều chưa bắt lại thị huyết ma phong bảy, tại mới tới thống lĩnh nhậm chức không có mấy ngày liền một lần hành động thu phục. Hàn Phong lão đệ, ngươi lần này công trạng và thành tích thực sự là quá lớn, đồng thời một lần hành động giải quyết Bạch Hổ thành nhiều năm trước tới nay họa lớn trong lòng, ta thay Bạch Hổ thành bách tính cảm ơn ngươi. Hắc ứng phó quân đoàn trưởng biểu lộ nghiêm túc nói với Lục Vân Đình. Ha ha, có thể trợ giúp đế quốc giải quyết khó khăn, là mỗi cái đế quốc quốc dân nên tận lực thực hiện trách nhiệm. Hắc ứng lão ca nói quá lời. Lục Vân Đình tranh thủ thời gian chắp tay nói. Hàn Phong lão đệ, tất nhiên ngươi đã trở về, như vậy Long Giang trấn quân vụ liền giao về trên tay ngươi, ta cái này liền dẫn người trở về hướng thành chủ phục mệnh. Tốt, Hắc ứng lão ca đi thong thả, có thời gian hai chúng ta lại tụ họp. Thu phục thị huyết ma phong, như vậy chuyện quan trọng, hiện tại Hắc ứng chỉ muốn sớm một chút về Bạch Hổ thành đem thông tin mang về. Về sau, Long Giang trấn thời chiến trạng thái liền bị hủy bỏ, các cư dân đều vui mừng hớn hở truyền lại cái này thị huyết ma phong bị thống lĩnh đại nhân chỗ thu phục thông tin. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Giang trấn răng đèn kết hoa tới đón tiếp cái này thời khắc trọng yếu. Long Giang trấn người lãnh đạo tối cao muốn đánh tính toán xếp đặt buổi tiệc đến là Lục Vân Đình khánh công. Đáng tiếc bị Lục Vân Đình muốn dẹp an ngừng lại thị huyết ma phong bảy làm lý do cự tuyệt. Hắn xem thường nhất chính là những này sẽ chỉ vung môi chính khách, thời điểm này còn không bằng giết nhiều mấy cái quái đến tăng cao thực lực. Vì vậy, tại Hắc Hưng đi không lâu sau, Lục Vân Đình liền mang theo hắn 1000 binh sĩ, trùng trùng điệp điệp trở lại hắn chú binh địa phương. Phanh. Khi trở lại trụ sở, hắn liền chỉ huy ông hoàng, trực tiếp đem tổ ong an ra tại quân doanh bên cạnh đất trống bên trong, những này thị huyết ma phong về sau cũng là Lục Vân Đình binh, khẳng định muốn đối xử như nhau. Chuẩn bị cho tốt thị huyết ma phong bảy trụ sở. Về sau, tập hợp, tập hợp. Lúc này, Lục Vân Đình đem cái kia 1000 tên lính đang dậy trên trận tập hợp. 1000 tên lính thần tốc chỉnh tề liền đứng vững đội ngũ, bọn họ đều ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Lục Vân Đình. Bởi vì bọn họ biết, trước mắt thống lĩnh đại nhân muốn phân phối cho bọn hắn chuẩn bị một tên đồng bạn, mà còn thực lực không thể so bọn họ kém, còn có thể phi hành đồng bạn. Nếu biết rõ đế quốc mặc dù cũng có phi hành kỵ binh, thế nhưng vậy cũng là đế quốc tinh nhuệ chi sư, là đế quốc tiêu phí giá tiền rất lớn bồi dưỡng, từ trước đến nay chưa nghe nói qua tư nhân lực lượng vũ trang có khả năng có bản lĩnh kéo một cái phi hành kỵ binh quân đội. Mà bây giờ, may mắn liền muốn rơi vào bọn họ trên đầu, cho nên nghĩ đến cái này, bọn họ càng thêm mong đợi. Lục Vân Đình nhìn trước mắt 1000 tên lính, đều rất hài lòng, đây đều là hắn từng cái chọn lựa ra binh sĩ, từ mắt của bọn hắn thần bên trong, liền có thể nhìn ra đối với chính mình sùng bái. Tốt, mọi người hẳn là cũng biết lần này tập hợp mục đích, chính là vì cho ở đây mỗi một cái tướng sĩ đều phân phối một đầu thị huyết ma phong, ta hy vọng mọi người có khả năng cùng thị huyết ma phong tôn trọng lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau tiến bộ, cùng một chỗ ứng đối các loại khiêu chiến. Lục Vân Đình nhìn qua phía dưới đen nghịt binh sĩ lớn tiếng nói: "Tuân lệnh, thống lĩnh đại nhân và tuế." 1000 tên lính tiếng gầm rung trời, để người ghé mắt. Mà Lục Vân Đình cũng không có để bọn họ đợi lâu. Hắn không chê ông hoàng, đem thị huyết ma phong toàn bộ cũng kêu lên, sau đó đối binh sĩ nói ra: "Hiện tại, mỗi người tự mình đi chọn lựa một đầu thị huyết ma phong làm đồng đội." Lục Vân Đình vừa dứt lời, có to gan binh sĩ biết thống lĩnh đại nhân là sẽ không hại bọn họ, vì vậy đối Lục Vân Đình chào một cái, mới quay người hướng thị huyết ma phong phương hướng bay đi. Bọn họ đi tới thị huyết ma phong bên cạnh, còn hữu hảo hướng về bọn họ chào hỏi: "Này, huynh đệ, có nguyện ý hay không đi theo ta cùng một chỗ sông sáo đại lục, về sau có ta một miếng ăn, khẳng định liền có huynh đệ ngươi uống một hớp." Mà thị huyết ma phong đã sớm được đến ong hoàng chỉ thị, chỉ cần có nhân loại nhìn chúng, liền theo nhân loại kia huấn luyện chung cùng xuất chiến. Cho nên có nhân loại lựa chọn chính mình về sau, cái kia thị huyết ma phong liền chủ động ra khỏi hàng, đi theo binh sĩ trở về. Có cái thứ nhất thành công về sau, một cử động kia, lúc này đưa tới những binh lính khác gieo họ, cho nên bọn họ cũng bận rộn cuống quýt nhanh lên đi đi chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Đợi đến tất cả binh sĩ đều tìm đến ngưỡng mộ trong lòng cộng sự về sau, giờ phút này, các binh sĩ đối với bên người thị huyết ma phong đều là không nhịn được tiểu ý, trong tay vướt ve thị huyết ma phong cứng rắn giáp xác, đều có một có loại cảm giác không thật. Tốt, bây giờ vì mau chóng để mọi người cùng thị huyết ma phong mau chóng quen thuộc, hiện tại, mọi người cùng ta cùng một chỗ, sẽ tiến hành thực chiến diễn luyện. Có lẽ trong khi thực chiến, sẽ có người thương vong, nhưng đây là một cái nhất định phải đối mặt quá trình, cho nên nói, các ngươi có sợ chết không, có dám hay không cùng ta cùng đi ra, xong một lần. Cuối cùng, Lục Vân Đình tính toán dẫn bọn hắn đi ra thực chiến, tốt mau chóng nắm giữ cùng thị huyết ma phong bảy hợp tác cân đối. Báo cáo thống lĩnh, chúng ta không sợ chết, nguyện ý đi theo thống lĩnh cùng đi. Đã như vậy mọi người bên trên thị huyết ma phong trên lưng, chuẩn bị xuất phát. Dầm dầm. Lục Vân Đình lời nói vừa ra, các binh sĩ đều cấp tốc nhảy lên thị huyết ma phong trên lưng, đều nhịp cùng đợi Lục Vân Đình mệnh lệnh. Xuất phát. Lục Vân Đình dẫn đầu nhảy lên ong hoàng trên lưng, sau đó ong hoàng mang theo hắn phóng lên tận trời, hướng về mục tiêu xuất phát. Ong ong ong. Ngay sau đó thị huyết ma phong bọn họ phe phẩy cánh, cũng mang theo các binh sĩ xông lên trời, theo sau lưng Lục Vân Đình. Cái này hùng vĩ một màn, bị phía dưới Long Giang trấn đám võ giả nhìn thấy, bọn họ đều kinh hô lên, đối với bầu trời đám kia thị huyết ma phong chỉ trỏ. Bọn họ thảo luận nội dung, khắp nơi không thể rời đi thống lĩnh Hàn Phong, cùng thị huyết ma phong bảy, hiện tại khi thấy hắn 1000 binh sĩ, thật cưỡi thị huyết ma phong bay lên không trung, cùng nhau tác chiến phong thái phía sau. Bọn họ đối với dạng này một chi binh sĩ là ước ao kiến thị, thậm chí là tưởng tượng lấy trên bầu trời cái kia một thành viên có chính mình thân ảnh. Mà tại Lục Vân Đình mang theo hắn binh xuất phát huấn luyện dã ngoại thời điểm, Hắc Hưng cũng về tới Bạch Hổ Thành, hướng thành chủ Lạc Thiên Thành hồi báo lần này thị huyết ma phong bảy sự kiện tiến triển. Thành chủ đại nhân, đại hỷ sự, đại hỷ a. Hắc Hưng tiến vào phủ thành chủ về sau, liền tranh thủ thời gian hướng thành chủ Lạc Thiên Thành chúc mừng. Chương 148, Lam Tinh thế giới hiện thực tình huống, chương 148, Lam Tinh thế giới hiện thực tình huống. Hắc Hưng phó quân đoàn trưởng, ngươi không phải lãnh binh chi viện Long Giang trấn đi sao? Còn có liền là ở đâu ra việc vui? Thành chủ Lạc Thiên Thành ngay tại trên bàn công tác, nghe đến thuộc hạ đi vào, đồng thời hướng chính mình chúc mừng, vì vậy không hiểu hỏi. Đại nhân, là Hàn Phong thống lĩnh, Hàn Phong thống lĩnh hắn đem thị huyết phong hoàng cùng toàn bộ thị huyết ma phong bảy đều thu phục. Bạch Hổ Thành về sau, lại không có thị huyết ma phong chi họa. Hắc Hưng sau khi đi vào, đầy mặt mừng rỡ nói với Lạc Thiên Thành. "Phanh." Lạc Thiên Thành nghe vậy cầm trong tay bút rất xuống, cũng không tự biết. "Cái gì? Thị huyết phong hoàng bị Hàn Phong thống lĩnh trồ đánh bại, đồng thời thu phục? Cái này sao có thể?" Lạc Thiên Thành không thể tin mà hỏi. "Cái này sao có thể? Cái kia thị huyết ma phong hoàng thế nhưng là hoàng cấp đại yêu, liền xem như hắn, đối đầu thị huyết phong hoàng cũng chưa hẳn là đối thủ của nó, bằng không cũng sẽ không để nó làm hại Bạch Hổ Thành mấy trăm năm lâu." Mỗi khi hỏi Bạch Hổ Thành võ giả thống hận nhất thế lực có cái nào, ngay lập tức nghĩ tới chính là thị huyết ma phong bảy. Đám này xuất sinh quả thực là đem Bạch Hổ Thành khu vực cư dân võ giả xem như nuôi nhốt dê bò, chỉ cần không có đồ ăn, liền thành đàn kết đội ẩn hiện đánh một chút gió thu. Bạch Hổ Thành khổ thị huyết ma phong bảy đã sớm lâu dài thai. Hiện tại ngươi nói một người thống lĩnh, thế mà đánh bại thị huyết phong hoàng, còn đem chúng nó toàn bộ thu phục, ngươi cái này không phải là đang nói thiên thư? Là thật, thành chủ đại nhân, toàn bộ Long Giang trấn võ giả đều có thể làm chứng, hiện tại Hàn Phong thống lĩnh đã đem bọn họ thu xếp tại Long Giang trấn quân doanh nơi đó, nghe hắn nói, sẽ có lợi dụng bọn họ chế tạo ra một chi phi hành quân đoàn tới. Hắc Hưng vội vàng nói, cái này Hàn Phong thống lĩnh, thật sự là thật là chí khí, cũng là một tên phúc tướng, ta cái này liền hướng đế quốc vì hắn thành công, gần nhất những ngày gần đây, rất nhiều cấp dưới đối ta để bạt một cái thanh niên làm thống lĩnh, tất cả mọi người phê bình kín đáo, hừ, hiện tại ta xem ai còn dám loạn nói nguyên thuyền. Lúc này Lạc Thiên Thành nói lên việc này, liền sắc mặt tối sầm lại, bọn họ những phế vật kia, sao có thể biết Hàn Phong thống lĩnh tầm quan trọng, không phải sao, mới vừa nhậm chức liền lập tức cho Bạch Hổ Thành sở trưởng mặt, dạng này bắp đuổi đi đâu mà tìm a. Vì vậy, Lạc Thiên Thành cùng Hắc Ưng hai người, liền là Hàn Phong thống lĩnh công trạng và thành tích bắt đầu thảo luận hướng đế quốc bên kia làm sao hồi báo. Hiện thực Lam Tinh thế giới. Tại Lục Vân Đình tiến vào trên bầu trời đầu kia vết nứt không gian, đã đi qua gần 10 ngày. Tại 10 ngày này bên trong, đại bộ phận người chơi đẳng cấp cũng đi tới cấp 25 tả hữu, cực kỳ cá biệt thực lực mạnh mẽ đẳng cấp nhanh đến cấp 30, ví dụ như Vương Giả Vô Song, bằng vào Lục Vân Đình giao dịch cho hắn cường lực trang bị, hắn đã là ngồi vững người thứ hai thực lực. Nhất là tại trước mấy ngày, hắn dẫn đội thông qua thuần dương tháp, tuôn ra cụ hiện phù. Cái cụ hiện phù hiện thế, so cái này phía trước Lục Vân Đình đấu giá còn muốn manh động. Bởi vì đây là các người chơi trừ cái kia treo bút Hàn Phong cô ảnh, mà cái thứ nhất biết cụ hiện phù xuất xứ người chơi. Có nhất định ý nghĩa. Mà cụ hiện phù xuất hiện, càng thêm hấp dẫn tuyệt đại bộ phận người chơi nhiệt tình, bọn họ nhộn nhịp tổ đội công lực thuần dương tháp, hy vọng có thể tuân ra cụ hiện phù. Mà Vương Giả Vô Song, hiện tại đã là đem vài kiện trang bị đều cụ hiện về thế giới hiện thực, hiện tại hắn thực lực, tại thế giới hiện thực cũng là độc nhất đương tồn tại, hắn tại bên trong hy vọng chi thành trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Mà Hàn Phong cô ảnh cái này treo bút, tại đẳng cấp thành 10 ngày không có thay đổi động, cùng tại hy vọng chi thành cũng không thấy tung ảnh của hắn về sau, bị người hưu tâm truyền bá xuống, Hàn Phong cô ảnh đã tử vong biến mất thông tin truyền khắp trò chơi cùng thế giới hiện thực. Nhất là có hắn bạn tốt vị hai tên ngoại quốc người chơi, xin xót ra Hàn Phong cô ảnh danh tự tại bọn họ bạn tốt bên trong đã theo 10 ngày trước thay đổi thành màu trắng xám, cho đến nay liền không có biến sắc qua, mà xác định hắn đã là xảy ra chuyện. Cái này Hàn Phong cô ảnh đã xảy ra chuyện thông tin tại truyền khắp Lam Tinh về sau, bị hắn hung hăng áp chế bất bại thần thoại công hội, cùng lợi nhận chờ cao tầng đều âm thầm thở dài một hơi, thậm chí bọn họ đã tại mưu đồ như thế nào có khả năng cầm xuống thế giới hiện thực nhân loại bên trong duy nhất công sự, hy vọng chi thành. Chỉ bất quá, hiện tại Hy Vọng Chi Thành từ Vương Giả Vô Song cùng Lộ Ngọc Giao hai đại công hội quản lý lấy, tăng thêm Vương Giả Vô Song cụ hiện vài kiện trang bị trở về, làm cho hắn thực lực tăng nhiều, khiến lợi nhận chờ cao tầng từ đó không dám hành động mù quáng. Mà Bất Bại Thần Thoại Hỏa Thần, tại Vương Giả Vô Song cụ hiện vài kiện trang bị về thế giới hiện thực về sau, hắn cũng không cam tâm lại bị áp chế, hiện tại cái kia treo bút đã chết, tăng thêm chính mình cũng có người áo đen cái này kỳ ngộ, hắn làm sao có thể bằng lòng bình thường, bằng lòng lại bị áp chế. Vì vậy hắn lợi dụng tự thân công hội cường đại, bắt đầu trắng trợn bắt cóc phụ cận người chơi, đem bọn họ sát hại phía sau tế cho thu nạp nhân loại tinh hồn bình đen. Hiện giai đoạn, trong trò chơi hắn trên thực lực còn không thể thông quan thuần dương tháp, như vậy, hắn cũng chỉ có thể một đầu đen đường làm đến đen, lấy trong thế giới hiện thực nhân mạng, đến tích tụ ra hối đoái cụ hiện phủ số lượng. Nhân mạng mà thôi, hiện giai đoạn nhân mạng còn đáng tiền sao? Hàn Phong ca ca, ngươi ở đâu a? Ngươi sẽ không thật xảy ra chuyện đi. Nhưng ta không tin ngươi sẽ xảy ra chuyện, ngươi chỉ là vây ở một nơi nào đó đúng không? Lộ Ngọc Đình tại công hội lãnh địa bên trong người. Vừa mới bắt đầu Lục Vân Đình bạn tốt danh tự màu xám về sau, nàng chỉ coi hắn là hạ tuyến, đây là rất chuyện không quá bình thường. Mà theo thời gian trôi qua, 3 ngày, 5 ngày, một tuần lễ, Lục Vân Đình lại không có lên dây, đồng thời lưu tại Hy Vọng Chi Thành bên trong hai tôn dị thú cũng đi theo không thấy bóng dáng. Tại tất cả mọi người tại truyền Hàn Phong cô ảnh đã tử vong thông tin, mà Lộ Ngọc Đình vẫn là tại tưởng tượng lấy hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Lợi nhận công hội lãnh địa. Đại hạ liên minh quốc cao tầng tụ tập một đường, bọn họ đang thương lượng đối sách, làm sao có thể tiếp quản Hy Vọng Chi Thành chuyện này. Báo cáo bộ trưởng, hiện tại đại hạ liên minh quốc cảnh bên trong còn kém du tiết kiệm bên kia cư dân còn không có tiếp về chúng ta điểm tụ tập. Đồng thời, theo du tiết kiệm bên kia người chơi ở trong game nói, du tiết kiệm là bất bại thần thoại công hội tại lãnh đạo, bọn họ dựa vào lúc đầu nhân địa ưu thế, đã đem du tiết kiệm kinh doanh đến thùng sắt một khối, liền người của chúng ta đi qua tiếp thu, đều bị bọn họ bắt bỏ. Một cao tầng đứng lên, hướng bộ trưởng hồi báo chuyện gần nhất. Bất bại thần thoại công hội, hội trưởng hỏa thần muốn làm gì? Phía trước không phải đi theo chúng ta cái đuôi, lấy lòng chỗ loại kia người sao? Hiện tại lại dám kháng mệnh, có phải là thật hay không cho rằng không có đạn đạo những này uy hiếp, liền có thể thoát ly chúng ta khống chế? Liên minh quốc bộ trưởng hỏi. Bộ trưởng, còn có một tin tức, theo du tiết kiệm bên kia rất nhiều người chơi nói, bọn họ rất nhiều bằng hữu ở bên kia vô duyên vô cớ mất tích, hơn nữa là ngày này không có lên dây, bọn họ cũng hoài nghi có phải là đã xảy ra ngoài ý muốn. Đồng thời, bọn họ đều là không có ra ngoài mất tích, mà là đều tại công sự bên trong không thấy, hiện tại du tiết kiệm bên kia đã là lòng người bàng hoàng, rất nhiều bên kia người chơi thỉnh cầu chúng ta phái người tới, tiếp bọn họ sẽ chúng ta bên này công sự. Lúc này, một cái khác cao tầng đứng lên nói. Chương 149, được bổ nhiệm làm quân đoàn phó, chương 149 được bổ nhiệm làm quân đoàn phó. Ở trong game lập tức hỏi rõ bất bại thần thoại công hội là làm sao một cái chuyện quan trọng, nếu như hắn không cho một cái minh xác trả lời chắc chắn, chúng ta liền theo những cái kia cầu cứu người chơi yêu cầu, phái người tiến vào du tiết kiệm, đem bọn họ tiếp về đến. Bộ trưởng cuối cùng kết luận. Về sau cái kia cao tầng liền làm tốt ghi chép, sau đó chuẩn bị phái người đi cùng vào. Phía dưới mọi người nói một chút, đối với Hy Vọng Chi Thành có ý tưởng gì hay. Liên minh quốc bộ trưởng bắt đầu kế tiếp đề tài thảo luận. Hy Vọng Chi Thành là trò chơi hệ thống cho làm tinh nhân loại lưu lại hy vọng mùi lửa địa phương. Ta cảm thấy khẳng định là không thể để Vương Giả Vô Song hàng ngũ người nào đó khống chế. Tận lực nhìn xem cùng Hoa Hạ Tình Nghĩa công hội bên kia tiếp xúc, chúng ta lấy tình động, cùng bọn họ nói một chút đạo lý, chỉ cần đem các nàng lôi kéo tới, sự tình cũng sẽ dễ làm thật nhiều. Một đeo kính nam tử trung niên đứng lên nói ra chính mình đề nghị. Vấn đề là Hoa Hạ Tình Nghĩa công hội hiện tại cùng Vương Giả Đỉnh công hội làm cùng một chỗ, tại Hy Vọng Chi Thành thành lập liên minh, đồng thời đều là bên trong chủ yếu hạch tâm công hội, ta nghĩ chúng ta muốn trông chờ các nàng tới gần chúng ta bên này dùng có không thực tế. Lợi nhận chiến thần cũng đứng lên phản bác. Ta cảm thấy vẫn là trước công lược phó bản, chỉ cần chúng ta phải đến đầy đủ cụ hiện phù tăng cường trong thế giới hiện thực thực lực, lấy chúng ta nội tình, trực tiếp đem bọn họ quét ngang qua cũng chưa chắc không thể. Lợi nhận chiến thiên cũng đứng lên, nói ra cái nhìn của mình. Hắn cho ra đề nghị là, chỉ cần thực lực cường đại, cái gì như quỷ xà thần đều có thể dựa vào thực lực quét ngang, cái kia dùng bảy âm như quỷ cái gì. Lợi nhận chiến thiên nói chuyện, được đến rất nhiều người hỗ trợ, hiện tại, bọn họ chính là trên thực lực kém hơn một chút, trước đây Hàn Phong cô ảnh cái này treo bức tại, đây là không có biện pháp sự tình, dù sao đó là toàn bộ làm tinh đều tại hắn bóng tối bên dưới sinh hoạt tồn tại. Hiện tại hắn không còn nữa, lại xuất hiện cái Vương Giả Vô Song, mặc dù hắn không có Hàn Phong cô ảnh như vậy không hợp thói thường, nhưng cũng tại trên thực lực ép bọn họ một chút, cái này để bọn họ làm sao nhịn được. Chiến Thiên đồng chí cũng rất có đạo lý, hiện tại mọi người vẫn là lấy công lược phó bản làm chủ a, chỉ cần chúng ta cụ hiện phù đầy đủ, chỉ dựa vào trên thực lực, ưu thế của chúng ta còn là rất lớn. Cuối cùng, bộ trưởng định ra tương lai thời gian nửa tháng mục tiêu. Bạch Hổ Thành. Gần nhất Hàn Phong thống lĩnh tại Bạch Hổ Thành là danh tiếng vô lượng, đầu tiên là thu phục mấy trăm năm qua làm hại một phương thị huyết ma phong bầy, đồng thời lợi dụng thị huyết ma phong tổ kiến ra một chi phi hành kỵ binh. Sau đó mang theo cái này chi phi hành kỵ binh, dùng 3 ngày nhiều thời giờ, liền tiêu diệt phụ cận loại cỡ lớn nhất giặc cướp. Về sau càng là tuân gia đế quốc trước 10 treo thưởng Châu Hương đạo tặc ngân linh tử, cũng là chết ở trên tay hắn, cho nên phía trước mới bị thành chủ đại nhân để bạt làm thống lĩnh. Hiện tại càng có tin tức truyền ra, thành chủ đã hướng đế quốc phát động xin, hy vọng có thể trực tiếp đem hắn chức vụ từ thống lĩnh thăng đến phó quân đoàn trưởng. Còn nếu như có thể tấn thăng trở thành phó quân đoàn trưởng, như vậy hắn đem có thể thống lĩnh 10000 tên binh sĩ, sẽ vì đế quốc tiếp tục càng tốt hiệu mệnh. Mà khoảng thời gian này, Lục Vân Đình không có chịu ngoại giới ảnh hưởng. Hắn mỗi ngày đều mang theo hắn cái kia 1000 tên lính tiến hành nhiệm vụ, đồng thời đều có thể xuất sắc hoàn thành. Hiện tại, hắn khát máu kỵ binh đã mới gặp hiệu quả, đơn binh năng lực tác chiến, có thể nói so mặt khác thống lĩnh binh sĩ phải cường đại phải tính lần còn không chỉ. Khoảng thời gian này, hắn thực lực cũng mỗi ngày tăng trưởng, mặc dù không nhìn thấy đẳng cấp tăng lên, thế nhưng hắn thiên phú đặc tính vẫn như cũ hữu hiệu, thậm chí là hắn nuôi dưỡng ở sống lại giới chỉ bên trong sùng vật, thực lực cũng chậm rãi tăng lên, hiện tại bọn họ tùy ý một tôn, cũng là có thể đơn độc cùng vương cấp dị thú đối chiến tồn tại. Đây cũng là Lục Vân Đình nóng lòng dẫn đội ra ngoài chiến đấu nguyên nhân. Ngày này, Lục Vân Đình mới vừa trở lại quân doanh, Bạch Hổ thành thành chủ Lạc Tiên thành tự mình đến hắn nơi này. "Thành chủ đại nhân, ngọn gió nào đem ngươi thổi qua đến, ngươi có việc phân phó lời nói, phái người truyền một lời là được rồi, sao có thể làm phiền đại giá ngươi quang lâm?" Lục Vân Đình ôm quyền tiến lên, khách khí nói: "Hàn Phong thống lĩnh, chúc mừng ngươi a, là đại hỷ sự, ca ca ta là hướng ngươi chúc mừng." Lạc Thiên Thành vừa tiến đến, liền cười ha hả lôi kéo Lục Vân Đình tay nói: "Ồ, thành chủ đại nhân, tiểu đệ có tài đức gì, cái dạng gì đại hỷ sự có khả năng quấy rầy đến ngài?" Lục Vân Đình không hiểu hỏi: "Ai nha, ca ca ta liền nói rõ đi. Vừa vặn đế quốc sứ giả đã đến Bạch Hổ thành, lão đệ à, chúc mừng ngươi vinh thăng phó quân đoàn trưởng, hơn nữa còn là có thực quyền loại kia. Đế quốc đã hạ chỉ ý, vốn là Bạch Hổ thành quân đoàn trưởng Lần Sở Ca sẽ bị phái đi đế quốc Thanh Long thành chống cự thú tộc đại quân xâm chiếm, mà ngươi đem tiếp nhận vị trí của hắn, bởi ngài đến toàn quyền phụ trách Bạch Hổ thành quân vụ. Hiện tại, ngươi đã là một phương quan lớn, mặc dù chức vụ là phó quân đoàn trưởng, thế nhưng, nhìn ra được đế quốc đối ngươi coi trọng, theo ta thấy đến, chỉ cần ngươi có khả năng ở phía sau thời gian bên trong lại lập mới công, đế quốc người thứ 10 quân đoàn trưởng vị trí, liền không phải ngươi thì còn ai?" Lạc Thiên Thành từ đáy lòng chúc mừng nói: "A, gần quân đoàn trưởng điều đi. Hiện tại đế quốc để ta tiếp nhận vị trí của hắn." Lục Vân Đình dùng ngón tay hướng chính mình, không thể tin mà hỏi: "Ừ, đây là nghị định bổ nhiệm, ta đã mang đến, Hàn Phong lão đệ, hiện tại chúng ta chính thức cùng một chỗ cộng sự, về sau ta chủ nội, ngươi chủ ngoại lời nói, Bạch Hổ thành từ ngươi dẫn theo, khẳng định đi đến huy hoàng hơn." Lạc Thiên Thành nói xong, liền đưa cho hắn một bản nghị định bổ nhiệm. Lục Vân Đình tiếp nhận, mở ra, phía trên có màu đen văn tự viết bổ nhiệm Hàn Phong là Bạch Hổ thành phó quân đoàn trưởng, kể từ bây giờ phụ trách Bạch Hổ thành toàn cảnh tất cả quân vụ sự tình, mặt trên còn có đế quốc ngọc tỷ ấn ký. "Hàn Phong lão đệ, mau cùng ta đi, đế quốc sứ giả, cùng lên trời cao quân đoàn trưởng, vẫn chờ ngươi đi qua giao tiếp đâu." Cuối cùng, Lạc Thiên Thành nhắc nhở nói: "Tốt, ta cái này liền xuất phát." Lục Vân Đình sửa sang một chút dung nhan, liền theo Lạc Thiên Thành sử dụng đặc thù truyền tống thiết bị, lúc này trở lại Bạch Hổ thành. Về sau tại đế quốc sứ giả, thành chủ Lạc Thiên Thành, Lần Sở các quân đoàn trưởng, ngũ đại phó quân đoàn trưởng, thập đại thống lĩnh chứng kiến bên dưới, Lục Vân Đình leo lên Bạch Hổ thành cao nhất sân khấu. "Chúc mừng, Hàn Phong tiểu tử, ta thật không nhìn lầm người, ngươi tại cái này thật tốt cố gắng, tranh thủ sớm một chút lấy được thành tựu lớn hơn, sau đó đi đế quốc nhìn xem nữ nhi của ta." Lần Sở tới hướng Lục Vân Đình chúc mừng, đồng thời nói một chút ý vị thâm trường lời nói: "Quân đoàn trưởng xin yên tâm, ta nhất định sẽ nghe theo ngươi dạy bảo, hảo hảo ở tại nơi này là công, sau đó đến đế đô tìm Trăng Sáng tiểu thư." Lục Vân Đình nghe vậy, về sau vô cùng nói nghiêm túc. Lập tức, những người khác nhìn hướng Lục Vân Đình phương hướng đều sắc mặt quái dị, làm sao Hàn Phong phó quân đoàn trưởng lập được công về sau muốn tới đế đô tìm Trăng Sáng tiểu thư? Mà chỉ có Lạc Thiên Thành liền lập tức đoán được là chuyện gì xảy ra, hắn cũng ý vị thâm trường nhìn xem Lục Vân Đình, nghĩ thầm, quả nhiên là đế đô bên kia người phát lực, bằng không làm sao sẽ trùng hợp như vậy, lao tử chuyển ổ cho tiểu tử đi chiếm. Cái này tìm ai đi nói rõ lý lẽ, chương 150, xếp vào tâm phúc, nắm giữ quân quyền, chương 150, xếp vào tâm phúc, nắm giữ quân quyền. Lục Vân Đình được bổ nhiệm làm phó quân đoàn trưởng, thống lĩnh Bạch Hổ thành toàn cảnh tất cả quân vụ, tin tức này lập tức truyền khắp Bạch Hổ thành cùng xung quanh khu vực thành trấn. Tin tức này, có người vui vẻ có người sầu. Trong đó vui vẻ cao hứng, đương nhiên là quân bộ những cái kia cao quản, ví dụ như những cái kia thống lĩnh. Hiện giai đoạn, vốn là quân đoàn trưởng Lần Sở Thai đã đem hắn dòng chính quân đội toàn bộ mang đi, bao gồm mấy tên phó quân đoàn trưởng, hiện tại để lại cho Lục Vân Đình, nhưng thật ra là cái thùng rỗng mà thôi, cần chính hắn đi tổ kiến. Cho nên, bao gồm tại phủ thành chủ làm việc không có thực quyền ba vị phó quân đoàn trưởng, đều hy vọng có thể triệu hồi đến bên cạnh Lục Vân Đình được đến trọng dụng. Mà những cái kia thống lĩnh càng là dạng này, chỉ cần vào Hàn Phong phó quân đoàn trưởng pháp nhãn, cái kia còn không cất cánh. Vì vậy, những cái kia đến chúc mừng thống lĩnh bọn họ đều không đi, bọn họ vây quanh ở bên người Lục Vân Đình, giúp hắn bận trước bận sau, hy vọng có thể bị hắn nhìn trúng, điều đến hắn dưới trướng. Mà những cái kia tầng dưới chót chiến sĩ cũng là như thế, tất nhiên bọn họ thống lĩnh lên trước, như vậy liền khẳng định đến phiên bọn họ thượng vị, cho nên bọn họ con mắt tỏa ánh sáng, đều là nhìn chằm chằm lão cấp trên vị trí. Lúc trước Lục Vân Đình vừa tiến vào đại lục này lúc, bị Lần Sở Thai mang về trong quân doanh. Lục Vân Đình phiền muộn đứng tại trên tường thành, nhìn xem phương xa hắc khí quần quận khu vực, nơi đó là hắc ám trận doanh địa bàn, cũng là ngày đó vết nứt không gian vị trí. Chỉ cần từ nơi nào lại vào vết nứt không gian, hắn liền có thể trở lại Lam Tinh nơi đó đi. Thế nhưng, Lục Vân Đình còn không muốn trở về, bởi vì nơi này cũng có thể tăng cao thực lực, đồng thời tại chỗ này để hắn tìm về đã từng đối chiến hắc ám trận doanh kích tỉnh. Mà không phải trở lại bên kia về sau, chỉ đối với một đám số liệu, nhấc tay, liền vô địch cái chủng loại kia. Huống hồ, Bạch Hổ thành là Lam Tinh trò chơi giáng lâm hiện thực trạm thứ nhất, tại chỗ này đánh liều, dù sao cũng so về sau trò chơi giáng lâm về sau, lại tới nơi này đánh liều một tốt. Quân đoàn trưởng đại nhân, Bạch Hổ thành tất cả thống lĩnh cấp tướng lĩnh đã đến đủ, bọn họ tại trong phòng nghị sự, liền chờ ngươi qua đi họp. Lúc này, phụ trách Lục Vân Đình đối ngoại truyền lệnh quan đi đến nói với hắn. Lục Vân Đình xoay người, sau đó nói, đi, để chúng ta đi gặp Bạch Hổ thành nhân tài. Vì vậy hắn sải bước hướng phòng nghị sự phương hướng đi đến. Trong phòng nghị sự, hơn 20 tên thống lĩnh cấp bậc tướng lĩnh tụ tập, bọn họ chịu Lục Vân Đình mời, từ Bạch Hổ thành từng cái thành trấn chạy đến. Bọn họ hiện tại nội tâm đã khẩn trương lại kích động, hôm nay là quyết định bọn họ tiến vào hạch tâm quyền lực một ngày. Lục Vân Đình đi vào đại sảnh, tất cả thống lĩnh đều đứng dậy. Lục Vân Đình đè ép tay, tất cả thống lĩnh mới ngồi xuống. các vị thống lĩnh, có chút thống lĩnh khả năng không có gặp qua ta, nhưng không có khẩn yếu, bởi vì hôm nay sau đó, mọi người chính là đồng loạt cộng sự chiến hữu. Bởi vì đời trước quân đoàn trưởng rời trước, cho nên dẫn đến đại lượng vị trí trống chỗ, cho nên bản tọa cùng thành chủ bàn bạc, quyết định từ bản tọa tại giữa các ngươi chọn lựa một nhóm, trước đến giúp ta chia sẻ trên vai công tác. Ở đây tất cả thống lĩnh nghe vậy, đều biết rõ đại biểu bọn họ lợi ích thời điểm đến, vì vậy đều vểnh thai lắng nghe. Chỉ bất quá, Lục Vân Đình dừng một chút, sau đó mới lên tiếng, bên trên vài ngày, bản tọa không phải thu phục một nhóm thị huyết ma phong nha, tại ta tại nhiệm thống lĩnh trong đó, mới huấn luyện được 1000 tên khát máu kỵ binh đi ra, ta cảm thấy cái này thật sự là quá lãng phí. Cho nên, ta nghĩ đem các ngươi tham dự tất cả thống lĩnh binh sĩ, đều bồi dưỡng thành một chi công vô bất khắc khát máu kỵ binh. Lục Vân Đình nói xong, sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn xem dưới tay ngồi thống lĩnh. Lúc này, những cái kia thống lĩnh ngạc nhiên, sau đó hơi biến sắc mặt, đều ở trong lòng cân nhắc lợi hại. Đây là Lục Vân Đình muốn đem tất cả Bạch Hổ thành quân quyền cầm tại trên tay mình trọng yếu một bước. Cho dù là bọn họ không muốn, hắn cũng sẽ đem khát máu kỵ binh cái này nhất quyết sách phổ biến đi xuống, chèn ép một nhóm, lôi kéo một nhóm, thủ đoạn này hắn cũng quen. Nghĩ đến cái này, hắn quyết định trước tiên đem người một nhà kéo lên, vì vậy hắn đem trong bóng tối đã rõ ràng bày tỏ đi theo hắn lẫn vào mấy cái kia thống lĩnh trước để bạt lại nói. Về phần bọn hắn năng lực phương diện, đều là linh vật mà thôi, nói năng lực, quản chi nhóm này thống lĩnh cùng tiến lên, cũng không địch lại hắn thị huyết phong hoàng. Chỉ cần chịu nghe mệnh lệnh của hắn, chính là năng lực lớn nhất. Vì vậy hắn dùng khỏe mắt quét một cái những người kia. Sau đó, báo cáo quân đoàn trưởng, ta Tử Long nguyện ý tiếp thu ngài an bài, có quân đoàn trưởng đại nhân khát máu bầy ong gia nhập, thủ hạ ta các huynh đệ khẳng định vui vẻ đến hỏng, dù sao hiện tại ai không muốn nắm giữ một đầu thị huyết ma phong làm đồng bạn. Quân đoàn trưởng đại nhân, ta Thác Hải cũng nguyện ý tiếp thu ngươi an bài, nhà ta binh sĩ đã sớm đối đại nhân thị huyết ma phong không ngừng hâm mộ, hiện tại đại nhân có thể cho bọn họ một cái cơ hội nắm giữ dạng này cường lực đồng bạn, bọn họ khẳng định sẽ đại nhân vô cùng cảm kích. Quân đoàn trưởng đại nhân, ta Như Ngọc cũng nguyện ý nghe theo đại nhân an bài, có những thứ này thị huyết ma phong làm đồng bạn, thủ hạ ta các tỷ muội an toàn liền đạt được đại đại bảo đảm, tại cái này Như Ngọc thay các tỷ muội đa tạ đại nhân. Lúc này, ở đây duy nhất một tên nữ thống lĩnh cũng đứng lên, bọn họ đều hướng Lục Vân Đình biểu đạt nguyện ý tiếp thu thị huyết ma phong bảy tiến vào bọn họ quản hạt nhân viên, đồng ý mọi người làm đồng bạn. Mặt khác thống lĩnh thấy thế, đều ngươi nhìn hướng ta nhìn hướng ngươi, không biết như thế nào cho phải. Bọn họ mặc dù nhìn thấy để thị huyết ma phong bảy gia nhập chỗ tốt, lại lo lắng quyền lợi bị sa sút, cho nên cũng đang lo lắng tai hại. Tốt. Như Ngọc thống lĩnh hiểu rõ đại nghĩa, khắp nơi là thuộc hạ suy nghĩ, quả thật nữ trung hào kiệt, hôm nay ta đem mời ngươi tới làm trợ thủ của ta, tạm thời đảm nhiệm Bạch Hổ thành phó quân đoàn trưởng, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Lục Vân Đình gặp bầu không khí đã đến nơi này, vì vậy tranh thủ thời gian bắt đầu nâng bọn họ đi lên. Thuộc hạ Như Ngọc lĩnh mệnh, quyết không có đại nhân đối tiểu nữ tử tín nhiệm. Như Ngọc nội tâm mừng như điên tranh thủ thời gian lĩnh mệnh. Từ Long, Thác Hải, ngươi hai người cũng trung thành tuyệt đối, năng lực xuất chúng, cũng đi theo Như Ngọc cùng một chỗ, đến giúp ta một chút sức lực, các ngươi có bằng lòng hay không? Lục Vân Đình về sau lại nhìn về phía Từ Long cùng Thác Hải hai vị thống lĩnh. Thuộc hạ, thề chết cũng đi theo đại nhân. Hai người tranh thủ thời gian lĩnh mệnh, về sau bọn họ đều thở dài một hơi, đại nhân quả nhiên không có gạt người, thật cho bọn hắn một cái phó quân đoàn trưởng chức vị. Tốt, ba vị phó quân đoàn trưởng, các ngươi lập tức trở về an bài tốt sau lưng thống lĩnh nhân tuyển, sau đó đem thị huyết ma phong nhập vào quân đoàn những chuyện này an bài tốt. Chư vị thống lĩnh, hy vọng các ngươi đều có thể phối hợp ba vị phó quân đoàn trưởng công tác. Tan họp. Lục Vân Đình nói xong liền lại không lý những cái kia không có tăng lên thống lĩnh. Hiện tại không gấp, chỉ cần phơi lấy bọn hắn, tự nhiên sẽ để bọn họ cảm thấy áp lực. Chờ cất nhắc ba tên phó quân đoàn trưởng hoàn thành thị huyết ma phong nhân viên hợp nhất, chính là bọn họ làm ra quyết định thời điểm. Đến lúc đó sợ rằng không cần Lục Vân Đình ra mặt, thủ hạ bọn hắn binh sĩ đều sẽ đối với bọn họ có phê bình kín đáo. Khi đó, chính là Lục Vân Đình có lý do can thiệp thời cơ. Chương 151, sông Hắc Ám trận doanh, chương 151, sông Hắc Ám trận doanh. Để bạt ba tên phó quân đoàn trưởng về sau, Lục Vân Đình đem bọn họ lưu tại quân doanh bên này giúp tự mình xử lý chính vụ, mà chính hắn thì là tính toán tiến về đối diện Hắc Ám trận doanh, tìm một chút lúc đến đường. Hắn có thể sẽ không quên đến thời điểm ma tướng Thái Việt cùng khát máu ma bức, hôn thế ma viên mấy cái này làm hắn hơi kém cắm bổ nhào ma vật. Lúc buổi tối, Lục Vân Đình một thân một mình tiến về Hắc Ám trận doanh địa bàn. Hắn đầu tiên là triệu hắn đi ra thất thải phi thiên nô công, sau đó tiến vào bụng của nó, để nó từ lòng đất mang theo chính mình tiến về Hắc Ám trận doanh bên kia. Ra quân doanh, phu cận chính là biên cảnh tường thành thất thải phi thiên nô công theo nó dưới mặt đất xuyên qua. Về sau khu vực chính là Thần Thánh Đế Quốc cùng Hắc Ám trận doanh bên này song phương giám sóc khu vực. Qua giám sóc khu vực, nơi đó mới là Hắc Ám trận doanh. Càng tiếp cận Hắc Ám trận doanh bên kia, ma khí cuồn cuộn, lộ ra vô cùng kiềm chế. Bởi vì thất thải phi thiên nô công cũng thuộc về yêu vật một loại, cho nên cho dù nó bây giờ tại Hắc Ám trận doanh bên này, cũng sẽ không có quá nhiều quan tâm. Vì vậy Lục Vân Đình chỉ huy nó lao ra mặt đất, một đường kéo dài hướng Hắc Ám trận doanh bên kia du tẩu. Bởi vì đầu kia vết nứt không gian cách song phương địa bàn đều không xa, cho nên thất thải phi thiên nô công rất nhanh liền tiếp cận vết nứt không gian nơi đó. Chỉ bất quá, hiện ra tại đó so trước đó đã là khá lớn khác biệt. Chỉ thấy dưới cái khe phương, không biết khi nào dựng lên một cái cỡ lớn tế đàn. Chỉ bất quá, hiện tại cái này tế đàn vẫn chưa hoàn thành trạng thái, bởi vì Lục Vân Đình giờ phút này nhìn thấy không ít ma nhân cùng ma vật ngay tại xếp hàng vận chuyển xây dựng tế đàn vật tư. Nhìn cái này lao sư động chúng, đoán chừng cái này tế đàn chính là vì đối phó vết nứt không gian xây lên. Bởi vì chỉ có giảm bớt vết nứt không gian đối với Hắc Ám trận doanh bên này đẳng cấp áp chế, bọn họ mới có thể diện tích lớn tăng phái cao chiến lực cao thủ hạ tràng. Từ đó thực hiện toàn diện chiếm lĩnh đối diện thế giới mục đích. Cái này tế đàn tuyệt không thể lưu lại. Lục Vân Đình thì thào nói, còn tốt hắn hôm nay trộm tới xem một chút, bằng không chờ bọn họ đem tế đàn xây thành, như vậy làm tinh liền nguy hiểm. Vì vậy hắn từ thất thải phi thiên nô công trong miệng đi ra, sau đó chỉ huy nó trực tiếp nâng lên đầu đồng thiết cốt đầu, vọt tới tế đàn một góc. Ầm. Một tiếng vang thật lớn phá vỡ hắc ám trận doanh bên này yên tĩnh. Bị đụng cái kia một chỗ vị trí lúc này bị thất thải phi thiên nô công đâm đến chia 5 x 7, đồng thời phát sinh sụt xuống. Ở phía trên bài tập ma nhân cùng ma vật bọn họ căn bản không có phòng bị, rất nhiều từ chỗ cao nện xuống, lại bị phía trên ngã xuống sát trực tiếp ngăn chặn, biến thành từng đống bánh thịt. Làm càn, lại dám tới đây dương ai? Nơi xa tại chỗ truyền đến gầm lên giận dữ. Một đạo hắc ảnh từ không trung nháy mắt xuất hiện tại tế đàn bên trên trống không. Chỉ bất quá, đáp lại hắn nhưng là trên trời nện xuống đến vô số thiên thạch. A là ngươi tiểu tử này, ngươi chết tiệt a. Nhìn qua cái này quen thuộc thủ đoạn công kích, bóng đen kia tựa hồ là nhận ra xuất thủ là ai, vì vậy lại lần nữa phát ra gầm thét. Lục Vân Đình định nhãn xem xét, không phải ma tướng. Thái Việt còn có ai? Chỉ bất quá, hiện tại Lục Vân Đình cũng không thuận nó, hôm nay nhưng là muốn đến ổ nào cái long trời lở đất, cho nên hắn sẽ không còn lưu thủ. Vì vậy, hắn phân thân cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Riêng phần mình cho chính mình mặc lên hộ thuẫn, cùng chúc phúc thuật tăng cao thực lực phía sau. Lục Vân Đình một đạo thánh quang nên tiếp Thái Việt. Ma tướng sau đó cũng đem sống lại giới chỉ bên trong ma thú toàn bộ phóng ra, để bọn họ cùng một chỗ cùng phân thân mở ra tế đàn. Giống. Thánh quang bạch hổ còn nhớ do nơi này, nó xuất hiện phía sau liền ngửa mặt lên trời gào thét, muốn tìm phía trước đánh qua nó đầu kia hầu tử. Thất thải phi thiên nô công thì là tiến vào trong đất, phá hư tế đàn phía dưới địa hình, để cho mở ra đến càng nhanh. Thâm Viên Ma Hạt lợi dụng hai đôi kìm lớn, tại mặt đất tế đàn không ngừng phá hư. Ma thị huyết ma phong hoàng cùng Hàn Băng Ma Phượng thì bay lên không trung, dự phòng lấy cái kia xuất quỷ nhập thần khát máu ma bức. Mọi người phân công rõ ràng, chính là muốn làm một vô lớn. Phanh! Thánh quang đánh trúng ma tướng. Thái Việt thân thể trực tiếp đánh đến hắn một cái lảo đảo, kém chút từ không trung rơi xuống. Cái gì? Làm sao có thể? Tiểu tử, ngươi thực lực làm sao tăng lên nhanh như vậy? Ma tướng. Thái Việt đứng vững thân thể, không thể tin nói. Cách lần trước tiểu tử này rời đi nơi này mới bao lâu, thực lực thế mà được đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời, hắn khống chế ma vật số lượng lại tăng nhiều. Chẳng lẽ là thần thánh đế quốc giúp hắn đổ đồng phục ma vật? Nghĩ đến cái này, hắn thần tốc lui về, đồng thời lấy ra ma sáo, bắt đầu thổi. Ô ô ô ô. Tiếng địch cấp tốc tấu vang, chuyển hướng phương xa. Ma đại địa bên trên cũng ngay sau đó rung động. Giống. Thánh quang bạch hổ quay đầu nhìn về phía khói đen lan lộn chỗ. Chính là cố khí tức này. Thế là nó hướng về cái hướng kia giống to, đồng thời làm ra chuẩn bị hướng về phía trước tư thế công kích. Hôn thế ma viên, lần này ta đem thả ra ngươi phong ấn, mau đem xâm phạm địch nhân diệt đi đi. Hiện tại ma tướng, Thái Việt biết tình huống nguy cấp, cho nên hắn bây giờ giải trừ hôn thế ma viên phong ấn. Giang giác. Giang giác trực tiếp giao nhau treo ở hôn thế ma viên trên thân cổng kính xích sắt toàn bộ căng đức, bay ra rơi vào các nơi. Ngừng. Hình thể siêu cự ma viên ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ là tại chúc mừng giải trừ phong ấn. Hôn thế ma viên nhấc lên nó một cây gậy sắt binh khí, không nói hai lời liền đột nhiên hướng ma tướng Thái Việt quét tới. Cái này, ma tướng. Thái Việt kinh hãi nhìn xem cái kia kinh thiên một côn hướng về chính mình đập tới, hắn đã không kịp tránh né. Ầm. Đây trời thịt vụn vậy ra. Ma tướng. Thái Việt trực tiếp bị hôn thế ma viên một côn đập thành thịt nát. Ngừng. Đem ma tướng. Thái Việt đập chết về sau, hôn thế ma viên một tay đấm ngực, phát tiết trong lồng ngực bất mãn. Về sau lăng không nhảy vọt, xuất hiện tại thánh quang bạch hổ bên cạnh cách đó không xa, đối với nó chảy ra đầy đất nước bọt. Thái Việt tiểu tử kia, ỷ vào nắm giữ phong ấn ta thủ đoạn, thời gian dài như vậy, chỉ đốt ta ăn lửng dạ. Hiện tại ta cuối cùng có thể ăn đủ rồi. Hôn thế ma viên miệng nói tiếng người, ma thiên bàn tay lớn trực tiếp hướng thánh quang bạch hổ bắt đi. Giống. Thánh quang bạch hổ nhìn qua giải trừ phong ấn dáng vẻ bệ vệ ngập trời hôn thế ma viên, nội tâm sớm đã là không có vừa rồi hung hãn. Nếu là trước đây không có giải trừ phong ấn hôn thế ma viên, nó còn có thể đấu một trận. Phanh. Thánh quang bạch hổ nâng chảo lên chiến, cả hai song đụng, nó liền bị một cỗ cự lực đập bay tại trên mặt đất, liền lăn mấy cái bổ nhào. Ô ô ô ô. Nó tranh thủ thời gian bò lên, đi tới bên cạnh Lục Vân Đình, nói bị khuất. Thật mạnh. Lục Vân Đình nhìn qua cái kia kình thiên cự thú, trong lòng lửa nóng, hiện tại hắn chính là kém dạng này một đầu có thể cận chiến yêu thú. Mà trước mắt đầu này hôn thế ma viên, chính là hắn lý tưởng bên trong một loại kia. Hôn thế ma viên, đi theo ta bảo vệ ngươi ăn ngon uống sướng, đồng thời sẽ không giống bọn họ như thế, dùng xích sắt trói chặt ngươi, thậm chí hạn chế ngươi đồ ăn thức uống. Lục Vân Đình nhấc lên pháp trượng, chỉ hướng hôn thế ma viên, la lớn. Hôn thế ma viên nghe vậy, xoay thân thể lại, không người xuống, vặn vẹo giữ tợn đầu đối với Lục Vân Đình, ta hiện tại liền muốn ăn đầu này mèo con, ngươi sẽ đáp ứng sao? Chương 152, Ma Vương Si 12, chương 152, Ma Vương Si. 12. Ta hiện tại liền muốn ăn đầu này mèo con, ngươi sẽ đáp ứng sao? Hôn thế ma viên cơ vừa cười vừa nói. Hôn thế ma viên, cái này không thể được, cái này thánh quang bạch hổ là đồng bọn của ta, nào có cầm đồng bạn tính mệnh đi làm đồ ăn đạo lý này. Phía trước bọn họ cũng là cái dạng này nói với ta, trước hết để cho ta ăn mấy ngày no bụng, sau đó mỗi ngày hàng một điểm, cuối cùng liền trực tiếp đem ta phong ấn. Vậy ngươi nói, ta nên như thế nào tin tưởng ngươi? A. Hôn thế ma viên từ trong miệng hô ra đại lượng thể khí, thẳng đem Lục Vân Đỉnh kém chút hôn đi. Ta cùng bọn họ khác biệt, ta là nhân loại, bọn họ là hắc ám trận doanh ma vật làm sao sẽ cùng ngươi giảng đạo lý đâu. Lục Vân Đình ổn định thân hình, gặp hôn thế ma viên nguyện ý nói, hắn liền thử kiên nhận muốn lôi kéo nó tới. Nhân loại tâm, so ma vật còn muốn gian trá, ngu xuẩn nhân loại, mơ tưởng lừa gạt ta, để mạng lại. Hôn thế ma viên nói xong, trên tay côn sắt kẹp lấy vạn quân lực lượng hướng về Lục Vân Đình nện xuống tới. Nhìn xem nện xuống đến côn sắt, Lục Vân Đình thầm mắng nó một câu mã phu. Tiếp lấy hắn thi triển tuấn di, vượt qua né nhanh qua đi. Oeng. Một côn xuống, trực tiếp đem trên mặt đất nện ra một cái hố to. mà thánh quang bạch hổ so Lục Vân Đình còn chạy nhanh, tại nó xuất thủ thời điểm cũng lách mình né tránh. Đã như vậy, hôn thế ma viên, ta không lấy được ngươi tâm, chờ ta giết ngươi, đạt được ngươi thân thể cũng giống như vậy. Ha ha. Lục Vân Đình mở ra cánh, đứng lơ lửng trên không, sau đó một đạo thánh quang đánh ra, hướng về hôn thế ma viên kích xạ mà đến. Giống. Hôn thế ma viên một côn đánh nát thánh quang, trực tiếp hướng về Lục Vân Đình vào tới. Từ khi phong ấn của nó bị giải trừ về sau, không có trên thân cổng cảnh xích sắt, hôn thế ma viên tốc độ đã nhanh đến mức kinh người. Đối mặt loại này cận thân hình địch nhân, Lục Vân Đình chỉ có thể đem thân thể kéo lên trí cao chống không, căn bản không dám để cho nó cận thân. Sau đó hắn bắt đầu tiến hành diện tích lớn kỹ năng rửa sạch. Ầm ầm, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh xuống hôn thế ma viên thân thể cao lớn phía trên. Ngao, hôn thế ma viên bị đau, nó ra sức vọt lên, muốn đem Lục Vân Đình đánh xuống. Mà bầu trời lôi đỉnh về sau chính là thiên thạch, hàn băng, thay phiên đệm xuống, phạm vi lớn như thế công kích mặc cho nó làm sao trốn tránh, cũng trốn không thoát. Mà phân thân lúc này rỡ sạch tế đàn, cũng bay lên trên không, cùng chủ thân đồng dạng bắt đầu đối với hôn thế ma viên pháp thuật rửa sạch. Hèn hạ nhân loại, thế mà kết phường vây công ta. Ngao, hôn thế ma viên gặp đánh lại đánh không đến bọn họ, trốn lại chạy không thoát bọn họ công kích, hiện tại khí tức của nó bắt đầu chậm rãi giảm xuống, hành động bên trên cũng bắt đầu chậm chạp. Ha ha, to con, thấy rõ ràng, cái này cũng là ta tương đương với cũng là chính ta đánh ngươi một cái. Lục Vân Đình cao ở trên không, nhìn qua phía dưới gấp đến độ xoay quanh hôn thế ma viên cười to nói. Gian trá nhân loại, quả nhiên theo chân chúng nó đều như thế hắc ám. Hôn thế ma viên chống gậy mà đứng. Hôn thế ma viên, ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta bảo vệ ngươi ăn ngon uống say, bằng không, ngươi hôm nay sẽ phải bị đánh giết ở chỗ này. Lục Vân Đình một lần cuối cùng đối hôn thế ma viên phát ra mời chào, hắn đoán chừng, lại có chừng 10 phút đồng hồ, tôn này vương cấp ma viên liền sẽ chết tại hắn kỹ năng phía dưới. Mặc dù nói hôn thế ma viên bị đánh giết, hắn cũng có thể dùng sống lại giới chỉ đưa nó phục sinh, nhưng lúc đó nó sẽ không là khi còn sống hôn thế ma viên. Vậy thì giống như thánh quang bạch hổ bọn họ như thế, chỉ có thể dựa vào bản năng đi làm việc, mà thiếu tự chủ tư tưởng. Trước mắt tôn này ma viên, Lục Vân Đình thật là thích, nếu là có ý thức tự chủ lời nói, như vậy về sau tác dụng của nó sẽ lớn hơn. Thời gian trôi qua, hôn thế ma viên ở phía dưới bị đập đến oa oa kêu to. Đồng thời khí tức càng ngày càng yếu. Lục Vân Đình mắt lại nhìn, nội tâm thầm nghĩ đáng tiếc. Đúng vào lúc này, gian trá nhân loại, nếu như ta đi theo ngươi, ngươi có phải hay không thật có thể cam đoan ta ăn no? Lục Vân Đình nghe vậy, trong lòng mừng như điên, rốt cục là sợ chết sao? Hắn dừng lại công kích, lớn tiếng cười nói, hôn thế ma viên, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, ngươi đồ ăn ta bảo đảm đủ, đồng thời, ta nhìn ngươi là giống được à, về sau, vợ của ngươi đều giúp ngươi bao hết. Gian trá nhân loại, ngươi nhưng muốn giữ lời nói, bằng không, trên tay của ta gậy sắt cũng không buông tha ngươi. Hôn thế ma viên đứng lên đáng tin, nó cũng không ngăn cản, sau đó liền cách không cùng Lục Vân Đình mắt lớn trừng mắt nhỏ. Kỳ hỉ, hôn thế ma viên, ngươi đây là nghĩ nương nhờ vào nhân loại sao? Lúc này, nơi xa truyền một tiếng rêu cợt tâm thanh. Ngươi nào? Lục Vân Đình cực kỳ hoảng sợ, bởi vì thanh âm này cách hắn cũng không xa, đã là có thể đang đả kích hắn tình trạng khoảng cách. Đồng thời, trên bầu trời, hắn nhưng lại an bài thị huyết ma phong hoàng cùng hàn băng ma phượng thủ hộ bốn phía. Ông, một đạo sóng âm mang theo uy thế kinh khủng tập kích tới, đồng thời nổi lên từng đạo gợn sóng không gian. Lục Vân Đình đầu đau nhói, rơi vào ngắn ngủi mất phương hướng bên trong, toàn bộ thân thể hướng phía dưới ngã quỵ. Mà phân thân gặp phải gợn sóng không gian, tại chỗ liền trực tiếp nổ tung. Ô, liên mạnh như hôn thế ma viên, thánh quang bạch hổ chờ đều đè xuống đầu lộ ra vẻ thống khổ. Ông ngong ngong. Đúng vào lúc này, một đạo khác sóng âm vang lên, đồng thời cùng đạo kia gợn sóng không gian đụng vào nhau. Phanh, cả hai va nhau, tại trên không phát sinh kịch liệt bạo tạc. Ông ngong ngong. Thị huyết ma phong hoàng phát ra bén nhọn tiêu to, chặn lại sắp tiếp cận Lục Vân Đình đạo kia gợn sóng không gian, đồng thời bay đến bên cạnh hắn, tiếp nhận từ giữa không trung rơi xuống hắn. Lục Vân Đình ghé vào thị huyết ma phong hoàng trên lưng, lung la lung lay đứng lên, nhìn chòng chọc vào phương xa đạo hắc ảnh kia. Khát máu ma bức. Lục Vân Đình cả kinh kêu lên. Nhân loại tiểu tử, lần trước nếu như không phải lần sở khai tại, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đến, lần này ngươi đưa tới cửa, đồng thời giết một tên ma tướng, ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào ngươi? Khát máu ma bức toàn thân tỏa ra quần quần hắc khí, âm trầm nói, ngươi nói cái kia ma tướng, Thái Việt, hắn không phải ta giết, bất quá, ngươi cũng có thể đặt tại trên đầu ta thay ta hồn thế ma viên tiếp nhận. Lục Vân Đình khôi phục bình thường về sau, mở ra cánh, đi tới hồn thế ma viên phía trên, sau đó nói, lúc này, hắn cũng không thể lại để cho hồn thế ma viên trở lại hắc ám trận doanh, cho nên hắn nhất định phải để khát máu ma bức cho rằng hồn thế ma viên đã cùng chính mình đạt tới công thủ đồng minh. Giống. Hồn thế ma viên liếc mắt nhìn hướng Lục Vân Đình, cảm thấy người trước mắt này loại thật không phải người tốt, chỉ bất quá, hiện tại khát máu ma bức chắc chắn sẽ không lại tin chính mình, nếu như chính mình lại mất đi cái này gian trá nhân loại ủng hộ, sợ rằng hôm nay chính mình là giữ nhiều lành ít. Bất đắc dĩ, hồn thế ma viên đành phải hy vọng cái kia gian trá nhân loại nói thành tín, sẽ không lừa gạt, cùng vứt bỏ chính mình, vì vậy, nó cũng nhấc lên côn sát, căm tức nhìn khát máu ma bức. Tốt, tốt, tốt, hồn thế ma viên, tất nhiên ngươi đã làm ra quyết định, như vậy, rốt cuộc không thể để ngươi sống nữa. Khát máu ma bức nói xong, liền lui đến sau lưng. Chỉ thấy nó phía sau, không biết khi nào xuất hiện một tên sinh vật hình người. Nó đầu có hai sừng, mắt như trung đồng, đứng ở nơi đó thật giống như một cái phổ thông lão nhân đồng dạng. Lục Vân Đình mí mắt chực nhẹ, hỏi, ngươi là ai? Cái kia sinh vật hình người chậm rãi mở miệng, Ma Vương, Si. 12. Chương 153, kịch đấu Ma Vương, chương 153, kịch đấu Ma Vương. Ma Vương. Lục Vân Đình kinh hãi, tại Hắc Ám trận doanh bên trong, ma tướng, ma vương, ma hoàng, ma thần đều chỉ là xưng hảo, mà cũng không phải là cảnh giới bên trên phân chia. Tại Hắc Ám trận doanh bên kia, ma thần xưng hào là cố định, chỉ có 9 cái. Kiếp trước, Lục Vân Đình chính là bị Hắc Ám trận doanh thứ 9 ma thần giết chết. Có khả năng xưng hào ma thần, đương nhiên là thần cấp đỉnh cấp đại cao thủ. Mà bị phong hào ma hoàng, tại Hắc Ám trận doanh cũng 10 phần thưa thớt, chỉ là 40 tên tà hữu, cấp bậc của bọn chúng có thể là thần cấp hoặc là bán thần cấp bậc ma tộc cường giả. Mà phong hào ma vương thì tương đối nhiều một chút, đoán là hơn 200 tên tà hữu, cấp bậc của bọn chúng thấp đều tại hoàng cấp, cao thì tại bán thần. Đến mức trước mắt ví dụ như hôn thê ma vương, hoặc là khát máu ma bức, đây đều là các thuộc hạ khách khí với bọn họ xưng hô mà thôi, cùng chân chính phong hào ma vương cấp cường giả căn bản là không thể so sánh. Cho nên, đây mới là Lục Vân Đình nghe đến đối phương báo ra ma vương danh hiệu lúc giật mình nguyên nhân. Nhìn trước mắt cái này thấp nhất đều là hoàng cấp, hoặc là bán thần ma tộc, Lục Vân Đình lộ ra vẻ kiêng dè, nếu như là hoàng cấp, bằng vào thị huyết ma phong hoàng hoặc là còn có thể cùng nó tranh đấu một chặng, nếu như là bán thần, cái kia ngượng ngùng, khả năng liền chạy trốn, đều muốn chạy nhanh người vừa chờ mới có thể. Giữa không trung bên trong, ma vương si 12 cái là tùy ý nhìn thoáng qua hôn thế ma viên. Mà hôn thế ma viên lúc này toàn thân run rẩy, chỉ bất quá vẫn như cũ đứng thẳng người, các ngươi cũng không cho ta cơm no, chẳng lẽ liền không cho chính ta tìm nơi đến tốt đẹp. Một hồi lại thu thập ngươi. Ma vương si 12 cái là nhàn nhạt trở về câu, liền không còn quan tâm hôn thế ma viên, mà là đưa ánh mắt đặt ở Lục Vân Đình bên này. Nhân loại, ngươi qua giới, đồng thời hủy ta chỗ này địa phương trọng yếu, ngươi nói, nên làm cái gì? Lục Vân Đình đứng tại thị huyết ma phong hoàng phần lưng, cùng ma vương si 12 xa xa tương đối, nói ra, qua giới. Nơi này rõ ràng là thần thánh đế quốc cùng các ngươi Hắc Ám trận doanh hiệp thương tốt giảm sóc khu vực, đều là dùng chung địa phương, vậy thì có cái gì qua giới? Những kiến thức này đều là Lục Vân Đình làm cái này Bạch Hổ Thành quân đoàn trưởng phía sau tìm đọc có được đồ vật. Cho nên Ma Vương Si 12 muốn giảng đạo lý lời nói, khẳng định là chân đứng không vững. Ta nói ngươi qua giới, ngươi chính là qua giới. Ma Vương Si 12 nói xong đưa tay chính là hắc khí quần quận đại thủ ấn hướng về Lục Vân Đình đánh tới, hiển thị rõ bá đạo. Hưu. Lục Vân Đình cũng không yếu thế, một đạo thánh quang cũng từ pháp trượng nơi đó bắn ra, trực tiếp đâm vào đại thủ ấn phía trên. Ầm ầm. Cả hai va nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đây chỉ là Ma Vương Si 12 bình thường thăm dò, không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này nhìn xem chỉ có cao giai đẳng cấp võ giả, lại có thể đón lấy chính mình một kích. Liên hỏi, tiểu tử, ngươi là người phương nào? Gần sờ ai đâu, gọi hắn đi ra đáp lời, ta ngược lại muốn xem hắn có phải hay không muốn xé bỏ Minh Ước. Gần đại nhân đã điều nhiệm, hiện tại Bạch Hổ Thành để cho ta toàn quyền làm chủ, cho nên, phía trước các ngươi Minh Ước làm sao ký ta không biết, nhưng cái này giảm sóc khu vực cũng không phải là ngươi Hắc Ám trận doanh một phương ta Bạch Hổ Thành muốn tới thì tới, chưa từng có qua giới thuyết pháp. Lục Vân Đình nhấc lên pháp trượng, chậm rãi nói: "Ha ha ha, miệng còn hôi sữa tiểu tử, lại còn nói ngươi là Bạch Hổ Thành người phụ trách, thật sự là chuyện cười lớn, ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi?" Ma Vương Si 12 nghe vậy, nén giận mà cười, nói xong, hắn toàn thân tỏa ra quần quần hắc khí, hoàng cấp khí tức ép thẳng tới Lục Vân Đình mà đến. Cảm nhận được không phải bán thần khí tức, Lục Vân Đình trong lòng mừng thầm, tất nhiên ngươi là hoàng cấp a, vậy liền thử xem người nào cao hơn một bậc rồi. Thị huyết ma phong hoàng, cái kia khát máu ma bức liền giao cho ngươi, đừng để nó sóng âm quấy rối đến ta. Lục Vân Đình cho ông hoàng ra lệnh. Ông ngong ngong. Thị huyết ma phong hoàng lúc này chấn động cánh, trực tiếp hướng về khát máu ma bức bay đi. Tất cả mọi người mang khát máu hai chữ, liền xem ai lợi hại hơn. Mà Lục Vân Đình từ trong túi đeo lưng lấy ra đại lượng bình máu, hướng về hôn thế ma viên ném đi. Đem những này uống, đối ngươi tổn thương hữu dụng. Lục Vân Đình nói xong, liền không tiếp tục để ý hôn thế ma viên, mà là mở ra cánh, nên chiến. Ẩm. Phân thân kỹ năng làm lệnh kết thúc, Lục Vân Đình lúc này đem hắn thả ra ngoài, đồng thời Hàn Băng Ma Phượng từ sau chạy đến, đem hắn đón không trung. Đến chiến. Lục Vân Đình ánh mắt lăng lệ, đầu tiên thăng lên không trung, vô tận lôi đỉnh hướng về Ma Vương Si 12 phương hướng đánh xuống. Dầm dập. Ma Vương Si 12 toàn thân tỏa ra ngập trời ma khí, những cái kia lôi đỉnh rơi ở trên người hắn, đều bị hắn ma khí chỗ triệt tiêu. Điều trùng tiểu kỹ. Ma Vương Si 12 mặt lộ khinh thường đẳng cấp bên trên khác biệt đủ để san bằng kỹ năng bên trên mang tới tổn thương. Huống hồ, hắn chính là thuần khiết ma tộc, há lại những cái kia mặt khác ma thú có thể so. Vì vậy, một đạo so trước đó khí tức cường đại gấp trăm lần đại thủ ấn bị hắn thi triển mà ra, đột nhiên hướng về Lục Vân Đình phương hướng đánh ra. Đại thủ ấn kia giữa không trung thế mà có thể tự động thu nạp năng lượng, đồng thời đã càng lúc càng lớn. Cho dù Lục Vân Đình có thuấn di kỹ năng, cũng trốn không thoát nó phạm vi. Bất đắc dĩ, Lục Vân Đình chỉ có thể lấy bí thuật tăng lên lực công kích, sau đó thần tốc thi triển quần tinh truy lạc mưu đồ muốn tập hợp thiên thạch đả kích lực lượng đánh nát đại thủ ấn kia. Phân thân cũng là như thế, lập tức Lục Vân Đình tinh thần lực mãnh liệt mà ra, hướng về trên không thiên thạch quấn quanh tính toán thay đổi bọn họ rơi xuống đều phương hướng. Làm như vậy, không nghĩ tới có hiệu quả, những cái kia thiên thạch bị Lục Vân Đình dẫn dắt, toàn bộ thay đổi quỹ tích hướng về hắc khí bàn tay lớn đánh tới. Oeng. Ầm ầm. Rầm rầm rầm. Cả hai gặp nhau, giống như hai cái tinh thể chạm vào nhau đồng dạng, phát sinh kinh thiên bạo tạc. Sinh ra uy lực trực tiếp đem cách đó không xa đầu kia vết nứt không gian lôi kéo đến to lớn hơn. Đồng thời từ bên trong dâng trào ra vô tận địa phong thủy hỏa cùng với diệt thế lôi đỉnh, phát ra khí tức so với hoàng cấp khí tức còn mãnh liệt hơn. Lục Vân Đình một cái lảo đảo, bởi vì đầu kia vết nứt không gian cách hắn không xa, tất cả phát giác được tuyệt thế nguy cơ, hắn tranh thủ thời gian tuấn di mà chạy. Chít chít. Đột nhiên, một đạo thê lương gọi tiếng truyền đến. Nguyên lai liền tại bạo tạc quanh minh phát sinh nháy mắt, thị huyết ma phong lợi dụng đối thủ thất thần trong nháy mắt đó, phát động nó đặc hữu âm ba công kích. Bí mật mang theo thị huyết phong hoàng nén giận một kích, đó là huyết ma bước đầu trực tiếp bị sóng âm xoắn nát. Khát máu ma bức từ giữa không trung rơi xuống, chết không thể chết lại. Mà Lục Vân Đình cùng Ma Vương Si 12 quyết đấu vẫn cứ tiếp tục, Lục Vân Đình thi triển Thâm Viên Độc Chiều trực tiếp đem toàn bộ bầu trời đem nhiễm lên quần quần xương độc, để Ma Vương Si 12 không chỗ che thân. tất nhiên lôi đỉnh đối hắn không có tạo thành tổn thương, như vậy cái này duy trì liên tục chúng độc tổn thương xương độc để hắn thử xem lợi hại. Quả nhiên, thân ở xương độc bên trong, dựa vào tinh thần lực cường đại, cuối cùng để hắn bắt được Ma Vương Si 12 khí tức biến hóa. Oeng! Phân thân pháp trượng chỉ một cái, mấy đạo trăm trượng hàn băng trường thương tại trước người hắn thành hình, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng thai phong tỏa ngăn cản đường đi của hắn. Ầm ầm. Chờ Ma Vương Si 12 tránh thoát hàn băng trường thương, Lục Vân Đình một đạo thánh quang cấp tốc mà tới, trực tiếp ở trên người hắn bạo tạc. Hữu dụng. Chỉ thấy thánh quang gặp gỡ ma khí, liền như là mặt trời hòa tan băng tuyết một dạng, đem nó trên thân ma khí tăng dã. Chương 154, Diệt Thế Lôi Đỉnh, chương 154, Diệt Thế Lôi Đỉnh. Bóng ánh màu trắng thánh quang đánh vào Ma Vương trên thân, trực tiếp đem nó hộ thân ma khí hòa tan. Gặp thánh quang thuật hữu hiệu, Lục Vân Đình cùng phân thân lẫn nhau kích phát, trực tiếp đem nó đánh rất đám mây. Thỉnh thoảng, Lục Vân Đình lại hạ xuống lôi đỉnh, phòng ngừa nó cẩn thân. Kỳ hỉ, tiểu tử, ngươi cũng chỉ có như thế một cái thủ đoạn. Đánh ta lâu như vậy, rất thoải mái đúng không? Ma Vương Si thập nhị bị áp chế trên mặt đất, thế nhưng vẫn như cũ rất thong dong, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện một vẻ bối rối. Lục Vân Đình nội tâm bất an, công kích của mình thủ đoạn chỉ có thánh quang thuật đối với nó có hiệu quả, cái này liền làm hắn rất bị động. Lúc này, thị huyết ma phong hoàng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lục Vân Đình bên người, cùng Ma Vương xa xa tương đối. Tăng thêm cái này xúc sống thì sao? Ta nghe nói qua ngươi, Bạch Hổ Thành hoành hành bá đạo mấy trăm năm thị huyết ma phong hoàng, không nghĩ tới, ngươi cuối cùng cũng hướng nhân loại đầu hàng. Ma Vương Si thập nhị tựa như là tại cùng lão bằng hữu đang nói chuyện, thế nhưng trên không thị huyết phong hoàng sớm đã không còn trước đây ý thức, sao có thể cùng hắn câu thông? Nhân loại tiểu tử, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Đều thi triển đi ra đi, bằng không ngươi liền không có cơ hội. Cuối cùng, Ma Vương Si thập nhị nhìn hướng phía trên Lục Vân Đình phương hướng, nói khoác không biết ngượng, ông hoàng, ngươi xung phong thử xem, ta đến cấp phía sau. Lục Vân Đình hiện tại chỉ có thể để thị huyết ma phong hoàng thượng phía trước thử xem, dù sao nó thủy chung là hoàng cấp. Ông. Thị huyết ma phong hoàng nghe vậy, lúc này chấn động cánh, một đạo tử vong sóng âm tạo thành gợn sóng không gian, hướng về phía dưới Ma Vương đánh tới. Mà Lục Vân Đình gặp vừa rồi chiêu kia quần tinh truy lạc đã làm lạnh xong xuôi, vì vậy lúc này lại lần nữa thi triển. Lập tức vô số thiên thạch lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, mà Lục Vân Đình trải qua lần trước tinh thần lực câu thông thiên thạch, đã bắt đầu thuần thục thi triển. Chỉ nhìn thấy vô số thiên thạch, theo Ma Vương Si thập nhị đứng thẳng địa phương vô tình đánh tới. Cái này còn không có xong, tất nhiên thiên thạch có thể đem bọn họ tụ lại cùng một chỗ đả kích, như vậy, lôi đình đây. Lục Vân Đình đem trong lòng ý nghĩ lúc này biến thành hành động, sau đó bắt đầu thi triển thiên chi thần phạt. Lập tức, khói đen cuồn cuộn bầu trời lộ ra một cái đường kính nửa dặm quang hoàn, bên trong ma vân bị toàn bộ tiêu tán trong không. Vô số lôi đình ở trên không ngưng tụ. Lục Vân Đình tinh thần lực điên cuồng mãnh liệt mà lên, thừa dịp lôi đình ngưng tụ chuẩn bị chuốt xuống thời điểm, đem chúng nó trực tiếp xoa nắn cùng một chỗ. Phích lịch canh cạch. Phích lịch canh cạch. Phía trên bầu trời phát ra ầm ầm tiếng vang, khí tức kinh khủng lần này liền mấy chục dặm ma vân đều thối lui. Cái này một dị tượng, xa tại Bạch Hổ Thành võ giả đều có thể nhìn thấy. Phúc. To lớn khí tức khủng bố đè xuống, Lục Vân Đình đứng núi chịu sào, hắn tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Mà phía trên lôi đỉnh từ màu trắng, tiếp theo dần dần chuyển biến thành màu xanh đậm, đồng thời còn tại trên không nổi lên, còn không có trực tiếp đánh xuống. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Ma Vương Si thập nhị lúc này liền không có vừa rồi chấn định, bầu trời này bên trên phát ra khí tức liền hắn cũng cảm thấy bất an. Lục Vân Đình lơ lửng trên không, nhắm hai mắt, căn bản không có tinh lực để ý tới phía dưới Ma Vương. Mà thị huyết ma phong hoàng tựa hồ là lĩnh hội tới trên không chủ nhân dụng ý, bắt đầu liều mạng can thiệp Ma Vương, để nó không thể thăng lên trên không. Ngừng. Đúng vào lúc này, hỗn thế ma viên cũng tiếp theo dần dần khôi phục nguyên khí, nó nhấc lên cây gậy, đối với Ma Vương Si thập nhị chính là hoành tạo thiên quân. Cây gậy kia bí mật mang theo khai thiên lực lượng, tựa hồ muốn đem nó trở thành nát tảng đá đến tạp phái. Bên trên có thị huyết ma phong hoàng công kích, dưới có hỗn thế ma viên tập kích tới. Ma Vương Si thập nhị nổi nóng cực kỳ, hai cánh tay của hắn đột nhiên bành trướng ba lần, đen nhánh lẫn phiến bao trùm toàn thân. Ma khí ngưng tụ thành thực chất áo giáp cùng xiềng xích chạm vào nhau, bắn ra chói tai kim loại tiếng ma sát. Ngay tại lúc này, hỗn thế ma viên đột nhiên bạo khởi, như núi cao côn sắt cuốn theo phong lôi đập về phía Ma Vương hậu tâm. Oeng! Ma Vương quỷ dị xuất hiện tại một phương hướng khác, tránh thoát lần này hỗn thế ma viên công kích, tự tìm cái chết. Ma Vương trở tay vung ra một đạo huyết sắc phù chú hóa thành ngàn trượng huyết hà đem ma viên nuốt hết. Trong nước sông vô số oan hồn cắn xé ma viên thân thể, ám kim sắc huyết dịch mới vừa chảy ra liền bị bốc hơi. Trên bầu trời, Lục Vân Đình cũng chú ý tới phía dưới động tĩnh. Hắn nhìn hướng phía dưới con ngươi đột nhiên co lại. Cái kia huyết hà rõ ràng là phệ hồn huyết chú, kiếp trước thứ 9 ma thần tuyệt kỹ thành danh. Không nghĩ tới Ma Vương Si thập nhị thế mà lại thi triển. Giống. Bị huyết hà thôn phệ hồn thế ma viên phát ra thống khổ gào thét, thế nhưng tùy ý nó dễ dỗ như thế nào, cũng trốn không thoát huyết hà phạm vi. Ông ngoong. Bên kia, thị huyết ma phong hoàng lúc này tiến lên hỗ trợ, vô số gai độc bí mật mang theo quần quần xương độc hướng về Ma Vương kích xạ mà đi. Đồng thời cánh của nó như lợi nhận một dạng, xoay tròn lấy hướng Ma Vương thân thể chạm đi. Phanh. Ma Vương quỷ dị di động, nghiêng người tránh thoát gai độc công kích. Đồng thời ngưng tụ ra một cái ma khí quần quần bàn tay lớn, chụp vào thị huyết ma phong hoàng. Hắc khí bàn tay lớn cùng thị huyết ma phong hoàng cánh như đao chạm vào nhau. Cả hai phát ra kinh thiên động địa bạo tạc. Chỉ bất quá hắc khí bàn tay lớn không có ảnh hưởng chút nào, tiếp tục chộp trúng cánh của nó. Thị huyết ma phong hoàng kinh hãi, dãy rủa lấy liền hướng trên không bay lên. Hiện tại muốn đi. Một. Si thập nhị cười gần giật ra lồng ngực, một viên nhảy lên màu tím ma châu chậm rãi dâng lên. Ma châu mặt ngoài hiện ra ngàn vạn vặn vẹo gương mặt, toàn bộ chiến trường nháy mắt gió lạnh rít gào. Mặt đất bắt đầu chảy ra sền sệt máu đen, vô số bạch cốt cánh tay phá đất mà lên. Thị huyết ma phong hoàng phát ra thê lương rên rỉ, cặp mắt của nó đang bị ma khí ăn mòn. Khẩn cấp quan đầu, hàn băng ma phượng mang theo phân thân thét dài lấy hóa thành màu băng lam gió lốc, những nơi đi qua đem mặt đất bạch cốt toàn bộ đông kết. Điều trùng tiểu kỹ. Si thập nhị bấm tay gảy nhẹ ma châu, cao trăm trượng khô lâu ma thần vụt lên từ mặt đất. Ma thần 6 cái cốt trưởng đồng thời kết ấn, ngập trời ma diễm càng đem không gian đốt ra giống mạng nhện vết dạng. Đúng vào lúc này, hôn thế ma viên đột nhiên từ huyết hà bên trong nô đầu ra, nó toàn thân lông đốt lên ngọn lửa màu vàng, nguyên bản đỏ sẫm con ngươi chuyển thành óng ánh mạ vàng, gian trá nhân loại, ngươi đại chiêu tốt chưa? Giống. Dung trời gào thét bên trong, ma viên thân hình tăng vọt đến trăm trượng. Nó cái chán rách ra con thứ ba mắt vàng, phía sau hiện ra nhật nguyệt đồng huy hư ảnh. Đây là thái cổ ma viên huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh dấu hiệu. Nó một bước từ trong huyết hà bước ra, bước thứ hai liền vượt đến ma vương si thập nhị bên cạnh, đem nó ôm lấy. Bị hôn thế ma viên ôm lấy ma vương si thập nhị sắc mặt kỳ biến. Thế nhưng đã biến thân hôn thế ma viên lực lớn vô cùng mặc hắn dùng lực như thế nào, cũng thoát khỏi không ra. Thế là nó tranh thủ thời gian triệu hoán bên cạnh trăm trượng ma thần tới công kích. Gian trá nhân loại, tốt chưa, ta không chống nổi. Hôn thế ma viên đối thiên đại đều, bởi vì nó thời gian biến thân có hạn, cho nên chỉ có thể thúc giục Lục Vân Đình nhanh một chút. Cho ta ngưng tụ. Lục Vân Đình biết tình huống nguy cấp, vì vậy tất cả tinh thần lực toàn bộ mãnh liệt mà lên, cuối cùng đỉnh lấy lôi đỉnh tản ra huy áp, đưa bọn họ xoa nắn thành một đạo. Ầm ầm. Diệt thế lôi đỉnh xuất thế, liền Bạch Hổ Thành cũng bị chiếu sáng sáng như ban ngày. Những cái kia ma vân tại diệt thế lôi đỉnh xuất hiện thời điểm, liền bị khí tức của nó sợ kinh tản, toàn bộ bầu trời lại không một tia ma khí xuất hiện. Ầm ầm. Trong tay Lục Vân Đình pháp trượng đối với ma vương si thập nhị chỉ một cái, diệt thế lôi đỉnh, chu ma. Lập tức, cái kia màu tím diệt thế thần lôi, hóa thành lôi long hướng về phía dưới ma vương ầm vang đánh xuống. Chương 155, bầu trời gương mặt khổng lồ. Chương 155, bầu trời gương mặt khổng lồ. Ầm ầm. Diệt thế lôi đỉnh chém thẳng vào rơi xuống. Lục Vân Đình lúc này khí tức cảm đạm, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, nếu như lần này còn không thể trọng thương ma vương si thập nhị lời nói, như vậy hắn liền định muốn chạy trốn. Mà phía dưới ma vương bị hôn thế ma viên gắt gao kiểm chế ở, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, kinh khủng lôi long hướng về chính mình đánh xuống, cái kia diệt thế khí tức để thân thể của hắn đều e ngại, cảm thấy hai hùng khiếp vía, trực giác nói cho hắn, nếu như không thể trốn tránh, bị chém trúng lời nói, sẽ chết. Vì vậy, hắn liều mạng giãy giụa, muốn nứt vỡ sự kiềm chế của hắn. Chỉ bất quá đỉnh đầu lôi long dung không được hắn có hành động, đã thần tốc rơi xuống. Phúc. Ma vương khống chế ma châu ném lôi long, tính toán ngăn cản nó rơi xuống tốc độ. Oeng. Ma châu cùng lôi long chạm vào nhau, toàn bộ ma châu bị đánh đến chia năm xẻ bảy, rơi lả tả trên đất. Mà ma châu bị hao tổn, ma vương cũng tại chỗ phun ra một ngụm máu đen. Nó toàn thân ma khí cuồn cuộn, ngửa mặt lên trời gào thét. Bị Hàn Băng Ma Phượng cùng Thị Huyết Ma Phong Hoàng ngăn cản trăm trượng bạch cốt ma thần lúc này vừa sải bước đến, một quyền liền đối với hôn thế ma viên đập tới. Phanh. Hôn thế ma viên vẫn như cũ ôm ma vương, không lúc ních, cứ thế mà dùng phần lưng chống đỡ bạch cốt ma thần một quyền. Thối hầu tử, buông tay. Ma vương si thập nhị lạnh giọng nói. Lại không buông tay, cái kia lôi đình rơi xuống, mọi người liền cùng theo chết. Đối mặt ma vương uy hiếp, hôn thế ma viên một mặt tiếp nhận bạch cốt ma thần đánh, một mặt âm thầm cầu nguyện cái kia diệt thế lôi đình nhanh lên rơi xuống. Gặp hôn thế ma viên vẫn như cũ không sợ chết kiềm chế ở chính mình, đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ hủy diệt ta, đến lúc đó ma thần cũng sẽ đem ta phục sinh, chờ ta trở về, chính là các ngươi hủy diệt thời điểm. Ầm ầm. Diệt thế lôi đình lúc này cuối cùng đánh xuống, to lớn bạo tạc uy lực, trực tiếp đem mặt đất xung quanh 10 dặm cũng nổ tung một cái hố to. Mà bạch cốt ma thần, ma vương si thập nhị đã không thấy bóng dáng. Hố to bên trong, hôn thế ma viên toàn bộ thân thể ghé vào bên trong, mà Lục Vân Đình cũng rơi xuống tại trên lưng của nó không nhúc nhích, đã là không rõ sống chết. Tại thời khắc mấu chốt, Lục Vân Đình thi triển thuần di kỹ năng đi tới hôn thế ma viên đỉnh đầu, giúp hắn dẫn đi bộ phận diệt thế lôi đình, cái này mới không có để nó biến thành cho bụi, giữ được tính mạng. Lúc này toàn bộ giảm sóc khu vực đều rách nát khắp trốn không chịu nổi, màu đen ma khí tại diệt thế lôi đình rơi xuống lúc đều đã bay hơi, lộ ra xung quanh bình thường không gian cảnh tượng. Bốn phía, những cái kia hắc ám trận doanh ma vật đã bị diệt sát trống không, xung quanh đều đã không có một cái ma thú thân ảnh. Thánh quang bạch hổ, thị huyết ma phong hoàng chờ Lục Vân Đình ma thú giờ phút này đều vây quanh tại bên cạnh hắn, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Ngay tại lúc này, hắc ám trận doanh bên trong, bầu trời đen nhánh phía trên đột nhiên ma khí cuồn cuộn, cấp tốc tạo thành một cái vạn trượng gương mặt khổng lồ. Gương mặt khổng lồ sinh động như thật, phảng phất chân nhân một dạng, cuồn cuộn ma khí liền bạch hổ thành cũng bao trùm. Hắn không giận tự uy, cứ như vậy nhìn chằm chằm phía dưới hố to. Kinh người như thế dị tượng, phía dưới Lục Vân Đình ma thú nhìn chòng chọc vào trên không, bọn họ chỉ là bị Lục Vân Đình phục sinh sản vật, tự nhiên không sợ chết đối với trên không gào thét. Mà bạch hổ thành, tất cả võ giả đều tâm thần đại chấn, vô cùng hoảng hốt nhìn xem phía trên dị tượng. Ầm ầm. Lúc này, một đạo vạn trượng thánh quang cũng từ bạch hổ thành chỗ sâu dâng lên, cùng quần quần ma khí đối kháng, thánh quang những nơi đi qua, cái kia quần quần ma khí liền bị đẩy về hắc ám trận doanh bên kia. Đồng thời, bên trên bạch hổ thành trống không cũng xuất hiện một tấm vạn trượng gương mặt khổng lồ, cả hai ở trên không xa xa tương đối. Thứ 9 ma thần, làm sao? Đánh loại nhỏ, liền đến giả. Bên trên bạch hổ thành trống không biểu thị tấm kia gương mặt khổng lồ đầu tiên chậm rãi mở miệng. Hừ, bạch lão quỷ, nếu là ta xuất thủ, tiểu tử kia hiện tại còn có mệnh. Cái kia thứ 9 ma thần gương mặt khổng lồ khinh thường nói. Vậy ngươi làm ra tấm mặt mo này, tại ta bạch hổ thành diễu võ dương ai đây coi là cái gì? Thứ 9 ma thần không đáp, chỉ là nhìn hướng phía dưới cái kia hố sâu bên trong Lục Vân Đình phương hướng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khắc đen mặt kia, dựa theo thỏa thuận, lần này ta thần thánh đế quốc thắng, ngươi hắc ám trận doanh tự nhiên lui ra phía sau 500 dặm, đây là quy củ, hiểu? Bạch hổ thành tấm kia gương mặt khổng lồ không có chút nào nuông chiều thứ 9 ma thần, gặp hắn không đáp lời, trực tiếp ba khi yêu cầu bọn họ lui về 500 dặm. Tự nhiên có chơi có chịu, ngươi thần thánh đế quốc lần này thật là ra một nhân tài a, lấy cao giai võ giả thân phận, nghịch phạt ta ma vương cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn thăng xuống, người này rất là không đơn giản. Thứ 9 ma thần lạnh lùng nói ra, phản phất chết đi tên kia ma vương chỉ là chết đi một tên sâu kiến. Cho nên, dù sao hậu quả các ngươi hắc ám trận doanh là biết rõ, nếu như dám xuất hiện lấy lớn nước hiếp ít, xuất động ma thần cấp đừng đến đối phó hắn lời nói, ta không ngại tiếp tục một lần nữa đồ ma. Bạch Hổ Thành tấm kia gương mặt khổng lồ vẫn như cũng là bá khí đáp lại, thậm chí là uy hiếp, mà thứ 9 ma thần tựa hồ là không một chút nào ngoài ý muốn, cũng không có phản bác. Nếu là hắn dám xuất thủ, đã sớm xuất thủ, còn không đáng xuất hiện tại cái này nói không ngừng. Bởi vì bọn họ hắc ám trận doanh cùng thần thánh đế quốc cao tầng những năm này là ký kết một loại hiệp nghị nào đó, chỉ là võ giả bình thường không có tư cách biết mà thôi. Song phương trên mặt nổi là người chết ta sống, thực tế chỉ là cùng đại luyện binh một dạng, tùy ý thần cấp, ma thần cấp phía dưới võ giả đang liều giết. Hai phe đều tại ngầm thừa nhận tại riêng phần mình giảm sóc khu vực giết thế nào đều có thể, qua địa giới liền không thể tiếp tục. Hãy đợi đấy. Thứ 9 ma thần nói xong, hắn trên bầu trời to lớn khuôn mặt liền chậm rãi tiêu tán, mà trên bầu trời lại khôi phục lại như trước không có ma khí trạng thái. Mà 500 dặm có hơn địa phương, nhưng lại ma khí cuồn cuộn, tiếng giết rung trời. Lạc tiểu tử, tranh thủ thời gian phái người đi đem các ngươi đại anh hùng tiếp về đến, hắn là Bạch Hổ Thành đánh xuống 500 dặm địa bàn. Bên trên Bạch Hổ Thành trống không gương mặt khổng lồ tại thứ 9 ma thần biến mất về sau, cũng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Mà thành chủ Lạc Thiên Thành nghe đến phía trên truyền âm, tại chỗ giật nảy mình, tỉnh ngộ lại phía sau hắn không dám thất lễ, tranh thủ thời gian đích thân mang lên đế quốc binh lính tinh nhuệ, trùng trùng điệp điệp hướng biên cảnh xuất phát. Coi hắn dẫn người đi tới hố sâu chỗ, phát hiện trong đó thánh quang Bạch Hổ, thị huyết ma phong hoàng hậu, liền biết cái kia ghé vào cái kia quái vật to lớn trên lưng nam tử là ai. Lúc này đích thân đi xuống đem hắn đón lấy, nhanh chóng mang về Bạch Hổ Thành chữa thương, mà hắn thì chỉ huy binh sĩ, đem quân sự phòng tuyến đẩy trước 500 dặm, đem nguyên là hắc ám trận doanh địa bàn chiếm xuống. Bạch Hổ Thành, một chỗ địa cung, gương mặt khổng lồ lão giả thu hồi bầu trời dị tượng về sau, liền xuất hiện tại hắn bình thường bế quan địa phương. Phiến khu vực này đều là từ hắn đến thủ hộ, bằng không, dựa vào cái gì Bạch Hổ Thành thành chủ cùng những cái kia quân đoàn trưởng có thể trông coi được mảnh này đế quốc lãnh thổ? Tiểu tử kia tiềm lực sắc thực to lớn, so cái này lần mùn tiểu nha đầu kia thiên phú còn muốn tốt, tất nhiên cùng nha đầu kia làm ở cùng một chỗ, vậy liền tiến hắn tạo hóa đi. Lão giả lẩm bẩm nói. Vì vậy, hắn thông qua đặc thù tin tức truyền bá, đem tin tức truyền về đế quốc thủ đô những cái kia cao tầng trong tay. Không bao lâu, nhận đến thông báo đế quốc cao tầng, luôn cuống tay chân mau chóng đi chắc chắn, cùng ngày liền từ đỉnh cấp chiến lược hộ vệ, hộ tống một sứ giả, trước đến Bạch Hổ Thành. Chương 156, thức tỉnh, chương 156, thức tỉnh. Lục Vân Đình làm một giấc mộng, trong mộng chính mình bị thứ 9 ma thần rút ra linh hồn, đời đời kiếp kiếp vĩnh chịu tra tấn nỗi khổ. A. Lục Vân Đình bị thống khổ bừng tỉnh. Hắn nhìn qua đầu đội trần nhà một mặt mờ mịt. Hàn Phong quân đoàn trưởng, ngươi tỉnh rồi. Lúc này truyền đến một tiếng ngạc nhiên âm thanh. Lục Vân Đình quay đầu nhìn lại, phát hiện người này là phụ trách chính mình cuộc sống và ăn uống hàng ngày thị nữ nha hoàn. Mà còn, nơi này là tự mình xử lý chính vụ địa phương. Quân đoàn trưởng, ngươi từ tiền tuyến trở về đến bây giờ đã hôn mê 3 ngày. 3 ngày? Lục Vân Đình lúc này trong đầu còn từng đợt đâm nhói cảm giác truyền đến, hắn cố gắng nhớ lại lên trước khi hôn mê phát sinh sự tình. Khi đó chính mình dùng hết tinh thần lực toàn lực hướng dẫn bầu trời lôi đỉnh xoa nắn cùng một chỗ, có sẵn màu tím diệt thế lôi đỉnh hướng ma vương si thập nhị phương hướng đánh xuống. Về sau càng là đi tới hồn thế ma viên bên cạnh dẫn đi bộ phận lôi đỉnh, dẫn đến hôn mê. Biết rõ chuyện đã xảy ra về sau, hắn âm thầm vui mừng, lần sau lại không dạng này làm, bằng không làm sao chết cũng không biết. Hàn Phong quân đoàn trưởng. Quân đoàn trưởng. Quân đoàn trưởng. Lúc này, Bạch Hổ Thành thành chủ Lạc Thiên Thành, còn có Lục Vân Đình mới vừa cất nhắc lên ba tên quân đoàn trưởng cùng một chỗ cũng đi đến. Các ngươi đã tới. Lục Vân Đình bị thị nữ đỡ lấy, xuống giường. Thành chủ đại nhân, hiện tại là như thế nào một cái tình huống? Gặp bốn người bọn họ đều vẻ mặt tươi cười, Lục Vân Đình biết sự tình khẳng định cũng không có làm cho hỏng bét, liền hỏi. Lạc Thiên Thành đi lên, một cái kéo qua Lục Vân Đình tay nói ra, Hàn Phong lão đệ, đại hỉ sự à, nghĩ không ra từ lần trước phân biệt không bao lâu, lão đệ lại làm ra hoành động đế quốc sự tình. Hiện tại toàn bộ đế quốc đều biết rõ Hàn Phong lão đệ đại danh rồi. Lục Vân Đình nghe vậy, sững sờ, lại đại hỉ, cho dù là đánh giết ma vương, cũng không thể xem như là đại hỉ a. Thành chủ đại nhân, lại có cái gì đại hỉ sự, ngươi nói nghe một chút. Lục Vân Đình cười nói. Ai nha, Hàn Phong lão đệ, ngươi là hôn mê không biết, ngươi lấy yếu thắng mạnh, lấy cao giai võ giả thân phận đánh giết hắc ám trận doanh ma vương cấp bậc nhân vật trên đại lục là tuyệt vô cận hữu sự tình. Sau trận chiến này, càng là vì đế quốc thắng được cứ điểm đẩy về phía trước vào 500 dặm phạm vi khu vực thổ địa, vẹn vẹn cái này, ngươi cũng đã là đế quốc đại công thần. Lạc Thiên Thành ghen tị nói. Vì đế quốc khai thác cương thổ bực này đại công lao, đại vinh diệu, từ xưa đến nay có thể có bao nhiêu võ giả có thể làm đến? Còn lại có chuyện như vậy, hắc ám trận doanh có thể ngoan ngoãn lui ra phía sau 500 dặm để chúng ta tiếp nhận sao? Lục Vân Đình còn thật không biết sẽ có chuyện tốt bực này phát sinh, đánh giết cái kia ma vương liền có thể thắng được cương vực. Cái này cũng quá trò đùa a. Hàn Phong lão đệ, cái này tình huống tặng kẽ, liền không phải là ta những này tiểu nhân vật có khả năng rõ ràng, dù sao ngày đó hắc ám trận doanh cùng đế quốc chúng ta đồng loạt xuất hiện một tôn đại năng, sau đó bọn họ liền định ra đến tiếp sau quý củ. Hiện tại, chúng ta quân bộ đã toàn bộ đẩy tới 500 dặm, đồng thời đều là rất thuận lợi tiến vào bên trong. Lạc Thiên Thành lại tiếp tục nói. Lục Vân Đình nghiêm túc nghe lấy, nghe tới đại quân đã đem cương vực thuận lợi tiếp thu, trong lòng hắn vui mừng. Sau đó hỏi, tất nhiên rằng này, như vậy thành chủ, phía trước chúng ta lúc chiến đấu đầu kia vết nứt không gian vị trí tương đương hiện tại là đế quốc chúng ta rồi. Cái này đương nhiên, tất nhiên là đẩy tới 500 dặm, như vậy 500 dặm phạm vi khu vực đều là thuộc về đế quốc. Lục Vân Đình nghe đến cái này, hoàn toàn yên tâm, như vậy, chỉ cần đem ngày đó vết nứt không gian khống chế tại trong tay mình, như vậy chính mình liền có thể nắm giữ tại về Lam Tinh lối đi. Còn có chính là, Hàn Phong lão đệ, đế quốc sứ giả đã đi tới Bạch Hổ thành liền chờ ngươi tỉnh lại sau đó, liền mang ngươi tới nhận lấy đế quốc khen thưởng. Đế quốc khen thưởng? Trong lòng Lục Vân Đình vui mừng, lại có khen thưởng, hy vọng lần này sẽ không lại là cho chút hư danh a, dạng này liền không có ý nghĩa rồi. Chờ Lục Vân Đình khôi phục bộ phận nguyên khí về sau, Lạc Thiên Thành mang theo hắn liền trở về Bạch Hổ thành. Lần này trở lại Bạch Hổ thành, đế quốc sứ giả không dám chút nào ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch làm gì, mà là một mặt hiền hòa lấy ra đế quốc ban thưởng đồ vật. Đầu tiên là trên chức vị, đồng thời không có tăng lên, vẫn là phó quân đoàn trưởng, thế nhưng quyền lực cùng quân đoàn trưởng một dạng, là Bạch Hổ thành quân sự cao nhất người quyết định. Chỉ bất quá đế quốc lần này lại đem hắn được phong tước vị, mà còn kéo đến tận ba tước, tại thần thánh đế quốc, tước vị không phải có tiền liền có thể mua được, mà là muốn đối đế quốc làm ra cống hiến, mới có thể bị người cầm quyền phong tước, cho dù là quý vị Bạch Hổ thành thành chủ Lạc Thiên Thành, cũng không có tước vị, đây là mặt ngoài đế quốc đem hắn cho rằng là người một nhà đối đãi. Đây không phải là trọng yếu nhất, đều là mặt ngoài làm cho người khác nhìn. Trọng yếu nhất chính là cuối cùng sứ giả giao cho hắn một cái bảo hạp, bên trong là cái gì, liền sứ giả cũng không rõ ràng, chỉ là bàn giao chính Lục Vân Đình một nhân tài có thể mở ra nhìn. Nhìn xem cái này thần thần bí bí, Lục Vân Đình cảm thấy ngoài ý muốn, vì vậy tại cùng sứ giả hàn huyên vài câu về sau, liền lấy thân thể còn rất khó chịu làm mượn cớ, liền cùng thành chủ trở lại hắn quân doanh nơi ở. Thành chủ đại nhân, về sau nhiều liên hệ. Tại quân doanh cửa ra vào, Lạc Thiên Thành cũng không có lại lưu lại, về sau liền tự mình rời đi. Lục Vân Đình tiến quân vào doanh, phát hiện phía trước truyền đến từng trận tiếng ồn ào. Vì vậy hắn tìm âm thanh đi đến, phát hiện vô số quân sĩ chính vây quanh tại một vòng, trên mặt cao hứng bừng bừng, trong miệng còn không ngừng reo hò. Làm bọn họ nhìn thấy Lục Vân Đình thời điểm, thấy là bọn họ tổng cấp trên giá lâm, vì vậy tranh thủ thời gian đứng vững, nghiêm. Lục Vân Đình theo thân thể bọn hắn thân thể khe hở nhìn sang, nguyên lai bọn họ vây quanh là đã nhỏ đi thân hình hôn thế ma viên. Nó nằm nghiêng ở trong sân ở giữa, nhàn nhã hưởng thụ lấy bên cạnh binh sĩ ném uy, hiện tại nó bụng tròn vo, chỉ cần miệng mở lớn, bên cạnh binh sĩ liền có thể tinh chuẩn đem đồ ăn ném vào trong miệng của nó. Hình tượng này, thẳng nhìn đến Lục Vân Đình sạm mặt lại. Quân đoàn trưởng, quân đoàn trưởng. Những binh lính kia tranh thủ thời gian hướng Lục Vân Đình chào hỏi. Lục Vân Đình vung vung tay, liền để bọn họ toàn bộ lui xuống trước đi. Sau đó trở về hôn thế ma viên đối diện. Hôn thế ma viên nhìn thấy Lục Vân Đình, vẫn không có đứng dậy, sau đó ngạc nhiên nói ra, gian trá nhân loại, ngươi có thể tỉnh. Ngươi nơi này coi như không tệ, ta hôn thế ma viên thật lâu đều không có ăn đến giống như bây giờ vui vẻ. Nó vừa mở miệng chính là ăn, cái này liền làm Lục Vân Đình rất lúng túng, nguyên bản còn muốn trách cứ nó vài câu, chỉ là vừa nghĩ tới phía trước đáp ứng nó, nếu như đi theo hắn liền cam đoan nó có thể ăn ngon uống sướng, cũng chỉ phải cười nói, ngươi tại chỗ này cảm thấy vui vẻ là được rồi, còn có chính là, đồ ăn có đủ hay không, không đủ, ta lại để cho người ăn bài. Đủ rồi, đủ rồi, gian trá nhân loại, ngươi nhìn, cái này những ngày gần đây, ăn đến ta bụng đều tròn vo, đang định hoạt động một chút đâu. Còn có, gian trá nhân loại, ngươi đối ta như thế tốt, khẳng định là có mục đích ta. Ngươi nói xem, ta hôn thế ma viên khả năng giúp đỡ liền khẳng định giúp ngươi, chỉ bất quá, ngươi không thể hạn chế tự do của ta, cũng nhất định phải để cho ta ăn no. Chương 157, mở bảo hạp, chương 157, mở bảo hạp. Yên tâm, hôn thế ma viên, ta còn không kém ngươi cái kia một bữa cơm tiền, ngươi nhìn ta cái kia mấy cái ma thú, cái kia không phải nuôi đến phiêu phì thể trắng. Huống hồ ta có thể không có tính toán nuôi nhốt ngươi tính toán, mà là tính toán để ngươi làm tướng quân, để ngươi dẫn quân. Lục Vân Đình cho hôn thế ma viên vẽ cái bánh nướng. Tướng quân, gian trá nhân loại, ngươi không có nói sai. Ngươi nói muốn cho chúng ta tay, để ta làm tướng quân. Hôn thế ma viên nghe vậy, đằng không mà lên, một cái lắc mình đi tới bên cạnh Lục Vân Đình. Đừng kích động, ngươi nhìn ngươi, đều muốn làm tướng quân người, muốn chứng trạng, bằng không, ta chỗ nào yên tâm đem binh sĩ giao cho ngươi. Kỳ hỉ, cũng đúng, gian trá nhân loại, ta nghe ngươi, ngươi liền nói, có thể cho ta bao nhiêu cái binh? Lục Vân Đình dựng lên một ngón tay. Hôn thế ma viên hai mắt tỏa ánh sáng, gian trá nhân loại ngươi nói ngươi nguyện ý cho ta phái 10 vạn tên lính. Hôn thế ma viên nội tâm vô cùng cảm động, nếu là có 10 vạn binh mã tại tay, nó lập tức liền dám đi đánh đối diện con chó không cho hắn ăn no hắc ám trận doanh. Lục Vân Đình nghe vậy, một cái lảo đảo kém chút không có đứng vững. 10 vạn? Lão tử đều không có 10 vạn binh mã. Lục Vân Đình đối với hôn thế ma viên hay lớn, nghĩ cái dám ăn đâu? Cái kia, gian trá nhân loại, ngươi nói ngươi nhiều nhất có thể cho ta bao nhiêu binh? Hôn thế ma viên định hốt mà hỏi, vừa rồi hắn nghĩ cũng một cái 10 vạn binh thực sự là quá khó xử gian trá loài người. Hiện tại nó chỉ cần có binh mang là được rồi, không muốn yêu cầu quá nhiều. 1000, trước cho ngươi cái thống lĩnh làm tốt, cho ngươi cái phó quân đoàn trưởng, đến lúc đó lại phê ngươi 1 vạn binh mã. Lục Vân Đình nói. Thật chứ? Gian trá nhân loại, ngươi cũng không thể lừa gạt ta. Hôn thế ma viên nghe đến chỉ có 1000 binh mã, trong lòng là có chút thất lạc, nhưng nghe đến về sau có thể gia tăng đến 1 vạn về sau, lại vui vẻ đến giống như cái tiểu hài tử mở dạng, kém chút muốn Lục Vân Đình cùng nó móc tay. Về sau, Lục Vân Đình gọi tới cái phó quân đoàn trưởng, từ hắn mang theo hôn thế ma viên đi chọn lựa binh sĩ đi. Đến mức nó lựa chọn thế nào, Lục Vân Đình liền không có tâm tư đi quản, hắn trở lại chỗ ở, không kịp chờ đợi liền nghĩ nhìn xem đế quốc giao cho hắn sẽ là ban thưởng gì. Đóng cửa lại, Lục Vân Đình lấy ra bảo hạp. Bảo hạp không lớn, phía trên đặc thủ khí tức lưu chuyển người bình thường dám can đảm hướng bên trong sử dụng bại lộ tháo dỡ hoặc là đưa vào mặt khác pháp lực, đều sẽ bị đạo kia khí tức phản chấn. Lúc gần đi, người sứ giả kia đã nhắc nhở hắn, chỉ cần chuyển vào quang minh năng lượng là đủ. Vì vậy Lục Vân Đình khống chế thánh quang thuật bắt đầu hướng bên trong chuyển vào quang minh năng lượng. Trong lúc nhất thời, bảo hạp hào quang đại phóng, chậm rãi hướng hai bên mở ra. Chờ tia sáng tàn đi, bên trong nằm là 4 cái cổ ngọc, phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Lục Vân Đình cầm lấy một cái, tử tế suy nghĩ, phát hiện cổ ngọc vào tay ôn nhuận, trừ tỏa ra đặc thù khí tức bên ngoài, liền không có gì đặc biệt đồ vật. Vì vậy, hắn phân ra một sợi tinh thần lực, tính toán tiến vào bên trong. Oeng. Lục Vân Đình tâm thần tiến vào một cái không gian kỳ dị, nơi này chỉ có ban ngày tia sáng. Phía trước, trên không trung, một toàn thân tỏa ra ánh sáng màu trắng áo trắng thánh giả, tay cầm pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một đạo từ kim sắc quang diễm tạo thành trường thương. Rơi. Trên không áo trắng thánh giả pháp trượng chỉ một cái, đạo kia kim diễm trường thương liền hướng về Lục Vân Đình tâm thần cấp tốc phóng tới. Oeng. Dung không được Lục Vân Đình trốn tránh, cái kia quang diễm liền trúng đích Lục Vân Đình, chỉ bất quá, trong tưởng tượng tổn thương cũng không có phát sinh, mà là một cô khổng lồ tin tức, hướng Lục Vân Đình trong đầu mãnh liệt mà đến. Đơn thể bộc phát kỹ thánh tài trung yên chi thương. Kỹ năng hình thái, người thi pháp hai tay giơ cao ngưng tụ quang năng, một thanh tử dịch thái quang ngọn lửa tạo thành kim sắc trường thương phá không hiện lên, thân thương quấn quanh hình dạng xoắn ốc thánh văn phù chú, đầu mũi thương không gian bởi vì nhiệt độ cao và mèo. Ném lúc thương thể phân liệt thành 12 đạo chỉ riêng quỹ khóa chặt mục tiêu, cuối cùng tại mục tiêu trong cơ thể gây dựng lại dẫn phát chôn vùi bạo tạc. Hạch tâm hiệu quả, đối đơn thể mục tiêu tạo thành cơ sở ma pháp công kích lực 1500 thánh quang thuộc tính tổn thương, như chỗ mục tiêu tại hắc ám vong linh nguyên rủa thuộc tính, kèm theo thánh ngân là gấn, 5 giây bên trong hiệu quả trị liệu đảo ngược thành tổn thương, 10 xác suất phát động thần thánh sự quyết, đối lượng máu thấp hơn 15% địch nhân trực tiếp chôn vùi linh hồn. Thi pháp đại giới, tiêu hao 30% lớn nhất pháp lực giá trị, sử dụng phía sau tự thân tiến vào thánh lực tiêu hao trạng thái, 15 giây bên trong không cách nào sử dụng mặt khác thánh quang hệ kỹ năng. Hô, làm tin tức truyền tống xong xuôi về sau, Lục Vân Đình mở hai mắt ra, lúc này nội tâm mừng như điên. Đây là sách kỹ năng, hơn nữa còn là phi thường cường đại thánh quang loại kỹ năng. Đơn thể 15 lần ma pháp công kích lực tổn thương, cái này kỹ năng nếu là ở những người khác trong tay lời nói, có thể nói là dệt hoa trên gấm một cái trọng yếu kỹ năng. Mà tại Lục Vân Đình trên thân lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là so ra mà vượt cấm kỵ kỹ năng hiệu quả, theo về sau trí tuệ của hắn thuộc tính gia tăng, như vậy hắn sử dụng kỹ năng này ma pháp công kích lực tướng sẽ đột phá chân trời. Kể từ cùng Ma Vương Si Thập Nhị một trận chiến về sau, hắn liền phát hiện đến mình bây giờ nhược điểm chính là thánh quang loại kỹ năng ít, đối hắc ám loại quái vật tổn thương tính không hề cao. Nhìn thấy bảo hạp bên trong còn sót lại 3 viên cổ ngọc, Lục Vân Đình dị sắc liên tục, cái này nếu như đều là thánh quang loại hình kỹ năng lời nói, như vậy đế quốc cao tầng, thật là quá hiểu hắn tâm. Mang tâm tình kích động, Lục Vân Đình tiếp tục cầm lấy một cái khác cái cổ ngọc. Có kinh nghiệm lần trước, Lục Vân Đình trực tiếp đem tinh thần lực tiến vào cổ ngọc bên trong. Oeng. Lần này vẫn là ban ngày không gian, vẫn là cái kia áo trắng thánh giả. Lần này hắn giữa không trung, sau lưng dâng lên lục đạo quang vực, về sau, pháp trượng đối với phía trước, về sau, giữa không trung bên trong hạ xuống vô số quang mưa mưa. Về sau một đạo khổng lồ tin tức liền bắt đầu truyền vào trong đầu của hắn. Quân thể tiêu diệt kỹ thiên khung thánh vực chư thần hoàng hôn. Kỹ năng hình thái, người thi pháp mở rộng lục đạo quang vực lên không, dưới chân tạo ra đường kính 100 mét nghịch ngũ mang tinh pháp trận. Bầu trời hạ xuống dày đặc quang chi mưa mưa, đồng thời mặt đất pháp trận trong dâng lên 12 vị cầm kiếm thiên sứ hư ảnh, tiến hành không khác biệt chẳng kích. Chỉ riêng nồng độ nguyên tố quá cao dẫn đến phạm vi bên trong xuất hiện thánh quang quá tải hiện tượng, tất cả không phải là quang minh hệ kỹ năng mất đi hiệu lực. Hạch tâm hiệu quả, đối phạm vi bên trong tất cả địch nhân tiến hành một cấp 8 quang thuộc tính đả kích, mỗi đoạn tổn thương làm cơ sở ma pháp công kích lực 180, kèm theo chỉ riêng thực trạng thái, mỗi giây tổn thất 1% lớn nhất HP, duy trì liên tục 30 giây, có thể lập ra. Phe bạn đơn vị thu hoạch được thánh thuẫn gia hộ, hấp thu tương đương với người thi pháp 50% pháp cường tổn thương, duy trì liên tục 20 giây. Chiến thuật hạn chế, cần trước thời hạn ngâm sướng 7 giây cổ thần ngữ đạo văn, trong đó mỗi nhận đến một lần công kích, cuối cùng tổn thương giảm xuống 5%. Lục Vân Đình hấp thu xong bên trong tin tức về sau, liền từ từ mở mắt. Quả nhiên, kỹ năng này vẫn là thánh quang kỹ năng, hơn nữa còn là phạm vi lớn quần công kỹ năng. Mà còn chẳng những là kỹ năng công kích, còn có thể cho chính mình phe bạn thu hoạch được hộ thuẫn bảo vệ. Dựa theo hấp thu người thi pháp 50% pháp cường tổn thương lời nói, như vậy chính là tương đương cho chính mình một phương này thi triển một cái có thể bảo vệ bọn họ không chết hộ thuẫn. Chương 158, đại kết cục, chương 158, đại kết cục. Lục Vân Đình xếp bằng ở nơi đó, hai tay kết ấn, thần sát chuyên chú. Theo cuối cùng một đạo linh quang truyền vào trong cơ thể, hai cái cổ ngọc lần lượt vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập hắn kinh mạch. Vĩnh kiếp ánh dạng đông sáng thế kỷ nguyên cùng song sinh thánh hẹn tờ mở sáng vãn ca cái này hai đại nghịch thiên kỹ năng bị hắn triệt để nắm giữ. Sáng thế kỷ nguyên, vạn vật sống lại. Hắn thấp giọng ngâm tụng, lòng bàn tay hiện ra phù văn màu vàng, không gian xung quanh nổi lên gợn sóng. Cái này không chỉ là cấm chú cấp bậc kỹ năng công kích, càng ẩn chứa sáng thế lực lượng, đủ để cải tạo thiên địa. Bên kia, song sinh thánh hẹn tờ mở sáng vãn ca thì giống như âm dương song ngư, ở trong cơ thể hắn tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn. Một âm một dương, vừa hủy diệt một sáng tạo, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tại hắn trưởng khống bên dưới hài hòa cùng tồn tại. Là thời điểm trở về. Lục Vân Đình mở mắt ra, hắn mang theo thủ hạ binh sĩ, cùng hắn ma thú thủ hộ đi tới trên bầu trời vết nứt không gian, sau đó nhảy lên mà vào. Lam Tinh bên trên, chiến hỏa đã lan tràn đến mỗi một góc. Bất bại thần thoại công hội bằng vào cấm kỵ ma pháp, gần như thống trị toàn bộ tinh cầu. Lục Vân Đình xuất lĩnh lấy từ dị giới mang tới tinh nhuệ binh mã, xuyên qua không gian khe hở, như thần binh trên trời rơi xuống. Cuối cùng chờ được ngươi, Lục Vân Đình. Bất bại thần thoại hội trưởng Hỏa Thần đứng ở không trung, sau lưng bao quanh đỏ thẫm dung nham, tản ra khí tức hủy diệt. Lục Vân Đình chỉ là cười nhạt một tiếng, hôm nay chính là ngươi bá quyền kết thúc thời điểm. Cuồng vọng. Hỏa Thần gào thét một tiếng, giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên thăng, đại địa bắt đầu rạn nứt. Lục Vân Đình không tránh không né, một tay nâng lên, sáng thế kỷ nguyên. Kim quang bộc phát, như mặt trời giáng lâm nhân gian, Hỏa Thần dung nham tại tuyệt đối quang minh trước mặt vậy mà ngưng kết. Ngay sau đó, song sinh thánh hẹn tờ mở sáng vãn ca phát động, âm dương lực lượng đan vào, đem Hỏa Thần bao bọc vây quanh. Không có khả năng. Hỏa Thần gầm thét, lại không cách nào thoát khỏi cái tia âm dương lực lượng gò bó. Chói mắt của sáng phóng lên tận trời, làm tia sáng tàn đi, Hỏa Thần đã hóa thành tro tàn. Sau đó, Lục Vân Đình dẫn đầu binh mã quét ngang các nơi, cấp tốc bình định nội loạn, kết thúc Lam Tinh cục diện hỗn loạn, trở thành vạn chúng chú mục Lam Tinh chi chủ. Tại Lục Vân Đình quản lý bên dưới, Lam Tinh dần dần khôi phục sinh cơ. Hắn dẫn đầu may mắn còn sống sót nhân loại, tại Thần Thánh Đế Quốc viện trợ bên dưới thành lập mới văn minh trật tự, khoa học kỹ thuật cùng ma pháp cùng tồn tại, nhân dân an cư lạc nghiệp. Mà trong đoạn thời gian này, Gần Trăng Sáng trở thành Lục Vân Đình trợ thủ đắc lực nhất cùng bầu bạn. Vị này nữ tử thần bí không những trí tuệ hơn người, càng có được người bình thường khó mà với tới ma pháp thiên phú. Mây Đình, cảnh giới của ngươi đã đỉnh trệ tại hoàng cấp rất lâu, là thời điểm đột phá. Gần Trăng Sáng nói khẽ, trong tay nâng một cái lóe ra tia sáng kỳ dị thủy tinh. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Lục Vân Đình tu vi đột nhiên tăng mạnh, liên tiếp đột phá vương cấp, hoàng cấp, cuối cùng đạt tới trong truyền thuyết thần cấp. Một khắc này, thiên địa vì đó biến sắc, phong vân vì đó phun trào. Đây chính là thần cấp lực lượng sao? Lục Vân Đình cảm thụ được trong cơ thể mênh mông năng lượng, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể sáng tạo hoặc hủy diệt một tòa thành trì. Gần Trăng Sáng mỉm cười nhìn hắn, đây chỉ là bắt đầu. Làm Lục Vân Đình triệt để vững chắc thần cấp tu vi về sau, ma pháp công kích lực đã đột phá chân trời. Bình thường thần cấp đối thủ ở trước mặt hắn, bất quá là kẻ như run rế, một cái kỹ năng liền có thể giải quyết tất cả. Lúc này, Hắc Ám trận doanh ngoe muốn động, ý đồ thừa dịp Lục Vân Đình đặt chân chưa ổn lúc phát động công kích. Nhưng mà bọn họ không biết là, Lục Vân Đình sớm đã chờ lâu ngày. Thứ 9 ma thần, năm đó quất ta hồn phách, điểm ta thiên đăng mối thủ, hôm nay chính là thanh toán thời điểm. Lục Vân Đình dẫn đầu thần thánh đế quốc tinh anh, nhìn thẳng vào Hắc Ám trận doanh chiến lược mạnh nhất. Thứ 9 ma thần giữ tợn cười nói, chỉ bằng ngươi, một cái vừa vặn bước vào thần cấp tiểu bối, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Lục Vân Đình không nói một lời, chỉ là hai tay kết ấn, vĩnh kiếp ánh dạng đông sáng thế kỷ nguyên cùng song sinh thánh hẹn tờ mở sáng vãn ca đồng thời phát động. Sáng thế chi quang cùng tờ mở sáng lực lượng đan vào thành hoàn mỹ tuần hoàn, đem thứ 9 ma thần đoàn đoàn bao vây. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Thứ 9 ma thần hoảng sợ kêu to, lại không cách nào chạy trốn vận mệnh thẩm phán. Làm kia sáng tản đi, thứ 9 ma thần hồn phách đã bị rút ra, bị Lục Vân Đình tự tay đốt đèn trời, vĩnh hằng địa lơ lửng giữa thiên địa, trở thành cảnh cáo hậu nhân tồn tại. Đến đây, Lục Vân Đình hoàn thành chính mình báo thủ, cũng kết thúc hắc ám cùng quang minh tranh chấp. Nhiều năm về sau, Thần Thánh Đế Quốc đã trở thành trên phiến đại lục này duy nhất văn minh trung tâm. Lục Vân Đình cùng Gần Trăng Sáng sóng vai đứng ở đế quốc chỗ cao nhất, quan sát mảnh này bọn họ tự tay sáng lập thế giới hòa bình. Hồi tưởng lại, tất cả đều giống như một giấc mộng. Lục Vân Đình nắm chặt Gần Trăng Sáng tay, ôn nhu nói: "Gần Trăng Sáng tựa vào hắn bả vai, vô luận là mộng vẫn là hiện thực, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi, mai cho đến vĩnh viễn." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, phía sau là phồn vinh thịnh vượng Thần Thánh Đế Quốc, phía trước là tràn đầy hy vọng tương lai. Cuối cùng Lục Vân Đình cùng Gần Mùn vượt qua nam nữ nam cuộc sống vui vẻ. Hết chọn bộ.